ta sẽ an bài ma giới cùng yêu giới người, cái khác dựa theo các ngươi nói làm. Vương tử trực tiếp quyết định, Thanh Long mấy người vỗ trán, vương tử quyết định như vậy thông khoái, thế nhưng hoàn toàn không hỏi bọn họ ý kiến. Hảo, một khi đã như vậy, liền phân công nhau an bài. Ở Hạ Tâm Viễn cùng Vũ Văn Hoa rời khỏi sau, lều trại thực an tĩnh, hồi lâu, sắc thật vương tử trước đánh vỡ trầm mặc, các ngươi có hay không bổ sung. Mấy người một đốn, thế nhưng phân biệt không ra vương tử này bình đạm ngự khí giữa có hay không ý khác, hiện tại nàng hơi có chút làm người nhìn không thấu, kiểu u mắt đỏ hơi hơi nheo lại, tiểu công chúa, ngươi nhất định phải đi sao. Vương tử ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía kiểu u, đối diện thật lâu sau, cặp kia mặc mâu bên trong mới chậm rãi dao động, các ngươi hả tất giấu giếm ta. Ta thoạt nhìn như là thực hảo lừa người sao. A, tiểu công chúa, nên buồn thời điểm, ngươi lại cố tình thông minh thử. Cửu U thanh âm cũng phai nhạt, kia mắt đỏ bên trong hiện lên chút thống khổ thần sắc, chợt lóe rồi biến mất, mau gọi người chảo không được. Các ngươi gạt ta khác, ta có thể không thèm để ý, bởi vì ta biết các ngươi chỉ là lo lắng ta, nếu ta mặc kệ chuyện này, chúng ta liền đều không cần lo cho, các ngươi chung bất luận cái gì một cái đi quản ta đều không đáp ứng. Nhưng vì cái gì Hàn Tị đi? Minh Vương cùng Hàn Tị căn bản không phải hồi minh giới. Là tưởng đơn độc đi đối mặt kia thi dụ có phải hay không? Hàn Tị căn nguyên năng lượng là tử vong chi khí, có thể cắn nuốt cùng chuyển hóa giống nhau khí tà ác, chính là thi dụ năng lượng là giống nhau khí tà ác sao? Là Hàn Tị có thể tiêu hóa sao? Các ngươi không phải ở giấu ta, là đang lừa ta. Vương tử mặc mâu trung thần sắc không ngừng biến ảo, ở Hạ Tâm Viễn nói xong những cái đó thời điểm, nàng liền đều rõ ràng. Dự tư nhìn thấy kia đóa hoa chính là thi dụ, kia chết hắc chi khí hình thành lốc xoáy chính là Hàn Tị. Kia cũng liền có thể giải thích vì cái gì nàng ở dự tư giữa nhìn đến Hàn Tị muốn cắn nuốt kia đóa hoa, kia hậu quả đâu. Đồng quy vu tận vẫn là thành công cắn nuốt rớt. Sau đó dùng vô pháp đánh giá thời gian đi ngủ say, đi tiêu hóa. Nếu không xong một chút, ngược lại bị kia đóa hoa phản phệ đâu. Như vậy hậu quả kêu nàng như thế nào tiếp thu. Mặc kệ là cái kia không có ý thức hồn phách, vẫn là khôi phục ý thức Hàn Tị. Nàng đều không thể nhìn hắn biến mất, nếu tới cũng đừng đi, nàng sẽ không đáp ứng. Mấy người thần sắc đông nhiên một ngừng, đồng tử manh xúc, này vẫn là vương tử lần đầu tiên nói ra như thế trọng nói, đối bọn họ bất mãn, mặc dù bình tĩnh như nàng, cũng sẽ có xúc động thời điểm. Nàng tức giận không phải bị che giấu sự thật, mà là Hàn Tị. Mặc kệ chuyện này nhiều phức tạp, nàng hiện tại lo lắng đều chỉ có Hàn Tị, bọn họ đều hy vọng Hàn Tị có thể làm được. Cũng chỉ có Hàn Tị có như vậy năng lực. Bọn họ đều có ích kỷ thành phần ở, bởi vì nếu Hàn Tị không đi, vương tử liền trở về, ở như vậy lựa chọn ở dưới, với bọn họ mà nói căn bản chính là không có lựa chọn nào khác. Bọn họ lừa nàng. Tuy rằng khó nghe, nhưng xác thật đúng vậy, nhưng thiện ý lừa gạt, cũng không thể bị tha thứ sao. Nàng vừa lúc không biết thi dụ cùng tham lang chi gian quan hệ, không biết bọn họ bí quá hóa liều nguyên nhân. Bọn họ còn có cái gì biện pháp, có thể đại nàng đi làm này hết thảy. Nàng sinh ra chính là nghịch thiên mà làm, nếu là nói cho nàng, kỳ thật thi dụ chính là nàng khắc tinh, nàng sẽ ngoan ngoan tránh mà xa chi sao. Có lẽ đón đầu phía trên mới là nàng tắc phong đi. Nàng có lẽ sẽ không chết, bởi vì có hôn độn thạch, nhưng thi dụ cũng vừa lúc sẽ không gọi người chết, chỉ là tìm một cái hoàn mỹ thể xác mà thôi, chỉ cần người nọ cái xác không hồn liền có thể. Như vậy tàn nhẫn sự tình, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn sao? Hiện tại, trừ bỏ ở nàng phía trước bố khống, bọn họ còn có thể làm cái gì? Nếu mỗi người đều có Hàn Tị năng lực, hiện tại làm sao cần ở chỗ này dày vò? Một cái không rõ chân tướng, một cái không muốn thuyết minh, tùy ý áp lực trầm mặc ở mấy người chi gian lan tràn. Chương 88 ái làm người dũng cảm. Hồi lâu, vương tử mới đánh vỡ trầm mặc, ngày đó dùng dự tư, ta thấy được. Nói cách khác, bọn họ không cần phải gặp nàng, có một số việc, Tổng hội thông qua khác chi tiết làm nàng phát hiện, mặc dù bọn họ giấu giếm lại thiên y hề vô phùng, nhưng nàng chính mình cho tới nay bất an vẫn là thúc đẩy nàng đi tìm chân tướng. Nam khuyết, ma giới hiện tại tất nhiên cũng không dung lạc quan, ta không có thời gian đi trở về, các ngươi bốn người lập tức trở về an bài, thao thiết, yêu giới cũng đến từ ngươi tới dàn xếp, đừng làm hắc động xuất hiện rối loạn đầu trận tuyến. Vương tử chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng có cái thanh âm ở khuyên chính mình, này không có gì ghê gớm, bọn họ có nỗi niềm khó nói, nàng không bức bách, không cần bởi vậy làm lẫn nhau không thoải mái, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Là, vương thượng. Nam Khuyết dừng một chút, gật đầu, ngay sau đó cái gì cũng chưa nói liền đứng dậy đi ra ngoài, Thao Thiết cũng đứng dậy, bước đi đi ra ngoài. Ta đi dàn xếp nơi này tu sĩ. Thanh Long nhẹ giọng nói, cũng đi theo đi ra ngoài, theo sau Cửu U cùng Lãnh Thương cũng rời đi như vậy bình tĩnh, như là yên lặng tôn trọng vương tử ý kiến. Vương tử nhìn kia hơi hơi đong đưa mảnh, nàng trung quy là làm không được đẹp cả đôi đàng. Tại chỗ làm hồi lâu, vương tử mới bỗng nhiên động, chợt lóe thân biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã là ở thiên cực đồ hư vô không gian trong vòng, nâng lên đôi tay, 10 loại thuộc tính năng lượng thay phiên xuất hiện nơi tay chừng giữa, kia các loại nhan sắc năng lượng chiếu rọi ở vương tử trên mặt, làm thần sắc của nàng cũng minh minh diệt diệt. Nếu nàng thật sự có không sợ bất luận cái gì uy hiếp lực lượng, cứu út bọn họ cũng sẽ không lo lắng, giống hôm nay chuyện như vậy cũng sẽ không đã xảy ra, bọn họ rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Là bởi vì cái kia thi dụ sao? Hoặc là bởi vì dự tư giữa đã từng xuất hiện cái kia người áo đỏ? Chỉ cần nàng bình tĩnh nghĩ nghĩ, là có thể minh bạch, Hàn Tị sẽ đi cắn nuốt thi dụ, hơn phân nửa cũng là vì nàng, bằng không hắn cũng sẽ không đi quản, đây là thay thế nàng mà đi sao? Hàn Tị có thể vì nàng làm chuyện như vậy, nàng làm sao có thể làm bộ không biết giống nhau ở bọn họ bảo hộ dưới bình yên độ nhật, sau đó tùy ý Hàn Tị thân lâm hiểm cảnh. Nghĩ, vương tử trên người năng lượng nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng cuồng táo, đột nhiên, hư vô không gian trong vòng hơi thở quỷ dị đan xen, trong chốc lát ướt át phảng phất trời mưa, trong chốc lát nóng rực giống như lửa đốt, trong chốc lát lại lạnh băng phảng phất tiến vào cánh đồng tuyết, sinh cơ cùng tử khí cũng đang không ngừng đan chéo, đột nhiên, lại nghe vài tiếng trọng điệp tiếng hô. Vang vọng thiên địa rồng ngâm tiếng động, long uy ở không gian trong vòng nhanh chóng trải ra mở ra, chấn động nhân tâm. Vương tử bay vào không trung, khổng lồ linh lực mãnh liệt phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, lại thấy 10 điều nhan sắc khác nhau ngũ trảo kim long ở xám xịt phía chân trời giãn ra thân thể, quay chung quanh ở vương tử bên người, theo nàng chỉ huy không ngừng phát ra công kích. Kia công kích ở hư vô không gian nội nơi nơi nổ tung, tức khắc sấm sét ầm ầm tiếng động vây quanh khắp không gian, mà nơi đây long uy còn không co tan đi, liền nhìn đến vương tử đột nhiên kim giáp thêm thân, huyền hóa ra trường kiếm dùng ra nhất chiêu thứ nguyên trảm. Tức khắc đao quang kiếm ảnh, dày đặc khiếp người. Rồi sau đó càng là Hàn Yên trưởng, Tử Vi hoanh, Phật Tâm biến, Cửu Trọng Túng Vân trưởng, một nhu trưởng nhất nhất dùng ra, vốn dị yên lặng hư vô không gian thật lâu bị các loại hủy thiên diệt địa chiến kỵ vây quanh, sơn hô hải khiếu giống nhau tình hình như thượng cổ thiên thai mà khó giống nhau. Thẳng đến tinh bị lực tẫn, vương tử mới bên người rơi trên mặt đất, bị năng lượng công kích luân phiên thăm mặt đất giờ phút này một mảnh bừa bãi, gồ ghề lồi lõm, trong không khí nơi nơi phiêu tán hưu quạng hương vị, như đại chiến một hồi lúc sau tình hình, kia khẩn trương cảm giác còn không có tan đi. Vương tử hơi hơi thở phì phò, liền như vậy không chút nào để ý ngồi ở một bãi vũng nước bên trong, bạch y tức khắc bẩn rất nhiều chỗ, luân phiên dùng ra thiên cực đồ nội 7 cái chiến kỹ, thân thể rất mệt, nhưng đây là nàng muốn. Nàng quá yếu. Mặc kệ nàng trưởng thành nhiều ít, cùng muốn đối mặt sự tình so sánh với, vẫn là như vậy nhược, muốn cho như vậy nhiều nhân vi nàng lo lắng, nàng khí chính mình không biết cố gắng, nhưng là không thể giận chó đánh mèo người khác, đành phải dùng phương thức này làm chính mình phát tiết. Hết thể đều ở thong thả trở về bình tĩnh, vương tử tâm tình cũng thế, hồi lâu, lại thấy màu xanh lá góc áo xuất hiện ở trong tầm mắt, vương tử mí mắt cũng chưa nâng một chút, người nọ liền đứng ở nàng trước mặt hồi lâu. Cuối cùng vẫn là người nọ nhịn không được mở miệng, đem ta nơi này làm cho như vậy loạn, xúc tiến mai rùa liền xong việc nhi. Thanh âm kia có điểm ghét bỏ, thấy vương tử còn không hiểu, đống nhiên một loan eo, dẫn theo vương tử sau cổ áo, ngay sau đó thân hình chợt lóe, hai người liền đồng thời biến mất, tái xuất hiện khi lại là đã rời đi vừa rồi địa phương, tuy rằng vẫn là tới rồi một cái tối tăm hư vô không gian, nhưng ít nhất không có vương tử vừa rồi tạo thành hỗn loạn. Người nọ trong tay bạch quang chợt lóe, nhanh chóng kết một cái ấn, mà cùng lúc đó, một cổ thủy giống như bị tầm tã đảo ra giống nhau, kể hết xôi ở vương tử trên người, từ đầu đến chân không một may mắn thoát khỏi, kia lạnh lùng thủy kêu vương tử theo bản năng đánh cái dùng mình, nhưng mà lập tức, một trận gió ấm vây quanh nàng, bất quá trong chốc lát trong ngoài liền thoải mái thanh tân, chỉ là bàn tốt tóc không biết khi nào tàng ra, kia thật dài mặc phát nghe lời dừng ở vương tử phía sau, cùng. Kia bạch đi rìa đối lập dưới, rất có vài phần tinh tế kiểu diễm hương vị. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, chẳng lẽ là bị người quăng. Kia thanh y rìa nam tử một hồi thân, thích ý đảo vào chính mình trường kỳ trung, đôi tay điện ở sau đầu, giao điệp hai chân nhìn về phía ta vương tử, ngữ khí có chút ác liệt, còn có chút cố ý dễ cợt, người này tất nhiên là Quy Hồng, thấy vương tử ở hắn không gian nội cuồng oanh loạn tạc, thẳng đến nàng phát tiết đủ rồi mới xuất hiện. Người mới bị người quăng. Vương tử nhàn nhạt phản bác, ngước mắt nhìn thoáng qua Quy Hồng, vung tay lên, cũng huyễn hóa ra một trường ghế nằm, xoay người đổ đi vào. Hừ, nếu nàng có cái kia lá gan, ta liền giết nàng. Ngoài dự đoán, Quy Hồng không chút hoang mang nói, rõ ràng thực tàn nhẫn nói, từ kia trương môi mỏng nói ra lại rất có mị lực cảm giác, cái loại này có chút cực đoan chiếm hữu dục, vô cớ làm hắn vốn là cao cao tại thượng khí chất càng dai bắt mắt lên. Vương tử nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Quy Hồng, đừng nói cho ta, ngươi thế nhưng còn có thê tử, hoặc là bạn gái. Gia hỏa này bị phong ấn đã bao nhiêu năm, có thê tử nói, kia cũng quá không đáng tin cậy đi. Cũng trước nay không nghe hắn nhắc tới qua. Quy Hồng lại nhìn về phía vương tử, cặp kia thâm thúy mà đạm mạc đôi mắt hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn có thể thấy được kia mày cũng nhảy nhảy, vương tử như vậy không thể tin tưởng biểu tình. Giống như cảm thấy hắn không ai muốn dường như. Thế tử. Bạn gái. Đó là cái gì? Ở bị phong ấn phía trước, hắn trong mắt chỉ có lực lượng, bị phong ấn lúc sau, hắn trong mắt vẫn là lực lượng, hắn cần thiết tìm được có thể đột phá phong ấn lực lượng. Quy Hồng ánh mắt dần dần trở nên có chút khinh thường nhìn lại, có lẽ nhanh, làm ta nữ nhân, vĩnh viễn đều đến là của ta. Kia vô hình bên trong mãnh liệt bá đạo lại là làm vương tử cảm giác được rõ ràng. Hơi hơi một đốn, dựa vào ghế nằm bên trong, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, đó chính là không có còn tốn cái gì. Tựa hồ cũng nghe ra vương tử có chút xem thường ý tứ, Quy Hồng lông mày một trọn, như thế nào, nếu không phải bị quăng, như vậy vô cùng lo lắng lại đây hủy đi ta này không gian, chẳng lẽ là gấp không chờ nổi tưởng phóng ta đi ra ngoài. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng sự thật chứng minh ta còn làm không được. Nói đến cái này vương tử càng buồn bực. Muốn có được cái dạng gì lực lượng mới có thể phá vỡ tử cực trận cùng thiên cực đồ. Dù sao nàng liền cùng này đó đồ cổ giang co, nếu nàng lắc mình biến hóa là có thể có được thông thiên triệt địa bản lĩnh, một giây diệt thi dụ, mở ra tử cực trận cùng thiên cực đồ, đó là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Ngẫm lại đều có chút hướng tới. Đó là làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói à, bị ai dẫm cái đuôi lại tới ta này dầm chân, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Quy Hồng nghiêng đi thân thể, ánh mắt ép hỏi dường như nhìn về phía vương tử. Bị hắn như vậy một làm, những cái đó áp lực cảm giác nhưng thật ra đạm đi chút. Vương tử nhìn về phía Quy Hồng, chậm rãi nói, ngươi cùng ta nói, thi dụ cùng ta có quan hệ gì? Vương tử hỏi thực trực tiếp, hiện tại đây là bối rối chuyện của nàng. Hơn nữa nàng biết Quy Hồng có thể giải đáp, lục giới chi trụ sự tình phát sinh ở thi dụ lần đầu tiên nở rộ lúc sau. Quy Hồng tất nhiên là biết đến. Sợ Quy Hồng cũng giấu nàng, vương tử thực mau bổ sung. Ngươi không cần giấu giếm ta, thi dụ cùng ta khẳng định có quan hệ, cũng cùng song diện ma có quan hệ, còn cùng lục giới chi trụ có quan hệ, ngươi cần thiết cùng ta nói rõ ràng. Nghe vương tử rất là nghiêm túc nói, Quy Hồng lại là cười, kia trương mới vừa rồi còn ghét bỏ nàng tuấn nhan hiện tại xác thật mang lên vui sướng thần sắc, người này vốn có hại nước hại dân dung mạo, nếu là hắn ác liệt một chút. Vương tử còn có thể xem nhẹ gương mặt này sở có mê hoặc tính. Nhưng mỗi khi hắn nghiêm túc thời điểm, hoặc là như lúc này như vậy, không hề dự triệu bày ra ra mị lực của hắn, tổng hội kêu vương tử bắt không được sửng sốt, nàng nói gì đó. Cười như vậy vui vẻ làm gì? Vương tử chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đành phải chờ Quy Hồng cười đủ rồi cho nàng giải thích. Ha ha, ta nếu không nói, ngươi còn có thể đem ta thế nào? Sau một lúc lâu, lại thấy Quy Hồng đình chỉ cười, nhưng trong mắt ý cười lại chưa dừng lại, cảm thấy hứng thú nhìn vương tử, như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi nói với hắn lời nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đâu, thật là hiếm lạ. Vương tử quả thực vô ngữ, chính là bởi vì cái này làm Quy Hồng tiểu nhân như vậy vui vẻ. Đây là ở rễu cợt nàng lấy hắn không có biện pháp sao. Vương tử im lặng, trầm mặc mà chống đỡ, hồi lâu mới nói, ngươi không nói, ta liền không đi. Dù sao nàng muốn nghe. Vậy ngươi liền không cần đi rồi, nơi này rất lớn, tùy ngươi như thế nào đợi. Quy Hồng lại lập tức nói, giãn ra một chút thân thể, như cũ thực thích dí bộ dáng, đôi tay lót ở sau đầu, đôi mắt một bế, lại tựa ngủ giống nhau, thật không nói. Vương tử nhìn về phía nơi khác, qua hồi lâu, cuối cùng là nhịn không được quay đầu lại đi, nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là, Quy Hồng hơi thở vững vàng, tựa hồ ngủ rồi giống nhau. Vương tử thử gọi hai tiếng, lại thấy hắn không hề phản ứng, giống như phong bế thính giác giống nhau. Thời gian một chút qua đi, vương tử vẫn là ngồi không được, nàng hiện tại rõ ràng còn ở đoạt thời gian, không thể lại chờ đợi, đành phải đứng dậy, đi đến Quy Hồng giường nệm trước, duỗi tay đẩy đẩy hắn, nhưng mà tay nàng vừa mới đụng tới Quy Hồng, liền bị hắn bỗng nhiên vặn trụ, chỉ nhẹ nhàng vùng, vương tử dưới chân một cái không xong, trước mắt nhoáng lên, đã là ngã xuống Quy Hồng trên người. Đôi tay khởi động thân thể, giữa mày vừa nhíu, có chút tức giận nhìn Quy Hồng, ngươi chơi ta. Quy Hồng lại lười biếng ngáp một cái, thân thể cũng không núp đích, chỉ hơi hơi nhấc lên mi mắt, nhìn có chút vẻ mặt phẫn nộ vương tử, không chút để ý nói, cái gì chơi ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không tới đánh lén ta, xem ngươi hiện tại bộ dáng, rõ ràng là ta có hại, ta đã sớm nói, ta là cái tự hạn chế người, hiện tại là ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Vương tử giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, đối với Quy Hồng như vậy đổi trắng thay đen vô sỉ bộ dáng bất kham chịu đựng, nàng cũng không tin hắn thật sự ngủ rồi, chính là trong lòng tức giận đồng thời, cũng nhanh chóng đứng dậy, muốn rời xa hắn. Tê vương tử phát ra hơi đau hút không khí thanh, chỉ cảm thấy da đầu một trận phát đau, cái loại này tinh mịn đau nháy mắt phát ra đến toàn thân, làm nàng không khỏi lại ngã trở về, mà không khéo chính là, nàng môi thế nhưng dán ở Quy Hồng trên môi. Nhìn kia trương gần trong gang tấc tuấn nhan, còn có cặp kia gần chỗ xem càng thêm thâm thúy vô ngần mặc mâu, hơi hơi nheo lại khi sắc bén khỏe mắt, kia hình dạng hoàn mỹ môi mỏng phía trên chậm rãi chảy ra chút tơ máu, tựa hồ là bị nàng hàm răng khai phá, vương tử đầu một ngông, tức khắc có chút xấu hổ. Xem nhẹ Quy Hồng mới vừa rồi kia một tiếng kêu rên, chạy nhanh rời đi Quy Hồng ngôi, rời đi tầm mắt, lo chính mình xoa xoa bị tốn đau đầu tóc, nằm chính mình đầu tóc vừa thấy, lại là triền ở Quy Hồng và táo khấu hoàng thượng. Vừa rồi tức giận bởi vì này ngoài ý muốn tức khắc tiêu tán, thay thế chính là lệnh nàng vô ngự xấu hổ. Còn không nghĩ thừa nhận. Như vậy muốn cử còn nên bộ dáng, muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi không đúng đối với ta mưu đồ gây rối. Quy Hồng rũ mắt nhìn vương tử đỉnh đầu, thanh âm nhàn nhạt, làm người có chút nghe không ra hắn có phải hay không ở nói giỡn. Vương tử chỉ mân mê chính mình đầu tóc, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói. Đó là ngoài ý muốn. Hà tất lấy ngoài ý muốn làm lấy cớ. Nay đều không phải lần đầu tiên, xem ở ngươi như vậy kiên trì không dứt phần thượng, ta cho phép ngươi hôn ta. Thanh âm kia càng thêm từ tính, mang theo chút cao quý cùng hoa lệ, tuy rằng nằm, lại vô cớ tản ra ưu nhã. A, vương tử ngẩng đầu, rất là quái dị nhìn Quy Hồng kia trương ra lệnh mặt, nàng đều nói là ngoài ý muốn, thằng nhãi này tự mình đa tình cái gì? A cái gì a? Ta nói, ngươi có thể hôn ta, ta cho phép. Quy Hồng nhàn nhạt rũ mắt, tựa hồ không kiên nhận giống nhau, một phen nhắc tới vương tử thân thể, hai làn môi tương chạm vào, Quy Hồng đầu lưỡi một khắc không ngừng công thành đoạt đất, rũ mi mắt, nồng đậm lông mi chặn trong mắt cảm xúc, nhưng kia trắng non khuôn mặt thượng lại là lộ ra chút hồng nhạt, tựa hồ có chút cao ngạo hưởng thụ. Vương tử chỉ cảm thấy trong miệng nếm đến một cổ tanh ngọt, thế nhưng phân thần nghĩ, đây là Quy Hồng huyết. Bị Quy Hồng ngang ngược hôn sau một lúc lâu, vương tử cũng dần dần quên mất kháng cự, không tự giác đi theo hắn môi lưỡi khởi vũ. Hồi lâu, hai người tách ra, Quy Hồng lại là bỗng nhiên ôm chặt nàng, tựa hồ muốn cắt đứt nàng thân thể lực đạo. Hai người đều có chút hơi xuyễn, vương tử càng là có chút mờ mịt, quanh thân vờn quanh Quy Hồng trên người độc đáo hơi thở, hồn hậu sâu xa, lại cũng sạch sẽ đơn giản. Không nghĩ lên sao. Sau một lúc lâu, lại nghe bình phục hô hấp Quy Hồng cười nói, ngữ khí có chút nhẹ nhàng, cũng thực tự nhiên, vương tử nghe xong, mới mặc không lên tiếng tưởng rời đi, chỉ là nhìn đến cái kia còn dây dưa ở bên nhau đầu tóc, vương tử vừa muốn rôi tay, liền thấy Quy Hồng đã vê nổi lên kia một sợi tóc, như vậy bướng bỉnh, cắt lợi hại. Nói, liền thấy hắn ngón tay bạch quang chợt lóe, kia tóc liền bị hắn cắt chặt đứt, vương tử đứng dậy, bắt lấy chính mình đầu tóc nhìn nhìn, cũng may chỉ là một chút. Cũng không vướng bận, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, xoay người muốn đi. Không nghe thi dụ là có chuyện như vậy. Sau lưng lại truyền đến Quy Hồng thanh âm, vương tử bước chân một đốn, không thể không nói, nàng muốn nghe thực. Liền phản hồi thân tới, ngồi ở trên ghế nằm, nhìn chằm chằm Quy Hồng, có chút uy hiếp ánh mắt, nếu là hắn còn chơi nàng lời nói, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. A Quy Hồng lại không quá để ý cười một tiếng, như cũng là như vậy thích ý bộ dáng, trên môi có khối thấm huyết hồng, vương tử tự động xem nhẹ nơi đó, không cho chính mình nhìn đến. Ngươi có thể biết được thi dụ, tất nhiên cũng đã biết nó lai lịch, thứ này, cùng ngươi quan hệ xác thật rất lớn, sự tình quan sinh tử. Quy Hồng chậm rãi nói tới, vương tử thần kinh tức khắc căng chặt chút, quả nhiên đại hưu văn trường. Ngươi là tham lang nhập mệnh, trời sinh liền đối tà ác đồ vật không có sức chống cự, sở dĩ ngươi chưa từng bị lạc tâm tính, là bởi vì ngươi sinh ra sở mang theo lực lượng, những cái đó xương đen, thậm chí có thể cùng thi dụ như vậy thuần túy khí tà ác đánh đồng. Ngươi có biết? Vương tử kinh ngạc mở to hai mắt, những cái đó xương đen là nàng trong cơ thể ma lực, rồi lại không đơn thuần là ma lực. Trước đây Nhạc Cửu liền từng nói qua, tham lang lực lượng là thế gian khí tà ác biến thành, dung hối ở nàng trong thân thể, chỉ là nàng ở sinh mệnh hình thành chi sơ liền cụ bị ý thức, không có bị những cái đó tà ác chi lực bao phủ, ngược lại thành nó chủ nhân. Đó chính là nói ta có năng lực đối phó thi dụ. Vương tử không khỏi hỏi, nếu có thể đánh đồng, có phải hay không có thể chống đỡ? Chính là lại ẩn ẩn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Không, ngươi cùng thi dụ, chỉ có một có thể tồn tại. Thi dụ muốn một nhân loại thân thể tức thành nàng tà ác lực lượng, nàng năng lượng toàn bộ tập trung ở nàng phấn hoa địa phương. Nếu là người khác nuốt, tất nhiên thi cốt vô tổn. Nhưng nếu là ngươi nuốt, hai loại tà ác năng lượng tương ngộ, không phải ngươi chết chính là nó vong. Nhưng mà phẩm tâm mà nói, là ngươi chết khả năng tính xa xa lớn hơn nó vong. Đương nhiên, ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi có hỗn độn thạch sao, nhưng ngươi sẽ bị nàng làm như vật chứa, chuyên trở nó năng lượng, làm hại nhân gian. Khi nói chuyện, Quy Hồng thần sắc dần dần lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn biến thành cái kia không chút cẩu thả Quy Hồng, quanh thân vờn quanh cổ xưa hơi thở, thanh âm vẫn là như vậy từ tính, chỉ là đạm mạc ngự khí giữa lại nghe không ra khác cảm xúc, tức khắc cao thâm khó đoán lên. Vì cái gì? Vương tử thanh âm có chút gian nan, tức khắc minh bạch Cửu U mấy người dụng tâm, nếu là nàng thăm hỏi đi, thống khổ nhất định là bọn họ. Thi dụ năng lượng có thể mở ra vũ trụ hấp động, nó nở rộ là lúc sở phát ra năng lượng, đó là hủy diệt hơi thở. Hiện giờ ngươi nếu hỏi như vậy, chắc là thi dụ lại khai đi. Như vậy tử vong, sẽ lấy tiến triển cực nhanh tốc độ lan tràn, nó lần đầu tiên nở rộ thời điểm, thượng cổ một mảnh thảm đạm a đến nỗi vì cái gì nhất định cùng ngươi có quan hệ. Trừ bỏ ngươi bản thân nguyên nhân ở ngoài, còn có ngươi thu đi kia kiện hồng y đi hề. Không sai, chính là cái kia song diện ma hồng y đi hề, kia cũng không phải là một kiện đơn giản quần áo, nó chính là thượng cổ thời kỳ cái kia tham lang sở hữu vật, kia mặt trên có cái kia tham lang tàn hồn, còn có nó còn sót lại lực lượng, tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy đã ở phong ấn dưới tác dụng tiêu tán rất nhiều, nhưng còn sót lại những cái đó hồn lực cùng lực lượng. Vẫn là có thể ở ngươi lơ đãng thời điểm cho ngươi một đòn chí mạng. Đương nhiên, ngươi hẳn là cũng đoán được, ở thi dụ lần đầu tiên nở rộ thời điểm, chính là hắn nuốt vào thi dụ phấn hoa, là lúc cuối cùng kết cục thực thảm mà thôi. Cùng thi dụ một băng bị luyện ở giao diện cây trụ, thi dụ hạt giống sẽ bị bảo tồn hạ, có thể là bởi vì nó vốn chính là vô hình khí sở ngưng kết mà thành, tránh được thiên hỏa đun khô, mà cái kia tham lang sao, là quả quyết không có khả năng sống sót. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được nàng sẽ ở dự tư nhìn thấy cái kia xuyên hồng y rìa người, chính là dự tư ý tứ, là nói nàng sẽ ở thời khắc mấu chốt bị hồng y thượng tàn hồn khống chế. Căng sẽ trở thành thi dụ con rối. Vui đùa cái gì vậy? Quy Hồng đạm mạc hai mắt ngừng ở vương tử trên người, nhìn trong chốc lát, mới tiếp theo nói, ngươi hẳn là cũng không biết, bởi vì đem thi dụ cùng giao diện cây trụ đặt ở cùng nhau luyện. Thi dụ này vô quy tắc tồn tại đồ vật, thế nhưng bị in lại trong mắt pháp tắc, đương nhiên cũng là tà ác pháp tắc, bị mang vào lục giới, mỗi cách nhất định niên đại, giao diện cây trụ năng lượng liền sẽ truyền ám, lục giới không thấy ánh mặt trời, là khi tà ác bị giải phóng thời khắc, cũng là lục giới một hồi. Hạo kiếp, đây là lục giới suốt đêm, tính toán, lần sau lục giới suốt đêm khoảng cách hiện tại, cũng bất quá hơn 2 năm. Vương tử chậm rãi dựa vào trên ghế nằm. Mặc dù nàng muốn cho chính mình thả lỏng một chút, trong đầu cũng nhẹ nhàng không xuống dưới, trách không được Cửu U bọn họ lựa chọn gặp nàng, này một vòng khấu một vòng nguy hiểm, thật sự làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kinh Hồng nhưng thật ra đều nói cho nàng, nhưng nàng thế nhưng cũng sinh ra không xác định tâm tư. Không phải bởi vì sợ hãi, nàng trong lòng rõ ràng kêu gào bóp nát cái kia uy hiếp nàng thi dụ, nhưng nàng lại minh bạch, này không phải xúc động có thể giải quyết sự tình, nàng đây là con kiến hám thụ, y đổ phiên thiên sự tình. Không xong chính là, nàng bị thi dụ như tầm ăn lên khả năng tính là xa xa lớn hơn nàng chinh phục thi dụ. Nàng quá rõ ràng như vậy hậu quả, nàng hứa hẹn cho nàng các nam nhân nhất sinh nhất thế, nàng như thế nào có thể như vậy liều mạng. Ngoạn ý nàng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí biến thành không có tư tưởng quái vật, nàng quả thực không dám tưởng vậy đối bọn họ tạo thành cái dạng gì đả kích, nhất định là sống không bằng chết. Cái kia thi dụ, liền không có khắc tinh sao. Hồi lâu, vương tử có chút suy sụp mở miệng. Có, thế gian vạn vật, không có tuyệt đối tồn tại, thi dụ đương nhiên cũng có khắc tinh. Quy Hồng lại nói, vương tử đôi mắt không khỏi sáng một ít, nhìn về phía Quy Hồng, là cái gì? Là ngươi, thi dụ là ngươi khắc tinh, ngươi đương nhiên cũng là nó khắc tinh, mặc dù ngươi tiêu hóa dung hợp nó năng lượng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng ngươi vẫn cứ là có cái này khả năng tính người. Quy Hồng chậm rãi nói ra trần tướng, kỳ quái chính là, hắn thế nhưng thật sự không hề có dấu dếm. Ta không thể đi vương tử cúi đầu, có chút thống khổ nói, thật dài mặc phát từ trên vai trượt xuống dưới, chặn thần sắc của nàng. Thấy vậy, Quy Hồng chậm rãi đứng dậy, ngừng ở vương tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn vương tử, hồi lâu, cuối cùng là hơi hơi thở dài, chậm rãi thấp hèn thân tới. Vương tử, ngươi cần thiết đi, quá không được này quan, lục giới suốt đêm ngươi cũng quá không được, nếu ngươi có thể đem tham lang vận mệnh trung cực ở trong tay ngươi, chinh phục thi dụ cũng không phải không có khả năng sự tình. Vì cái gì vương tử thống khổ nỉ non, vì cái gì cái này tham lang số mệnh phảng phất giỏi bám trên xương, nàng vĩnh viễn vô pháp ném rất sao. Quy Hồng vươn tay, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve một chút vương tử đầu, vẫn là thích xem nàng bộ dáng quật cường, như vậy yếu ớt. Một chút đều không giống nàng, vương tử chậm rãi ngẩng đầu, có chút mê vóng mà bất lực nhìn Quy Hồng. Quy Hồng cười, là thực ôn nhuận mà trấn an cười, như là sợ kinh động giờ phút này mẫn cảm nàng. Bởi vì ngươi ái đều là chút quái vật, vận mệnh của ngươi theo chân bọn họ dây dưa ở bên nhau, chú định thái bình không được, ngươi phải vì này trả giá đại giới, khá vậy sẽ thu hoạch ngươi lý tưởng kết quả, ái có thể làm ngươi yếu ớt, cũng có thể làm ngươi dũng cảm, không phải sao. Vương tử ngơ ngác nhìn Quy Hồng, hắn thế nhưng biết nàng sợ hai nguyên nhân, bởi vì nàng không dám một người đi liều mạng, nàng mệnh không thuộc về nàng chính mình, bọn họ là nhất thể. Không phải ngươi một người đi, bọn họ sẽ bồi ngươi một khối đi. Ta cùng Vân Trạch cũng sẽ bồi ngươi. Tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, Quy Hồng cười cười nói. Ta sẽ thành công sao? Vương tử nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt lại có chút vội vàng, như là ở thần phụ trước mặt cầu nguyện tín đồ. Nàng đã đem tín nhiệm đều giao cho Quy Hồng, giờ phút này Quy Hồng trong miệng nói ra, có lẽ bất luận là cái gì, vương tử đều sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sẽ. Nhất định sẽ, không chỉ là thành công, so thành công muốn nhiều rất nhiều. Quy Hồng gật đầu, chỉ có một len ken mà khẳng định chữ, lại làm vương tử tâm một tấc tấc rơi xuống đất, nàng có thể càng dũng cảm, bởi vì nàng muốn bảo hộ tâm, đây là nàng chấp niệm. Là nàng đã sớm bất chi bất giác sinh ra chấp niệm, cắm rễ ở trong lòng nàng, có lẽ là từ hoa hạ trọng sinh kia một khắc liền có lẽ sớm hơn, sớm tại kiếp trước gặp được cửu u thời điểm liền xuất hiện, chỉ là nàng trốn tránh thật lâu. Vương tử bỗng nhiên túi người ôm lấy Quy Hồng, đang muốn đứng dậy khi, Quy Hồng lại chế trụ nàng eo, vương vàng mà từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, ta nữ nhân, nếu nàng quăng ta sẽ giết nàng, nhưng này rốt cuộc là giả thiết, trên thực tế. Một khi trở thành ta nữ nhân, nàng là không có khả năng có cơ hội ném rớt ta. Dứt lời, cũng không đợi vương tử phản ứng, trước một bước buông ra vương tử, cũng đem nàng đưa ra thiên cực đồ. Chương 89 lại phó nhân ngư tộc. Vương tử ra tới thời điểm đã trời tối, xuyên qua chướng ngoại bận rộn nơi sân, hiện tại tất cả mọi người ở gia tăng an bài lưu lại hòa ly khai người, mà muốn cho mọi người đều tiếp thu hiện tại lục giới đã ở vào một cái phi thường nghiêm túc thời khắc. Mà đối với tại đây phiến hoang vu vị diện thượng phong bế hơn một tháng bọn họ, này hiển nhiên là xét đánh giữa trời quang giống nhau hiện thực. Ở phụ cận trên núi tìm được rồi cửu u, dưới ánh trăng cửu u tùy ý ngồi ở chỗ kia, hai chân treo không, ánh trăng quang hoa lại một chút đều không có căn cái kia ám dạ vương giả dung hợp ở bên nhau, hắn đều có hắn độc đáo mà không dung nhuộm đâm khí chàng, nguy hiểm, thần bí, bất luận cái gì ngoại vật đều nhìn trộm không được. Trong bóng đêm cửu u trên người hơi thở có chút không thêm che giấu, mang theo tàn nhẫn dụ hoặc, chỉ vì bất luận cái gì chịu không nổi này dụ hoặc người tiếp cận, đều đem là tan xương nát thịt kết cục. Đương nhiên, này duy nhất ngoại lệ, chính là vương tử. Vương tử ở nơi xa nghe xong trong chốc lát, mới chậm rãi đến gần, song song ngồi ở cửu u bên người, nhìn nhìn không trung huyền nguyệt, lại nghiêng đầu đi xem cửu u, mang theo chút nghiên cứu thần sắc, xem thực cẩn thận, cửu u. Kiếp trước ngươi là như thế nào an vạ ta? Nghe vậy, cửu u lông mày dương lên, nhìn về phía vương tử, có lẽ là cảm thấy vương tử như vậy tự tin cách nói thật sự hiếm thấy, an vạ nàng. Tuy rằng nói hắn đáng thương một ít, nhưng giống như xác thật như thế, không nhớ rõ. Ta không tin, ngươi nhất định nhớ rõ. Nghe được cửu u không chút để ý trả lời, vương tử lại khẳng định lắc đầu. Lúc này đây, cửu u chậm rãi cười, hắn tiểu công chúa thật sự biến thông minh. Có chút an định hắn cảm giác, liền một lần nữa nói, bởi vì ngươi quá ngốc. Vương tử sửng sốt, này tính cái gì lý do? Cửu Vũ lại nâng lên tay, sờ sờ vương tử đôi mắt, nhẹ nhàng nói, khi đó ngươi cũng là như thế này ngốc ngốc nhìn ta, sau đó. Liền không có sau đó. Ngươi đối ta nhất kiến trung tình sao? Vương tử bỗng nhiên cười, bọn họ gặp mặt là ở nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không khéo chính là gặp người sói. Đó là nàng còn không có lực lượng đối phó người sói cái loại này tu hành giống loài, là cửu u đông nhiên xuất hiện cứu nàng một mạng. Ngươi giống như rất đắc ý. Đúng vậy, rõ ràng là ta anh hùng cứu mỹ nhân, nhất kiến trung tình người thế nhưng là ta, này không phải bình thường cốt truyện A. Cửu u cũng cười, cặp kia trong bóng đêm u ám hồng tức khắc lộng lấy lên, vương tử càng thêm vô tâm xem nơi xa bầu trời đêm, nhìn này đôi mắt, so khác bất luận cái gì phong cảnh đều mỹ. Vương tử cảm thấy buồn cười, nàng sắc rất đắc ý, bởi vì cái này làm cho nàng cảm thấy, cửu u từ đầu đến cuối đều là của nàng, loại cảm giác này làm nàng phá lệ vui mừng, ngược lại có chút quái dị nhìn cửu u, chính là lúc ấy ta còn không đến 15 tuổi. Cái kia tuổi, hơn nữa nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, nàng sẽ thích một nhân tài quái, hơn nữa, cửu u đối hắn nhất kiến trung tình, chẳng phải là thích vẫn là lò ly nàng. Tiểu công chúa. Ta không phải chờ ngươi trưởng thành sao. Cửu U cũng là một đốn, ngay sau đó làm bộ tà ác bộ dáng, một tay đem vương tử cướp được chính mình trong lòng ngực, này chỉ có thể thuyết minh ta có dự kiến trước, mặc kệ ngươi bao lớn, ta đều có thể phát hiện ngươi là ta tương lai thế tử. Chẳng lẽ tiểu công chúa cảm thấy, ta hẳn là sớm vươn tội ác tay, tàn phá ngươi này đoá vị thành niên tiểu hoa. Dứt lời còn tà ác liếm liếm vương tử cổ. Hàm răng nhẹ nhàng lưu luyến ở vương tử cổ động mạch vị trí. Ha ha, kiếp trước 20 mấy năm du đãng, nhất định là vì gặp được ngươi, cửu u. Vương tử cảm thấy ngứa, hơi hơi nhiều nhiều, trong miệng lại là cười, từ sinh ra kia một khắc khởi, nàng liền mang theo thực trầm trọng ký ức, nhưng mà nàng còn không rõ kia rốt cuộc ý nghĩa cái gì, ở cái kia hoàn toàn thế giới xa lạ dễ rủa sinh tồn, chính là vì cởi bỏ hết thẻ câu đố, tìm được mẫu thân của nàng cùng phụ thân. Nàng từng vô số lần cảm thấy, kiếp trước 20 mấy năm mê vong mà lỗ trống, như là du hồn giống nhau, chỉ còn chờ chết kia một khắc đem lâm, chỉ còn chờ nàng tân sinh, nhưng hôm nay lại rốt cuộc sẽ không như vậy suy nghĩ, kia 20 mấy năm du đãng, nhất định là vì an bài nàng gặp được cửu u, hắn cho nàng quá nhiều làm bạn, làm nàng không đến mức ở hắc ám trong thế giới trở thành ma quỷ. Còn nhớ rõ cửu u vốn là như vậy tiêu sái cùng tự do, giống cái độc hành quý tộc. Yêu nhã mà thần bí, nhưng hắn cố tình vì nàng dừng lại, vì nàng từ bỏ hắn yêu tha thiết tự do, thậm chí trở lại huyết tộc, cùng huyết tộc các đại thị tộc chu toàn, kế thừa huyết tộc chi vương lực lượng, là hắn làm nàng biết, nàng cũng có thể như vậy quan trọng, có người vì nàng, nguyện ý khiêu chiến hết thể không có khả năng sự tình. Tiểu công chúa, ta muốn cắn ngươi. Cửu U nắm thật chặt vương tử eo, vui đầu ở nàng cổ, môi lưới lưu luyến ở kia trắng nón làn da thượng. Có chút khàn khàn thanh âm nói, vương tử trốn tránh động tác dừng lại, lại chút kinh ngạc, ngay sau đó cũng không né, ngược lại hướng cửu u trong miệng một đưa, ngươi cắn đi. Cửu u dù sao cũng là huyết tộc, trừ bỏ hắn đem lực lượng phong ấn tại nàng thân thể thời điểm, còn chưa từng cắn quá nàng, nhưng đối với như vậy điểm yêu cầu, vương tử tất nhiên là sẽ đồng ý, thực mau, chỉ cảm thấy hơi hơi đau đớn qua đi, bên tai vang lên cửu u mút vào thanh âm. Trên thực tế cũng không có đau đớn. Kia hai viên bén nhọn hàm răng đâm vào đi thời điểm, như là lớn lên ở nàng mạch máu giống nhau, kéo nàng máu thay đổi lưu động con đường, không những không đau, ngược lại làm nàng có loại khôn kể thoải mái, thoải mái muốn rên rỉ. Nô vương tử hơi hơi dồn dập nhẹ xuyễn, trên người sức lực tức khắc không thấy, có chút choáng váng cảm giác, cả người cũng có chút nóng lên, mơ hồ nghe được cửu u nuốt thanh âm, vương tử thân thể càng nhiệt, chính mình đã ngồi không xong, lại là cửu u ôm nàng mới làm nàng không có ngã quỵ đi xuống. Trong đầu vô cơ nghĩ đến rất nhiều kiểu diễm hình ảnh, mỗi một lần cùng cửu u kết hợp, điên cuồng, hỗn loạn, vương tử có chút phân không rõ ràng lắm đó là chân thật phát sinh quá vẫn là nàng phán đoán ra tới, chỉ là bởi vì nghĩ vậy chút, vương tử lại chút ngượng ngùng, muốn đình chỉ, chính là những cái đó hình ảnh lại như thế nào đều vứt đi không được. Hồi lâu, cửu u mới ngừng lại được, có chút không bỏ được ngẩng đầu, liếm liếm kia hai cái lỗ kim giống nhau huyết động, màu đỏ sậm đôi mắt yêu dị mà thâm thúy, cả người đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn, vừa mới được tự do. Vương tử có chút gấp không chờ nổi phủng cửu u mặt hôn đi xuống, lại chút tò mò thăm dò cửu u kia hai viên không thường lộ ra răng nanh, còn mang theo chút mới mẻ mùi máu tươi. Tiểu công chúa, hồi xích linh. Cửu u mơ hồ không do nói, ôm chặt vương tử, hắn nhưng không xa cùng vương tử ở chỗ này, vãn một ít nói còn khả năng bị mấy người kia quấy rầy. Vương tử đầu óc còn lại chút không rõ ràng, nghe được cửu u nói, liền trực giác làm. Hai người thực mau vào xích linh giữa, đỉnh núi phía trên chỉ chờ ánh trăng lưu luyến không đi. Ngày hôm sau sáng sớm, vương tử cùng cửu u lần thứ hai xuất hiện ở biến mất khi đỉnh núi. Hai người nhìn nhìn như cũ bận rộn nơi xa, vương tử sắc mặt còn có chút thường hồng. Nghĩ chính mình ngày hôm qua vốn là muốn cùng cửu u nói chính sự, kết quả bị thằng nhãi này mê hoặc. Đi thôi, tiểu công chúa. Cửu u lôi kéo vương tử tay, ý bảo nàng nên xuống núi đi, tươi cười đầy mặt. Một bộ thỏa mãn bộ dáng, vương tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, theo hắn đi xuống sân đi. Hút máu đối với ta tới nói là nghi thức, là thực nghiêm túc, nhưng mà đối với tiểu công chúa ngươi tới lời nói, chỉ là sẽ làm ngươi hưng phấn một chút mà thôi, ta cho rằng tiểu công chúa biết đến. Trên đường, cửu u tựa hồ biết vương tử trong lòng oán nghiệm, lại không chút hoang mang giải thích. Nàng sắp biết, chỉ là đã quên mà thôi, lần đầu tiên ký ức quá mơ hồ. Bất quá nàng về sau sẽ biết. Nghiêng đầu nhìn nhìn cửu u, cũng nói, cửu u, ta đã biết tham lang cùng thi dụ quan hệ, cũng quyết định muốn đi nhân ngư tộc, nhưng ta sẽ tồn tại, chúng ta đều sẽ, ngươi tin tưởng ta sao? Vương tử nói, bởi vì trong lòng thấp thỏm, khắc tâm tình đã sớm đều không có, hiện tại chỉ lo lắng nhìn cửu u, hắn ý kiến đối nàng tới nói rất quan trọng. Cửu u nện bước dừng lại, chậm rãi xoay người lại nhìn vương tử. Nhìn cặp kia hơi hơi mang theo thấp thỏm cùng chờ mong mặc mâu, nếu là trước kia, cửu u chỉ sợ đôi mắt đều không nháy mắt liền đồng ý, giờ phút này lại là trầm mặc hồi lâu, cặp kia mắt đỏ trung hiện lên bất đắc dĩ, ta tin tưởng. Chứ bỏ tin tưởng, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt vương tử thỉnh cầu. Ta là nói thật. Cửu u, chỉ có lúc này đây, giải quyết thí dụ, vượt qua lục giới suốt đêm, ta không bao giờ quản lục giới sự. Chúng ta hồi đào hoa cốc, hoặc là đi rất nhiều địa phương, quá chỉ có chúng ta sinh hoạt, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lại thu nam nhân. Tựa hồ biết cửu u nói gượng ép, vương tử có chút vội vàng bổ sung, nàng thật sự chờ mong kia một ngày nói tới, bởi vì nàng tưởng đem chính mình sở hữu thế gian đều cho bọn hắn, nàng thật là nghĩ như vậy. Ha ha vốn đang nghe được thực cảm động, nghe được vương tử cuối cùng câu kia, cửu u nhịn không được cười, xoa xoa vương tử đầu tóc. Tiểu công chúa, ngươi vẫn là như vậy ngốc. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ đồng ý, ta đều sẽ chờ ngươi. Ta biết, cho nên ngươi nhất định phải chờ ta là không có khả năng bỏ được buông ra ngươi. Vương tử cắn cắn môi, nhẹ giọng nói. Ta bồi ngươi. Cửu u lôi kéo vương tử, một lần nữa bước ra nện bước, không còn có hỏi nhiều. Nhìn thấy thanh long mấy người thời điểm, vương tử tuyên bố quyết định của chính mình. Nàng đã từ Quy Hồng nơi đó đã biết sở hữu sự tình, mấy người tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy chỉ có đồng ý, nhân ngư tộc này một chuyến hung hiểm chi lữ, cũng là thế ở phải làm. Kinh Hồng, ngươi vương tử đơn độc tới xem Kinh Hồng, vốn định nói có phải hay không làm hắn đừng đi nữa, quỷ giới không rời đi hắn, khả Kinh Hồng ngón tay lại ấn ở vương tử trên môi, trực tiếp ngăn chặn nàng muốn nói, hơi hơi mỉm cười nói. Quỷ giới ta đã giao cho Đường Ngọc cùng Tì Hưu. Sẽ không có vấn đề, quỷ giới tu sĩ cấp cao, ta cũng đã kiểm kê hảo, vương tử, ta hiện tại chính là phu quân của ngươi, hẳn là có theo chân bọn họ giống nhau đãi ngộ, mặc kệ có phải hay không nguy hiểm, ta hàng đầu nhiệm vụ đều là bồi ngươi. Vương tử nhìn nhìn Kinh Hồng, kia toái ngọc giống nhau thanh âm nghe tới thế nhưng làm nàng có chút hoảng hốt, nhìn Kinh Hồng cười khẽ tuấn nhan, trước mắt tựa hồ thấy được vẫn là ở tu chân giới thời điểm, nàng lô mãng rớt vào Kinh Hồng bể tắm giữa, khi đó nguyệt hoa giống nhau nam tử, trong lúc lơ đãng khắc tiến nàng trong đầu khoảnh khắc phương hoa, nàng chưa bao giờ từng quên quá. Mà hiện tại, hắn là nàng phu quân, vương tử mí mắt hơi hơi rung động một chút, phục hồi tinh thần lại, về phía trước một bước, nhón mũi chân hôn hôn Kinh Hồng, nhìn kia trừng lớn hai tròng mắt, trên mặt chậm rãi dâng lên hồng nhạt, vương tử khẽ cười, vậy cùng nhau đi, vĩnh viễn cùng nhau. Kinh Hồng rũ mắt, tươi cười không tự giác lớn hơn nữa chút, hắn đây là, bị vương tử đùa giỡn. Bất quá, hắn thích. Ba ngày sau, sở hữu hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, vương tử cùng Vũ Văn Hoa đám người thương nghị hảo, liền ở hôm nay khởi hành, từ tiên giới, ma giới, quỷ giới, yêu giới cộng đồng tạo thành 3.000 người, đã là chuẩn bị tốt xuất phát. Vương tử cùng Vũ Văn Hoa mấy người đứng chung một chỗ, đang muốn phân tán xuất phát, lại thấy mấy người bỗng nhiên từ phía chân trời mà đến, vương tử nhìn kỹ, lại là Thao Thiết, Nam Quyết, Bắc Hoàng, Đông Cản, Tây Quyết. Vương tử kinh ngạc, bọn họ mấy ngày hôm trước vừa mới vừa hồi yêu giới cùng ma giới, nhanh như vậy liền gấp trở về. Chỉ trong chốc lát, 5 người liền dừng ở vương tử bên người, lại thấy Thao Thiết bước đi tới, kia to lớn thân thể, lăng nhiên khí thế, không một không cho người ghé mắt. Vương tử nghĩ đến lại là ngày đó Thao Thiết tự nàng lều chạy đi nhanh rời đi tình hình, thẳng đến Thao Thiết ngừng ở vương tử trước mặt, cặp kia cuồng tứ trong mắt mang theo ý cười, trầm thấp thanh âm nói. Yêu rồi đã an bài thỏa đáng, tiểu nha đầu yên tâm, ta phải trở về bồi ngươi. Vương thượng giải sầu, ma giới cũng an bài thỏa đáng. Lại là Đông Càn tiến lên nói. Vương tử nhìn nhìn mấy người trên người lại là mang theo chút hiếm thấy phong trần mệt mỏi, chỉ 3 ngày công phu, qua lại một chuyến, hơn nữa đem ma giới cùng yêu giới lớn nhỏ công việc dàn xếp hảo, tất nhiên là không ngủ không nghỉ đi làm. Vương tử đã nói không nên lời cái gì, nàng sợ có được, nhất định là trên thế giới này đối nhiều bao dung. Hoan nghênh các ngươi trở về. Vương tử làm cho mọi người mặt nhất nhất ôm mấy người, tựa hồ có không ít ồn ào kêu to, nhưng nàng giờ phút này trong mắt, lại chỉ có bọn họ. Vị diện phía trên có vương tử trước tiên bày ra truyền tống trận, nàng có thể ở Phật môn bố một lần, ở chỗ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, mọi người từng nhóm truyền tống đến nhân ngư tộc, rơi xuống địa điểm ở nhân ngư tộc ngoài thành, vừa lúc đã rời đi kia mê cung giống nhau núi dưới biển. Lại thấy kia xanh thảm sắc nước biển giữa, một trận lóa mắt bạch quang hiện lên, ngoài thành tuần tra là Phật môn tăng nhân đảm nhiệm, lại thấy kia mười mấy tăng nhân đột nhiên hoành khởi côn đồng, cảnh giác trông lại, nhưng mà lại thấy mấy ngàn người trước sau xuất hiện ở ngoài thành, cách thật lớn của u, mười mấy tăng nhân nhìn trong chốc lát, một người bỗng nhiên phi thân rời đi. Dư lại người lại là tá cảnh giác, bởi vì bọn họ đã nhìn ra những người này lai lịch, đúng là chính đạo tu sĩ, lại là không biết như thế nào truyền tống lại đây nhiều như vậy. Mấy người đi vào chút, đằng trước một cái tăng nhân chắp tay trước ngực đánh cái Phật hiệu, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, vì sao mang theo nhiều người như vậy tới? Hắn là đối với vương tử cùng Vũ Văn Hoa mấy người nói, lại là nhìn ra mấy người bọn họ địa vị, tất nhiên là có thể làm chủ. Tiểu sư phụ không phải đã phái người đi thỉnh các gia phương trượng sao? Trong chốc lát thấy chư vị đại sư, chúng ta tự nhiên sẽ nói minh ý đồ đến, tiểu sư phụ không cần phòng bị. Lại là Ngữ Văn Dạng dơ nói, trước mặt kia dày nặng kết giới ngăn cách mọi người, hắn đến cũng không chút hoang mang. A-di-đà Phật, vậy thỉnh chư vị thí chủ chờ một lát. Kia tăng nhân nói, thế nhưng cũng bình tĩnh vi phạm. Vương tử ánh mắt tự kia mấy cái tăng nhân trên người đảo qua, nghĩ nhân ngư tộc hiện giờ đã nghiêm túc đến như thế nông nỗi, tuần tra người toàn bộ đổi thành Phật môn tăng nhân, hơn nữa tu vi các sâu không lường được. Nay thành trì kết giới cũng một lần nữa ra cố quá, tầng một Phật quang bao phủ ở mặt trên, đúng giờ Phật môn tới lúc sau làm, mà tự bọn họ tới rồi này biển sâu bên trong sau, xanh thảm sắc trong nước biển lại trước sau bay một cổ tà ác mà mùi hôi hương vị. Kia mùi hôi hương vị có lẽ là đến từ chính những cái đó biến dị nhân ngư, mà kia tà ác hơi thở, mặc dù là ở nước biển ở giữa, vẫn cứ không kiêng nể gì lan tràn, làm người theo bản năng cảnh giác. Nhưng mà đối vương tử tới nói, tự tới rồi nơi này lúc sau liền có loại khát vọng cảm giác, giống như vô hình bên trong tồn tại một loại lực kéo, làm nàng không tự cho mình là muốn đi tìm. Như vậy cảm giác ở lần trước tới thời điểm cũng có, chỉ là nàng không biết là cái gì, liền không có đặc biệt để ý, chỉ là lúc này đây nàng lại trong lòng biết rõ ràng, này nhất định là tồn tại ở nơi nào đó thi dụ đối nàng lực kéo. Ha ha, có lẽ không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ chính mắt nhìn thấy kia tà ác đồ vật. Nơi này hơi thở thật không tốt, so sánh với lần trước, này phiến hải vực giống như đã là một mảnh nước lặng. Vệ tử Sở khe như mày, thân thức ở trong nước biển lan tràn, lại trước sau không thấy vật còn sống, cùng lần trước tới tình hình cơ hồ là cách biệt một trời. Nơi trốn tràn ngập hắc ám hơi thở, nơi nào còn có nửa điểm sinh cơ. Chỉ sợ thật là một vùng nước lặng, thí dụ một khi nở rộ, nó hơi thở sẽ lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, không có nhiều ít linh thú có thể chống cự loại này hơi thở ăn mòn, trở thành không có tư tưởng quái vật. Hạ Tâm Viễn ngữ khí trầm trọng nói, thật vậy chăng? Lần trước chúng ta nhìn đến, còn chỉ là nhân ngư tộc, hiện tại phạm vi đã lớn hơn nữa sao? Vệ tử Sở có chút kinh ngạc. Thực mau sẽ biết. Hạ Tâm Viễn nói, ánh mắt nhìn về phía kia bay vụt mà đến vài đạo kim quang. Vào chút khi, kim quang bên trong xuất hiện bóng người, thực mau liền dừng ở bọn họ trước mặt. Bốn cái thân khoác áo cà sa người, trong đó liền có Tuệ Viễn cùng Vạn Thanh Tự Phương Trượng, mặt khác hai người Vương Tử lại là không nhận biết. Chương 90 chúng ta cùng nhau vượt qua. Bốn người đến gần, trên người hơi thở thường thường, nhưng cố tình vẫn người có loại từ bi cảm giác, phảng phất chỉ nhìn kia người mặc áo cà sa người, trong lòng liền có thể an bình không ít. A Di Đà Phật, các ngươi vẫn là tới. Lại thấy trung gian một cái mặt chữ Điển Hòa Thượng đánh cái Phật hiệu nói, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng nghe khẩu khí nhưng thật ra đoán được Vương Tử một hàng sẽ đến nơi này. Vương Tử nhìn nhìn hắn, liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tuệ Viễn, lại thấy Tuệ Viễn trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái, nhưng làm trò nhiều người như vậy, liền cái gì đều không có nói. Vương Tử lại là biết Tuệ Viễn vì sao như thế, hắn rõ ràng đã sớm biết thi dụ sự tình, càng biết thi dụ cùng nàng liên lụy, bởi vậy phía trước mới có thể lấy sư phụ danh nghĩa báo cho nàng nhất định đừng tới nhân ngư tộc, nhưng cuối cùng nàng vẫn là tới. Vị này chính là Linh Phong Chùa Gia Nguyên Phương Trượng. Vũ Văn Quang Diệu cũng làm thi lễ. A-di-đà Phật, đúng là Bần Tăng. Kia mặt chữ Điển Hòa Thượng gật đầu. Kia này nhị vị chính là từ Vân Chùa Hoàng một phương trượng cùng Vạn Thanh Tự Minh Ý phương trượng. Chúng ta một hàng vì thi dụ việc mà đến, đây là lục giới cộng đồng sự tình. Sao có thể kêu Phật môn một mình gánh chịu? Còn nữa, chúng ta cũng hy vọng sớm ngày giải quyết trước mắt nguy cơ. Các vị đại sư có phải hay không mở ra này kết giới? Chúng ta cộng thương ngăn địch chi sách tốt không? Lại nghe Vũ Văn Quang Diệu thực thành khẩn thanh âm nói, Phật môn tam đại chùa triển, là vì Linh Phong Chùa, Từ Vân Chùa, Vạn Thanh Tự, ba vị phương trượng pháp hiệu phân biệt vì Gia Nguyên, Hoàng Một, Minh Ý, lần trước gặp mặt đã là 3.000 vạn năm trước sự tình, ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng lại lần nữa gặp mặt khi cũng có thể phân biệt ra tới. Mà một vị khác mọi người lại là 4 năm trước liền gặp qua, tự nhiên là Tuệ Viễn phương trượng. Mọi người liền cách kết giới nói chuyện trong chốc lát, kia ba vị phương trượng biết sự tình nghiêm trọng, cũng biết bọn họ hôm nay liền sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngăn trở mà trở về, nhưng vẫn là thuyết minh này trong đó nguy hiểm, rất có khả năng mệnh tang tại đây. Ba vị phương trượng khổ tâm chúng ta tự nhiên biết, chỉ là nếu tới, đó là đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, thí dụ không trừ, lục giới đều khó có thể thái bình, huống chi là chúng ta, lại như thế nào có thể thật sự bo bo giữ mình. Hạ Tâm Viễn tiến lên một bước nói, A-di-đà Phật, như này, chư vị thỉnh. Lại nghe kia Gia Nguyên phương trượng thỏa hiệp, cùng mặt khác hai cái phương trượng hợp lực ở kết giới thượng mở ra một cái khẩu tử, nên 3.000 nhiều người đi vào. Vương Tử một hàng bên đường vào thành, bên trong thành hết thể lại gọi bọn hắn trong lòng căng thẳng, nơi nơi tràn ngập đổi bại hương vị, dù cho chung quanh cảnh trí vẫn là như vậy loa mắt, nhưng ở như vậy không khí hạ, bất luận cái gì sáng rọi đều ảm đạm đi xuống, giống như một cái tuyệt vọng người. Kia trong mắt tràn đầy thê lương. Hồi lâu, hành đến trên đường phố thời điểm, Vương Tử càng thêm kinh ngạc, lần trước tới khi nhìn thấy náo nhiệt tình hình đều sớm đã không thấy, mặt đường thượng cửa hàng rất ít khai trương, đại đa số phòng nội đều thành người bệnh an trí nơi, trên đường phố tuần tra nhân ngư cùng tăng nhân lại là nhiều rất nhiều lần. Thí dụ hạt giống là có người mang về tới, hơn nữa ở thí dụ vừa mới trưởng thành thời điểm liền lấy nhân ngư huyết tới. Này bộ phận nhân ngư ngày ngày bị thi dụ hơi thở vì chăn nuôi, cuối cùng biến thành những cái đó quỷ dị quái vật, không có tư tưởng, thân thể lại không ngừng tiến hóa, trên người mang theo rất mạnh độc tố, sẽ cảm nhiễm hết thể bị nó thương đến người cùng linh thú. Hiện tại này bộ phận quái vật đã phát triển tới rồi rất khó khống chế số lượng, muốn tiếp cận thi dụ, này đó. Quái vật là cần thiết muốn quá một quan. Trên đường, Tuệ Viễn vừa đi vừa giải thích, mọi người trong lòng hơi hơi trầm trọng, trách không được bên trong thành ngoài thành đều là một mảnh hữu quạng, xem ra này phiến hải vực đã bị quét sạch, hoặc là những cái đó linh thú tự hành rời đi, hoặc là chính là biến thành những cái đó quái vật. Này đó người bệnh, đều là bị những cái đó quái vật thương đến người sao. Lại nghe Vưu Lễ lập tức truy vấn, Vưu gia là luyện dược thế gia, tự nhiên đối này càng thêm mẫn cảm. Đúng là, này đó đều là vết thương nhẹ người bệnh, hơi chút trọng một ít ở nơi khác an trí. Đối với vết thương nhẹ viên, Phật Đà linh lực có thể bức ra bọn họ trong cơ thể độc tố, nhưng là đối với trọng thương viên, lại thấy hiệu cực nhỏ. Tuệ Viễn gật đầu. Chúng ta mau chút trở về, còn thỉnh Tuệ Viễn đại sư an bài người tới cấp ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống, theo sau ta lập tức phái người cứu trị. Vưu Lễ nghiêm túc một ít. Hảo. Tuệ Viễn gật đầu, nếu nên đón này 3.000 nhiều người, lúc sau an bài hắn cũng sẽ hoàn toàn tiếp thu. Huống chi, có bọn họ tham dự thật là một chuyện tốt, tựa như Vưu gia, bọn họ mang đến như vậy nhiều luyện dược sư, đúng là nơi này hiện tại sở nhu cầu cấp bách. Dọc theo đường đi Tuệ Viễn mấy người đã đem hiện tại nhân ngư tộc tình huống giới thiệu không sai biệt lắm, nhân ngư tộc người cơ bản đều lưu tại bên trong thành, đến nỗi tu chân giới những cái đó tu sĩ, lại là ở vương tử lần trước rời khỏi sau, lại trải qua hai lần đại chiến, tử thương thảm trọng. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện trọng thương người căn bản cứu không trở lại, thậm chí sẽ ở sau đó không lâu biến thành những cái đó quái vật lúc sau, thế nhưng ngoan hạ tâm đều giết, 7.000 nhiều. Người cuối cùng dư lại chỉ có mấy trăm. Mà hiện tại cũng thường có những cái đó quái vật tới cửa quấy rầy, lại đều là Phật môn võ tăng ở ứng đối, Phật môn giới sát, nhưng ở này đó quái vật trước mặt, bọn họ lại cần thiết quyết tuyệt. 3.000 rất cao giai tu sĩ đã đến. Làm này tòa tuyệt vọng thành trì nhiều vài phần sinh cơ, không ít người trong mắt xuất hiện hy vọng, ít nhất không phải đem bọn họ ngăn cách lên một mình chiến đấu hăng hái. Hồi lâu, mọi người rốt cuộc đi vào hoàng thành, ở nhanh chóng an trí hảo mọi người lúc sau, các đại gia tộc lĩnh quân nhân vật tề tụ Càn Khôn Điện, cũng ở nơi đó gặp được nhân ngư tộc năm cái vương, thương lượng cụ thể công việc, nhưng từ đầu đến cuối, vương tử lại không có nhìn đến Hàn Tị thân ảnh, thấy người khác cũng không nhắc tới. Liền ở mọi người từng người rối ren thời điểm, vương tử đi đến Tuệ Viễn bên người đi hỏi. Chỉ là nàng còn không có mở miệng, liền nghe Tuệ Viễn nói, ngươi cùng ta tới. Vương tử còn hảo đi theo Tuệ Viễn rời đi Càn Khôn Điện, sau này được rồi một khoảng cách, đi vào một tòa thiên điện, hai người đi vào, lại nghe Tuệ Viễn thanh âm không quá tán thành vang lên, nha đầu, ngươi chính là đáp ứng rồi vi sư bất quá tới. Mặc dù vương tử hiện tại đã là đang ở nơi này, Tuệ Viễn vẫn là như thế không tán đồng, có thể thấy được hắn đối vương tử lo lắng, vương tử hơi hơi động dung, nhìn Tuệ Viễn hơi gầy ốm thân hình, tựa hồ bởi vì nơi này làm lụng vất vả, kia ngân bạch tròm dâu cũng ảm đạm chút, thực xin lỗi sư phụ, ta không có nghe người lời nói. Vương tử trong thanh âm có áy náy, lại không có hối hận, chỉ lúc này đây, nàng không có cách nào nghe Tuệ Viễn, lại thấy Tuệ Viễn thật dài thở dài, ta không trách người. Chỉ là sự tình rốt cuộc đi tới này một bước, về sau vận mệnh của ngươi như thế nào, ta không giúp được ngươi. Đây mới là chính yếu nguyên nhân, một khi vương tử tới, nơi này thế cục liền không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế được hiểu rõ, Tuệ Viễn đương nhiên cũng không được, vương tử rốt cuộc là hắn đồ đệ, hắn không muốn nàng tham dự đến trận này không biết trong lúc nguy hiểm tới. Ta biết, chính là sư phụ, dưới tổ lật, nào có chứng lệ ảnh. Đây cũng là ta chính mình sự tình. Dùng Phật gia nói, là ta kiếp số, vai diễn của ta ai đều thay thế không được, tại thượng cổ lần đó hạo kiếp bên trong, tham lang sở làm ác làm lục giới trở tay không kịp, ta không phải hắn, nhưng ta cũng sẽ bãi chính trận này sai lầm, thí dụ, cần thiết ở trong tay ta chung kết, tham lang vận mệnh cũng là, ta không muốn bối cả đời. Vương tử dừng một chút, ngưng trọng thanh âm vang lên, lời nói thâm thía, nàng cần thiết làm Tuệ Viễn hoàn toàn đồng ý nàng cách làm, nàng yêu cầu hắn duy trì. Tuệ Viễn xoay người, cặp kia hơi hơi vẫn đục hai mắt nhìn vương tử hồi lâu, mới lắc lắc đầu, trong miệng liền nói thôi thôi, hắn sớm nên biết, mặc kệ là 30 mấy năm trước, vẫn là mấy năm trước, khiếp sợ lục giới dị tượng, mang đến vương tử lâm thế, đó là nghiêng trời lệch đất hiện ra. Chính như vương tử hiện tại theo như lời, đây là vận mệnh của nàng, sẽ từ nàng tới thao tác, nha đầu. Vậy ngươi lại đáp ứng vi sư, nhất định phải tồn tại, vậy ngươi cãi lời sứ mệnh tới nhân ngư tộc sự tình, vi sư liền không cùng ngươi so đo. Tuệ viện ngữ khí thực đứng đắn, vương tử lại có chút buồn cười, như vậy đáng yêu uy hiếp, cũng không có bao lớn uy hiếp lực, nhưng là nàng sẽ đáp ứng, chỉ thấy vương tử thật mạnh gật đầu, ta đáp ứng. Ha ha, Tuệ Viễn loát loát trong râu, hơi hơi mỉm cười, lại là có chút tiêu tan. Sư phụ, Hàn Tỷ cùng Minh Vương đâu? Thuyết phục Tuệ Viễn, vương tử tự nhiên nghĩ tới nàng muốn hỏi sự tình. Ở phía sau, hôm trước Hàn Tỷ vừa mới đi biết sẽ kia thi dụ, nhưng là không có tiếp cận, có mấy cái cường đại gia hỏa thủ. Tuệ Viễn cũng không do dự, cùng vương tử nói thẳng, Hàn Tỷ thân phận cũng không có nói cho mọi người, chỉ có ta cùng mấy cái Phật môn cao tăng biết. Giải quyết thi dụ còn cần tìm kiếm thời cơ, kia đồ vật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp cận. Kia Hàn Tị không có việc gì đi. Nghe được Tuệ Viễn nói Hàn Tị đã đi gặp qua kia thi dụ, vương tử vốn đang có chút khẩn trương, nhưng lại nghe hắn nói cũng không có chính diện giao phong, liền yên tâm một ít. Không có, ngươi nha đầu này cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Hàn Tị là tử vong chi một nguyên thần, chỉ cần không phải chính diện đối thượng thi dụ, cái khác cái tiểu ngư tiểu tôm đều ngại hắn không được. Tuệ Viễn khẽ lắc đầu, liền ở kia tòa vườn, biết ngươi xuất ruột, ngươi đi đi, ta còn cần phản hồi Càn Khôn Điện. Hảo. Vương tử gật đầu, nhìn Tuệ Viễn chỉ vào địa phương, liền trực tiếp lắc mình đi qua. Vào kia vườn, vương tử cũng không tâm ngắm phong cảnh, chỉ nhanh chóng vọt đến trước cửa, đang muốn đi vào thời điểm, lại nghe bên trong truyền đến có chút tức giận thanh âm, đúng là Hàn Tị, vì cái gì tên kia sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy, thi dụ hạt giống cũng là hắn làm tới. Thượng giới thế nhưng ra như vậy bại hoại. Hừ, Minh Vương, ngươi thật là tới cấp ta đương bảo tiêu à, cảm tình chuyện khác ngươi liền một chút mặc kệ đúng không? Hôm trước ngươi nếu là ra tay, có lẽ ta đã thu phục thi dụ. Hàn Tị ngữ khí không tốt lắm, phòng trong không khí càng không tốt, Hàn Tị ôm hai tay nằm ở trên ghế quý phi, mày hơi hơi nhăn lại. Tính thời gian, vương tử nơi đó sự tình cũng nên kết thúc. Nhưng hắn nơi này lại không có tiến triển, trong lòng lo lắng vương tử phát hiện dị thường, càng lo lắng nàng sẽ tự mình lại đây, lúc này mới bực bội. Thi dụ đã khai, người đi là chịu chết. Lại nghe Minh Vương thanh âm vững vàng vang lên, kia trước sau như một bình tĩnh lại làm Hàn Tị thật mạnh hừ một tiếng, khai không khai có quan hệ gì. Ngươi hiện tại có ý tứ gì, nên sẽ không quan tâm khởi ta tới. Ta nhưng không cho rằng ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Ta nói, là bởi vì nàng. Này nàng, chỉ đương nhiên là vương tử. Vương tử chính nghe, trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Hàn Tị còn không có gặp gỡ thi dụ. Hơn nữa thời khắc mấu chốt tựa hồ là Minh Vương cố ý ngăn trở một chút, đột nhiên đối với hai người giấu giếm chuyện của nàng cũng không tức giận như vậy, bởi vì hiện tại Hàn Tị còn hảo hảo. Chính như này nghĩ, đông nhiên chi gian, một đôi cánh tay lặng yên không một tiếng động quấn lên nàng. Vương tử cả kinh, đang muốn công kích, cái tay kia lại huyền chuyển nhẹ nhàng đè lại vương tử cánh tay, thần thức trung truyền đến ngâm sướng giống nhau ngữ điệu, đã lâu không thấy, tiểu vương tử, đang ở ta nhớ ngươi tâm đều đau thời điểm, ngươi thế nhưng chính mình xuất hiện ở trước mặt ta a. Bị ngươi nọ ôm vào trong ngực chung, chóp mũi đều là ướt át mà mê người hương khí, phía sau lưng dựa vào một cái ấm áp ngực, thanh âm kia càng là làm vương tử thất thần vài giây, phản ứng lại đây thời điểm, vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Này chỉ mỹ nhân ngư vì cái gì cũng sẽ ở nhân ngư tộc. Ta không phải tới tìm ngươi, buông ra. Vương tử trở tay bắt lấy cặp kia bóng loáng không thể tưởng tượng tay. Vương tử thậm chí có nháy mắt lo lắng, như vậy nộn ra thịt, làm nàng lớn như vậy lực bẻ xả, không biết có thể hay không bị thương. Ngay sau đó liền cáu giận chính mình suy nghĩ nhiều, rõ ràng là cái cường đại gia hỏa, nhưng kia bề ngoài tổng cho nàng vô số ảo giác. Kia có quan hệ gì? Ngươi trước nhìn đến còn không phải ta. Lại nghe thanh âm kia mang theo một chút cười nói, đồng nhiên theo vương tử lực đạo buông lỏng tay ra, chỉ là ở vương tử vừa mới tùng khẩu khí thời điểm, kia tay căng thẳng, thế nhưng mang theo vương tử xoay người lại, chính diện nhào vào người nọ ngực. Vương tử chỉ cảm thấy tầm mắt hung hăng nhoáng lên, bị kia gần trong gang tấc dung nhan hoảng có chút choáng váng, kia mộng ảo mặt mỗi lần nhìn thấy đều làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, tà bay vào tấn màu bạc lông mày. Dường như kết xương giống nhau, thâm thúy vô ngần mặc mâu, lại bị kia nhập con bướm giống nhau màu bạc lông mày nửa che. vô cớ nhiều vài phần kiều diễm cùng mông lung, kia lông mi hơi hơi vỗ, phảng phất ở nàng trong lòng nhẹ quét, hơn nữa kia thạch trái cây giống nhau thuần sắc, hơi hơi nết lên độ cung, gương mặt này mỹ như vậy không chân thật, Vương Tử chỉ cảm thấy trái tim cũng đi theo run rẩy. Bàn tay hạ vừa lúc dán người nọ lỏa lộ ngực, một mảnh ôn nhuận kết bạn ra thịt, tầm mắt hơi hơi hạ gì, kia tốt đẹp con bướm cốt thượng vòng qua một cây màu đỏ dây nhỏ, ở ao hãm chỗ vốn lượn độ cung mạc danh treo chọc nhân tâm, cùng trắng nón da thịt đối lập dưới càng là kích thích trong mắt. Vương Tử vô ý thức giật giật bàn tay, lại bỗng nhiên bị chính mình động tác bừng tỉnh. Mặc mâu nhíu lại, nguy hiểm nhìn người nọ, ly ta xa một chút, nếu không đừng trách ta động thủ. Người nọ lại là cười, thạch trái cây môi cao cao nhếch lên, tươi cười làm cả khuôn mặt càng mộng ảo, lại thấy hắn căn bản không có đã chịu Vương Tử uy hiếp giống nhau, không có bung ra, ngược lại một cúi đầu, kia mềm mại giấu môi ở Vương Tử trừng mắt nàng đôi mắt thượng, ta thích ngươi như vậy nhìn ta. Vương Tử sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước hắn cáo từ rời đi thời điểm, cũng là để lại những lời này, chỉ là, Vương Tử cắn răng, nàng mỗi lần nhìn đến thằng nhãi này đều thực hoảng hốt, này đối nàng tới nói là thực bất đắc dĩ sự tình, nhưng hắn lại coi đây là nhạc. Quân ngu, ngươi trước buông ta ra. Vương Tử nhịn không được lại nói một liền, thất bại phát hiện nàng căn bản vô pháp thật sự đối này chỉ nhân ngư tức giận, mỗi lần đối mặt thằng nhãi này, nàng liền sẽ hoàn hoàn toàn toàn trở thành cảm quan động vật, đều có chút vô pháp chi phối chính mình hành vi. Không cần, lại ôm trong chốc lát, ngươi rõ ràng cũng thích. Quân ngu lại nói, bắt lấy Vương Tử tay hướng chính mình và táo bên trong toàn đi, Vương Tử nhìn chính mình tay bị động dâm loạn quân ngu, khỏe miệng hung hăng run rẩy, kia tay bỗng nhiên nắm tay, một đoàn vô sắc năng lượng bỗng nhiên bùng nổ ở trên nắm tay mặt. Vương Tử nhắm hai mắt, một quyền chém ra, quân ngu có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt, nhưng mà không hề phòng bị dưới, chỉ có thể kêu Vương Tử kêu bạo nộ một quyền đánh đi ra ngoài, thân hình bay nhanh ở không trung xẹt qua, cuối cùng như lưu hành giống nhau biến mất ở tầng mây phía trên, chỉ để lại một chuỗi càng lúc càng xa thanh âm ở không trung quanh quẩn, tiểu Vương Tử, ta còn sẽ trở về. Vương Tử chậm rãi buông lỏng ra nắm tay, mở to mắt nhìn nhìn quân ngu biến mất phương hướng, đến bây giờ tim đập đều có chút mau, nếu không phải nhắm mắt lại, đối với gương mặt kia nàng quyết định không hạ thủ được. Frank. Lại thấy phía sau môn bỗng nhiên bị một trận dòng khí phá khai, tiếp theo liền lọe ra một người, lại thấy người nọ ăn mặc xanh sẫm sắc xiêm y, khí chất phi phàm, cả người hình như có một cổ hơi thở nguy hiểm vần quanh, chỉ là ở nhìn thấy Vương Tử thời điểm, kia âm u cảm giác tức khắc tiêu tán vô hình, kia anh tuấn mặt đầu tiên là không thể tin tưởng hơi cương, sau đó bỗng nhiên giơ lên gương mặt tươi cười, kia thâm trầm trong mắt cũng chỉ một thoáng trở nên đơn giản thuần tịnh lên, người này đúng là Hàn Tị. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Hàn Tị không khỏi phân trần tiến lên ôm lấy Vương Tử, túi đầu cọ cọ Vương Tử, lại có chút làm lũng bộ dáng, chỉ là, chỉ có Hàn Tị chính mình biết, hiện tại hắn trong lòng khẩn trương đâu, tâm tư thay đổi thật nhanh, cơ hồ nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tỷ như Vương Tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng nhất định đã biết sở hữu sự tình, mà bọn họ đánh chủ ý, hơn phân nửa đã ngâm nước nóng. Hiện tại Vương Tử còn rất có khả năng ở khí hán. Cho nên mới vừa thấy mặt, Hàn Tị chỉ tự không đề cập tới Vương Tử cái gì ở chỗ này, mà là trước đánh lên cảm tình bài, hy vọng có thể làm Vương Tử xin bớt giận. Ngươi không phải ở Minh giới sao? Nơi này hình như là nhân ngư tộc đi. Vương Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, Hàn Tị thân thể càng là cứng đờ, ha hả cười, ta kỳ thật là ở chỗ này chờ chủ nhân A. Thuận tiện giúp chủ nhân thám thính một chút tin tức. Hàn Tị thanh âm khô, đến cuối cùng hắn đều có chút nói không được nữa, Vương Tử đẩy ra hắn đi vào môn đi, Hàn Tị đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau, lôi kéo Vương Tử một góc, chủ nhân thanh âm kia hơi có chút đáng thương hề hề. Bảo bối Minh Vương cũng tê, xoay người từ trên giường xuống dưới, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn chằm chằm vào Vương Tử, thế nhưng cũng có chút chịu thua thần sắc, nàng cái gì đều còn chưa nói. Hai người kia liền ở nàng trước mặt bán manh, này còn cứ gọi nàng như thế nào mở miệng. Tiểu Vương Tử thật là nhẫn tâm, phía sau lại truyền đến quân ngu thanh âm, lúc này mới như vậy một lát, quân ngu cũng đã trở lại. Hàn Tị đưa lưng về phía Vương Tử liếc quân ngu liếc mắt một cái, ánh mắt kia có chút lánh, lại trước sau không nói gì. Bà bối, ta không có làm hắn đi. Minh Vương chớp chớp mắt, tiến lên thử thăm dò giữ chặt Vương Tử tay, thấy Vương Tử không có ném ra. Mới buông ra là gan ôm nàng, Hàn Tị ánh mắt trừng, hắn đảo đầy sạch sẽ. Tiểu vương tử, ta ngực đau quá, ngươi đều không vì ta xoa xoa sao? Quân ngu một chút đều không có xem xét thời thế tự giác, dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước tiến vào, để chân trần, căn bản không có đạp lên trên mặt đất, mà là treo không, trên người chỉ khoác một kiện màu ngân bạch áo ngoài, đi lại gian thon dài hai chân như ẩn như hiện, nước chảy giống nhau tóc bạc lay động ở sau người, phảng phất từ trò chuyện chung đi ra giống nhau. Kia tay che ở ngực, trên mặt làm ra chút u hoán thần sắc, thật dài lông mi hơi lóe, vương tử lập tức quay đầu đi, không thể xem này chỉ mỹ nhân ngư, bằng không nàng nỗi lòng thực dễ dàng loạn. Đó là ngươi xứng đáng. Hàn Tị nhàn nhạt nói, nhìn quân ngu ánh mắt lại rất khinh bỉ, ai kêu ngươi sắc dụ vương tử. Vương tử rời đi mấy người, lập tức ngồi ở giường nệm thượng, khẽ thở dài một cái, Hàn Tị, còn hảo ngươi còn không có cắn nuốt thi dụ năng lượng, nếu ngươi thật làm như vậy, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Hàn Tị nao nao, chủ nhân trừ cái này ra lại cái gì đều nói không nên lời, nàng quả nhiên đều đã biết, này cũng liền ý nghĩa, nàng vẫn là sẽ đi mạo hiểm. Lúc này đây, chúng ta cùng nhau vượt qua. Vương tử ngước mắt, nhìn về phía Hàn Tị, cặp kia mặc mâu trùng tràn đầy nghiêm túc, mặc dù Hàn Tị có như vậy năng lực, nàng cũng không thể kêu hắn hy sinh. Hàn Tị rũ mắt, thần sắc mới biến, sau một lúc lâu, lại nhìn về phía vương tử khi trong mắt đã là một mảnh ý cười, tiến lên rửa gần vương tử ngồi xuống, thấu đi lên cọ cọ vương tử, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Vương tử rất là buồn cười kéo kéo Hàn Tị dừng ở nàng trước mặt đầu tóc, nghĩ đến ở ngoài cửa khi cảm nhận được Hàn Tị kia âm u hơi thở, rõ ràng là cái quả quyết tàn nhẫn người, ở nàng trước mặt lại luôn là này phó thiên chân đơn thuần bộ dáng, kỳ thật nàng cũng không để ý nhìn đến càng nhiều mặt Hàn Tị, bởi vì kia đều là hắn. Nàng đều sẽ tiếp thu. Minh Vương cũng yên tâm, chỉ cần vương tử không tức giận liền hảo, chỉ là kế tiếp nên lo lắng, liền chính thức đến phiên thi dụ. Tiểu vương tử, còn có ta đâu? Quân ngu chợt lóe thân, xuất hiện ở vương tử một khắc sườn, tay chi cằm, vương tử cùng kia hai người chi gian không khí thật làm người không thoải mái đâu. Chương 91 bốn hỏi gia nguyên, giận chấn quân tâm. Vương tử dừng một chút, bị trước mắt kia Trương Tuấn Nhan hoảng tới rồi. Còn có kia ngâm sướng giống nhau thanh âm, vương tử chỉ cảm thấy dưới tình huống như vậy thật sự rất khó tự hỏi. Trên mặt hơi cương, nhìn quân ngu trên mặt ý cười lớn hơn nữa, vương tử chỉ có thể cắn răng, chính như thằng nhãi này nói qua, hắn liền thích xem nàng bị dụ hoặc bộ dáng. Quân ngu, nhân ngư tộc biến thành cái dạng này, ngươi không nên cứu vớt một chút chính mình con dân sao. Vương tử thật vất vả tìm được chính mình thanh âm, hơi hơi làm chính mình bình tĩnh lại. Quân ngu trên mặt tức khắc xuất hiện chút thần sắc bất đắc dĩ, mặc mâu có chút buồn bực, tựa hồ ở đáng tiếc hảo hảo không khí liền như vậy không thấy, mà vương tử nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại giống nhau. Tiểu vương tử, tuy rằng ta là nhân ngư, nhưng nhân ngư tộc cũng không phải là ta con dân, ngươi cũng không biết bọn họ lúc trước là như thế nào khi dễ ta đâu. Thanh âm kia càng mang theo chút ủy khuất, phảng phất muốn rơi lệ nhân ngư, vương tử giữa mày mấy không thể tra nhăn lại. Xuất hiện chút lo lắng thần sắc, phảng phất bị quân ngu suy sút cảm nhiệm giống nhau, đồng thoại trung nhân ngư khóc, tất nhiên sẽ là biển rộng đang khóc, bọn họ nước mắt sẽ hạ xuống thành một chuỗi lam thủy tinh, kia nhất định là thương tâm đến cực điểm mới có thể lưu ra nước mắt. Vương tử vươn tay, tựa hồ muốn xoa cặp kia ảm đạm mặc mâu, lại giữa đường bị người chảo một cái đã bắt được, vương tử cũng đông nhiên hoàn hồn, đôi mắt trừng, quả thực muốn đem cái kia bác đồng tình người một quyền oanh đi ra ngoài. Trong lòng cái loại này phát điên cảm giác lại một lần xuất hiện, nàng thật sự tưởng ly này không an phận mỹ nhân ngư xa một chút. Hàn Tị tựa hồ biết vương tử trong lòng rít gào, duỗi tay ôm vương tử vừa chuyển, liền đem vương tử ôm tới rồi chính mình mặt khác một bên, dùng thân thể của mình chặn quân ngu, liếc quân ngu ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, trong miệng lại là nhàn nhạt đối vương tử giải thích, chủ nhân, lúc trước hắn biến thành khôi lỗi nhân ngư thời điểm, thiếu chút nữa bị nhân ngư tộc rút gân lột ra. Chờ hắn cá mặn xoay người, không có đem nhân ngư tộc diệt tộc liền không tồi, trông cậy vào hắn thi lấy viện thủ. Ngươi thật là xem trọng hắn giác ngộ, này cá tàn nhẫn đâu, không chừng hy vọng nhân ngư tộc tử tuyệt đâu. Nghe vậy, vương tử lại là thực kinh ngạc, lúc này mới nghĩ đến quân ngu một cái khác hình thái. Xác thật là nhân ngư tộc sở bất dung khôi lỗi nhân ngư, nhưng quân ngu quá khứ thật sự như vậy hắc ám sao. Cho nên mặc dù là cùng tộc người, cũng không có cùng nguyên chi tình. Theo bản năng nhìn về phía quân ngu, lại chỉ nhìn đến Hàn Tị rộng lớn phía sau lưng, liền cũng trầm mặc, nếu thật là quân ngu sở không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Quân ngu thân phận nơi này tất nhiên còn không có người biết, hắn là thượng giới người, càng là bán nguyệt thiên tôn thượng, sở đại biểu ý nghĩa không phải có thể tam câu hai câu nói rõ ràng, hắn mặc kệ nhân ngư tộc, nếu là bị người ngoài nghe qua hơn phân nửa cảm thấy vô tình, nhưng không có người biết hắn quá khứ, người ngoài cũng liền không tư cách đàm luận hắn cách làm, điểm này vương tử vẫn là rõ ràng, bởi vậy mặc dù nàng hiện tại yêu cầu tận khả năng lực lượng cường đại, cũng sẽ không bộ phận tình huống mượn lực. Quân ngu mí mắt một hiền, thật dài lông mi bay lên, cặp kia u ám mặc mâu lộ rõ, thâm trầm lốc xoáy bên trong mang theo chút vô tình lạnh lẽo, nghiêng thai nghe sóng nghe, lại thấy vương tử cũng không nói nữa, ánh mắt ở Hàn Tị trên người đảo qua, thân thể mềm mại dựa vào phía sau đệm thượng, lại cũng không có giải thích. Càn Khôn Điện đang ở thương nghị chủ động xuất kích sự tình, ta hay đi trước. Sau một lúc lâu, vương tử đứng lên nói, nàng chỉ là tới xác định Hàn Tị xác thật không có việc gì, hiện tại liền có thể hoàn toàn yên tâm. Ta cũng đi. Hàn Tị lập tức đi theo lên. Minh Vương không có quá khứ, quân ngu tựa hồ cũng đột nhiên không có hứng thú, hoa ở giường nệm không có lại động, vương tử liền cùng Hàn Tị một lần nữa về tới Càn Khôn Điện, hiện tại biết đến tình huống lại nhiều, cũng không bằng tự mình cùng những cái đó quái vật giao thủ tới thật sự. Bởi vậy mọi người hiện tại chu bị, đúng là như thế nào chủ động xuất kích, mà nhất khó giải quyết sự tình là, những cái đó quái vật trên người sở mang theo độc tố, chúng nó đều là bị thi dụ hơi thở chăn nuôi, đem nó trên người dày đặc khí tà ác cụ hóa thành độc tố. Vương tử tiến vào thời điểm chính nhìn đến mọi người mặt ủ mày cho. Với hỏi mới biết được, đối phó này đó độc tố biện pháp, hoặc là không cần tiếp xúc, nhưng ở chiến đấu bên trong thương đến là không thể biết trước sự tình, giống nhau làm những cái đó độc tố thông qua miệng vết thương thấm tiến tu sĩ thân thể, tu sĩ kinh mạch sẽ ở trong thời gian rất ngắn đã chịu cảm nhiễm, nghiêm trọng chút hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Mà phía trước giải quyết này đó độc tố biện pháp cũng chỉ có dùng Phật Đà linh lực bức ra hoặc là tinh lọc, vết thương nhẹ nói có thể dùng dược tề trị liệu, chỉ là dược tề rốt cuộc không có nhiều như vậy, tiêu hao lên kia sẽ là thực đáng sợ con số. Hiện tại mọi người đang ở bị cái này nan đề bối rối, vương tử hơi hơi suy tư, lại cũng không nghĩ tới được không biện pháp, liền nhìn về phía gia nguyên phương trượng đại sư, thượng cổ thời kỳ cũng từng có tình huống như vậy. Khi đó là như thế nào xử lý? A-di-đà Phật kỳ quái chính là, ở nghe được vương tử vấn đề lúc sau, kia ra nguyên phương trượng lại là chắp tay trước ngực đánh cái Phật hiệu, lúc sau cũng không có lập tức liền nói, mà là môi răng nhanh chóng khép mở, nhẹ giọng niệm nổi lên kinh Phật, mọi người đều là lại chút kinh ngạc, ra nguyên phương trượng bộ dáng càng như là tại tiến hành nào đó ngắn ngủi nghi thức, sau đó mới mở to mắt giải thích. Thí chủ nếu là không hỏi, lão nạp cũng liền đem việc này phủ đầy bụi, chỉ là đề cập đến cộng đồng ngăn địch, lần này nói ra, có lẽ có thể làm chư vị cẩn thận một ít. Này đó quái vật năng lực sẽ không ngừng tiến hóa, bọn họ không có bảo mệnh ý thức, chỉ có nào đó bản năng, mang theo thi dụ cái loại này tàn sát bừa bãi bản năng, chỉ biết chấp nhất với đem thi dụ tà ác truyền bá đi xuống. Cũng chính bởi vì vậy, chúng nó mới như vậy khó đối phó, thi dụ nở hoa hai lần đều bị tuyển ở nhân ngư tộc. Có trùng hợp thành phần, cũng có nhân ngư tộc bản thân đối thi dụ lực hấp dẫn, còn có chính là nhân ngư tộc sinh hoạt ở biển sâu bên trong, rời xa lục giới tu sĩ tu hành địa phương, ngoại viện khó khăn, chúng nó lại có thể khuyết trương cùng nhanh chóng. Nếu là không tăng thêm ngăn trở, nay đó quái vật sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lan tràn sở hữu hải vực, mà đến lúc đó, lục giới đã là ở vào hoàn cảnh xấu, tình thế kham ưu. Thi dụ rốt cuộc chỉ là hạt giống. Là khí tà ác sở ngưng tụ thành, vô pháp biến ảo hình người cùng tư duy, chỉ có nhiễm hắc thế giới bản năng, mà mỗi lần lợi dụng nó gây sóng gió người, lại là cùng hung cực ác thả dùng bất cứ thủ đoạn nào nhân loại, bọn họ có cao siêu mưu lược, nhưng mà lại dùng ở cùng lục giới là địch phía trên, bởi vậy chúng ta đối mặt lên mới như thế khó khăn. Thượng cổ thời kỳ là kia tham lang nhập mệnh cùng đồ, đến nỗi cuối cùng là như thế nào giải quyết? Phật môn 12,000 cao tăng. Đem nhân ngư tộc trong ngoài vây quanh, phụ lấy vạn vật về một trận, tự phơi nguyên anh, cùng sở hữu quái vật đồng quy vu tận. Khiếp sợ. Mọi người nghe xong đều là sửng sốt, nhìn kia đầy mặt từ bi chi hướng ra nguyên phương trượng, có chút không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng đều biết thượng cổ thời kỳ thi dụ nở rộ làm cho cả thượng cổ thảm không nỡ nhìn, thế cho nên sau lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cũng biết cuối cùng đem thi dụ cùng kia cuồng đồ chế phục dùng thực điên cuồng biện pháp, nhưng mà này điên cuồng đại biểu chính là cái gì ý nghĩa, mọi người lại trước nay không biết, bởi vì không có người sẽ nói cho bọn họ lúc trước rốt cuộc dùng biện pháp gì, hoặc là thật sự đã không có người đã biết. Rốt cuộc dùng 12,000 cái Phật môn cao tăng tự phơi Nguyên Anh đổi lấy thắng lợi, quá mức thảm trọng, quá mức đáng sợ, thi dụ nếu đã biến mất, liền không có người sẽ nguyện ý đem như vậy âm u quá khứ lưu truyền tới nay, nhưng xa thi dụ không bao giờ sẽ xuất hiện, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hôm nay thi dụ thế nhưng lại lần nữa nở rộ, kia lúc trước hết thể có thể hay không tái diễn. Có lẽ đây là hiện tại mọi người trong lòng đều ở xoay quanh vấn đề. Vương tử cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn thoáng qua ở bên cạnh mặc không lên tiếng Tuệ Viễn, trách không được Phật môn như vậy mãnh liệt cự tuyệt lục giới thăm dự. Mặc dù tình huống nơi này đã thực không xong, bọn họ cũng chưa từng đem tin tức nói cho cái khác giao diện, chưa từng tìm kiếm chi viện. Ngay cả bọn họ xuất lĩnh 3,000 nhiều tu sĩ đã chạy đến nhân ngư tộc ngoài thành, ba cái phương trượng vẫn là cùng nhau ra mặt mưu cầu khuyên bọn họ trở về. Hiện tại nàng lại là có chút minh bạch, Phật môn trước nay đến nhân ngư tộc bắt đầu, chỉ sợ cũng đã làm tốt cuối cùng tính toán, nếu là thi dụ vẫn luôn khống chế không được. Bọn họ còn chọn dùng đuổi kịp thời cổ kỳ đồng dạng cách làm, đồng quy vu tận. Vạn pháp quy nhất trận nàng biết, là một cái hiếm khi thấy Phật trận, càng là liền nàng cũng không biết như thế nào bố cao dài trận pháp. Nàng chỉ là ở thư tịch nhìn thấy quá, kia trận pháp chung có rất cường đại tinh lọc chi lực, càng có thực quần quận Phật hiệu. Nghe nói trận này một khi mở ra, sẽ triệu hoán tam giới lục đạo nội sở hữu Phật nghiệm, quần quận không ngừng tinh lọc chi lực. Sẽ làm trận pháp nội hết thể đều trần về trần, thổ về thổ. Người cái này đồng quy vu tận, chỉ tự nhiên không chỉ là Phật môn cùng những cái đó quái vật, hiện giờ sở hữu tiến vào người, đều bao gồm ở bên trong. Nói cách khác, tòa thành này hiện tại đã là một tòa thiết thông, đi vào tới, ra không được. Ra nguyên phương trượng, ngươi là nói. Nói, này thành trì. Ta là nói, các ngươi vẫn cứ tính toán dùng như vậy biện pháp chung kết lần này hạo kiếp. Hồi lâu, đi nghe Vũ Văn Quang Diệu thanh âm lắp bắp đi vang lên, một thế hệ gia chủ thế nhưng cũng có bị chấn nói năng lộn xộn thời điểm, mọi người đều có chút hoàn hồn, giờ phút này đều khẩn trương mau nhìn ra nguyên phương trượng, như là chờ đợi tuyên án giống nhau. A-di Đà Phật lại nghe kia ra nguyên phương trượng thanh âm nặng nề đánh cái Phật hiệu, vẫn là như vậy từ bi, vẫn là như vậy bình tĩnh. Ra nguyên phương trượng, cầu ngươi đừng A-di Đà Phật, liền nói câu khẳng định nói, làm chúng ta biết. Phật môn rốt cuộc có phải hay không có như vậy tính toán? Chiến Tây ngang giọng rất lớn, tính tình lại cấp, hiện tại nhịn không được truy vấn. Đúng là như thế. Gia Nguyên Phương trượng rũ mắt, bình tĩnh nói, mọi người chỉ cảm thấy cao cao treo lên trái tim bỗng nhiên vuông góc mà xuống, lại không phải rơi xuống đất, mà là lọt vào vực sâu. Không thể tưởng được bọn họ ở đi vào nhân ngư tộc thời điểm, cũng đã thân bất do kỷ. Hưởng các ngươi thân là Phật môn cao tăng. Thế nhưng làm ra bực này lừa gạt dơ bẩn sự. Đối phó thi dụ là chúng ta tự nguyện tới, nhưng là phải rời khỏi cũng các ngươi cũng không tư cách ngăn đón. Đều mau tránh ra cho ta hiện tại liền phải đi ra ngoài. Không khí lại là sau một lúc lâu đình trệ, lại nghe một thanh âm bỗng nhiên bạo nộ quát, nói chuyện người nọ vừa nói vừa mang theo đầy người tức giận bước nhanh đi ra càn khôn điện, nhưng mà vừa mới đi tới cửa. Đã bị không biết từ nơi nào vụt ra tới hai cái tay cầm trường côn tăng nhân ngăn cản đường đi. Hừ, Phật môn thanh liêm cao giai, phổ độ chúng sinh, tại thế nhân trong mắt là như vậy thần thánh, nhưng thế nhưng cũng làm ra bực này cường đạo giống nhau hành vi. Ta hôm nay một hai phải đi ra ngoài, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có cái gì tư cách cản ta. Người nọ hơi thở càng thêm bạo nộ, đột nhiên bạo khởi. Mang theo hổ phát chi thế chụp vào trước mặt đan sen hai căn trường côn. Nộ mục trở lên, hai tay hung hăng run lên, tựa phải dùng nội kình đem kia hai căn trường côn từ hai cái tăng nhân trong tay trấn ra. Nhưng mà kia hai cái tăng nhân lại là linh hoạt vừa chuyển, mặc dù người nọ trên tay lực đạo có thể dễ dàng bóp nát ở một khối tinh cương, kia hai căn gậy gộc ở trong tay hắn cũng mảy may không tổn hao gì. Ngược lại ở kia hai cái tăng nhân nhẹ nhàng chu toàn dưới, người nọ lần thứ hai bị song côn xoa lên. Cặp kia côn tự hắn dưới nách xuyên qua. Gắt gao cỏ qua yếu hại, nếu không phải kia hai cái tăng nhân thủ hạ lưu tình, hiện tại người nọ cũng sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì. Người nọ cũng là kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới này hai cái hơi thở thường thường tăng nhân lại là như vậy lợi hại, không cam lòng như vậy bị chế, quát lên một tiếng lớn, cánh tay thượng cùng trên cổ gân xanh bạo khởi, cả người linh lực cũng nháy mắt bùng nổ. Lấy manh kính tránh ra trói buộc, đôi tay thành chảo, mang theo khổng lồ năng lượng chụp vào hai cái tăng nhân, ba người nháy mắt chu toàn mười mấy chiêu, cao thủ so chiêu tốc độ mau không thể tưởng tượng, chỉ trong chốc lát, thắng bại lại thấy rốt cuộc. Lại thấy hai cái tăng nhân chiêu thức cực kỳ ăn ý, một người trường côn câu lấy người nọ cánh tay, tăng nhân phi thân tại thượng, trường côn một chỗ khác thẳng chỉ đủ bối giải khê đại huyệt. Mà một cái khác tăng nhân một tay đón đỡ kia tu sĩ ưng chảo, một tay kia mạnh đánh trường côn, kia trường côn mang theo phá phong chi thế, thẳng bức người nọ hầu hạ đỡ đột đại huyệt. Kia tu sĩ kinh hãi, muốn thu hồi tay khi sớm đã không còn kịp rồi, chính kinh hãi là lúc. Lại thấy kia tăng nhân bỗng nhiên bắt được khí thế như hồng trường côn, mà kia trường côn cũng khó khăn lắm ngừng ở người nọ đỡ đột huyệt không đến 1 cm chỗ. Tuy rằng giải trừ nguy hiểm, nhưng kia trường côn sở mang theo kình khí vẫn là hung hăng nhằm phía huyệt vị, chỉ thấy người nọ trên mặt tức khắc bạo hồng, trên cổ gân xanh căn căn nổi lên, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Kia tu sĩ trên người chiến ý bỗng nhiên thối lui, chỉ còn lại có còn chưa bình ổn tức giận. Kia hai cái tăng nhân phi thân dựng lên, vững vàng rơi trên mặt đất, trường côn lập với phía sau, chắp tay trước ngực, song song đánh cái Phật hiệu, lui về phía sau đi ra khỏi ngạch cửa, hướng hai sườn lắc mình giấu đi. Tuy rằng rời đi, nhưng là càn khôn trong điện tất cả mọi người biết, nếu do ai còn có muốn rời đi tâm tư, này đó võ tăng còn sẽ xuất hiện chặn lại, vừa rồi kia lô mãng tu sĩ đã là thiên linh kỳ tầng 2 tu vi. Nhưng mà lại chỉ ở hai cái tăng nhân thủ hạ miễn cưỡng đi rồi mười mấy chiêu, cuối cùng bị thua, mọi người trong lòng càng thêm khiếp sợ, Phật môn sở có được lực lượng, quả thật là ngoại giới sở không thể dò thám biết. Ừ, hôm nay mới xem như lĩnh giáo Phật môn từ bi. Kia bị thương tu sĩ đứng ở cửa, duỗi tay hung hăng cọ qua khỏe miệng máu tươi, âm thầm điều thuận hơi thở, mới không cam lòng nói, nhưng chung quy không có lại nếm thử đi ra này cao cao ngạch cửa. Nhưng hắn trong lòng tính thế nào, chỉ có chính hắn đã biết. Ba vị phương trượng, các ngươi làm như vậy, xác thật thiếu thỏa đi khuất nam ra một vị trưởng lao cũng châm trước nói, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng rốt cuộc không có tưởng cái kia tu sĩ giống nhau làm ra xé rách ra mặt hành động. Càn khôn trong tiệm chỉ có thế ngoại vực cùng tiên giới các gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lao, còn có ma giới, yêu giới, quỷ giới nhân vật trọng yếu. Không nghĩ tới vương tử chỉ hỏi một cái nàng cho rằng có thể làm tham khảo vấn đề, thế nhưng dẫn ra lớn như vậy một bí mật, hơn nữa kêu mọi người như thế bất an. Giờ phút này thập phần chi 4 năm đều có lui bước chi tâm, mặc dù trong lòng có đại nghĩa, mọi người cũng còn 100 triệu không có tới rồi xả thân lấy nghĩa nông nỗi, bồi Phật môn ở chỗ này chơi đồng quy vu tận. Chúng ta tới nơi này chi viện cũng là xuất phát từ tín nhiệm Phật môn, các ngươi lại mạnh mẽ đem chúng ta lưu lại. Chúng ta tánh mạng hiện tại đều không ở chính mình trong tay, này còn đánh cái gì? Kêu chúng ta như thế nào yên tâm liều mạng? Mặt khác một người cũng nói, không khó nghe ra trong đó căm giận chi ý. Như thế cực đoan phương thức, chư vị đại sư lại vẫn cứ giấu giếm, cái này kêu chúng ta hợp tác như thế nào tiếp tục? Nếu là lục giới cộng đồng sự tình, chúng ta đều có quyền biết sự thật. Ai quy định nhất định phải làm Phật môn làm lĩnh quân người? Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Sau đó đó là liên tiếp bất mãn thanh âm, ba cái phương trượng sắc mặt lại một chút bất biến, chắp tay trước ngực, bất động như tùng, cái khác vài vị cao tăng cũng thế, Tuệ Viễn cũng chưa từng nói chuyện. Vương tử từ chính mình kinh ngạc chung hoàn toàn hoàn hồn, hơi hơi sửa sang lại một chút ngọn nguồn, vừa mới bung ra thính giác liền nghe thế sao buồn cười nói, tức khắc cười lạnh một tiếng, kia tiếng cười thật sự quá lãnh, cũng quá đột ngột, càng lại như vậy trâm trọng. Mọi người vốn là không có đại xảo đại nháo, còn giữ chút thanh tỉnh, không muốn thật sự cùng Phật môn đối chọi gay gắt, mà vương tử này bỗng nhiên truyền ra tiếng cười lại là làm mọi người phân phân nhìn lại đây. Vương tử vốn là sinh cực Mỹ, đây là lục giới người đều biết đến sự tình, càng đừng nói nàng kia một thân thanh lanh khí chất, thần bí không dung nhìn trộm thế giới, mặc kệ cộng sự bao nhiêu lần, nàng cho người ta cảm giác đều là như vậy xa xôi không thể với tới, mọi người gặp qua nàng xem vô biểu tình bộ dáng. Cũng gặp qua nàng nghiêm túc vô cùng bộ dáng đi, lại trước nay chưa thấy qua chữ cái này ra biểu tình. Càng đừng nói như bây giờ mang theo châm chọc cười lạnh, kia thâm thúy mặc mâu tựa xem một cái đều ngại dơ thần sắc, nhàn nhạt xẹt qua mọi người, trong lòng tức khắc dùng mình, có chút phẫn nộ, càng có chút liền hắn cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện xấu hổ. Phẫn nộ là bởi vì vương tử phảng phất linh hồn thượng cao cao tại thượng, đến nỗi xấu hổ, có lẽ là chính bọn họ cũng biết, bọn họ làm người khinh thường sự tình, nói làm người khinh thường nói. Mọi người trên mặt thần sắc tia sáng kỳ dị lộ ra, nhưng so sánh với Phật môn vài vị cao tăng, vương tử tới càng vì khủng bố, kia vài vị cao tăng còn có sát giới trói buộc, vương tử lại không có, bên người nàng các nam nhân càng không có, huống chi nàng cũng không có làm cái gì nhằm vào mọi người sự tình, mọi người trăm triệu không thể bởi vì chính mình trong lòng không thoải mái mà dẫn đầu làm khó dễ. Lại thấy vương tử ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi tiến lên vài bước, ngừng ở ra nguyên phương trượng trước mặt, trên mặt lại là thực mau thay đổi một bộ thần sắc, khôi phục kia tinh xảo đạm nhiên, ánh mắt nhìn ra nguyên phương trượng khi tựa hồ còn ẩn ẩn nhiều chút kính trọng, lại nghe vương tử rõ ràng thanh âm nói, phương trượng đại sư, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? A-di-đà Phật, tự nhiên có thể. Hảo, cái thứ nhất vấn đề, mới vừa rồi kia hai vị võ tăng ra sao tu vi? Kia hai cái võ tăng là cái gì tu vi? Mọi người tức khắc nhìn qua, trên mặt càng xấu hổ, bởi vì tại đây cảm xúc cắt giữa, bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ cũng rất muốn biết có thể đánh bại một cái thiên linh kỳ tầng 2 cao tu nghỉ ngơi tăng nhân là cái gì cấp bậc. Phật môn tu luyện cấp bậc với bọn họ tới nói thật ra quá mức xa lạ, bởi vậy bọn họ căn bản nhìn không ra tới. Phật vương 9 tầng. Gia Nguyên Phương trưởng hơi hơi nhìn vương tử liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Phật gia tu vi chỉ có hành giả, Phật tâm, Phật anh, hiểu ra, Phật vương, Phật đế, Phật tổ, niết bàn 9 cảnh giới, mỗi cái cảnh giới nội phân 9 tầng, là như thế này sao? Phương trưởng đại sư. A-di-đà Phật, Phật hiệu vô biên, tu hành vô cảnh, bên trong cánh cửa tiền nhân chỉ phải này 9 cảnh giới. Gia Nguyên Phương trưởng lại đánh cái Phật hiệu, dùng một cái cao tăng đặc có phương thức trả lời vương tử nói, tổng mang theo khiêm tốn cùng thăm dò. Phương trưởng đại sư khiêm tốn, ta chỉ là làm tham chiếu, kia cũng là được, hai cái đánh bại thiên linh kỳ tầng 2 tu sĩ cấp cao Phật môn võ tăng, thế nhưng chỉ là Phật vương cảnh giới, kia Phật đế, Phật tổ, niết bàn nên là như thế nào cường đại, vạn bối cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Vương tử cũng chắp tay trước ngực, tỏ vẻ nàng tôn kính, rốt cuộc nàng cũng là nửa cái Phật gia đệ tử, nhưng nàng giờ phút này kinh ngạc lại là chân thật. Phật vương phía trên còn có như vậy dư giả tấn chức không gian, nhưng mà Phật vương cũng đã lợi hại như vậy, Phật gia tu vi cấp bậc xác thật cùng khác đạo gia không giống nhau. Mọi người trong lòng cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự thật, mà kia vừa rồi bị hai cái võ tăng mười mấy chiêu chế phục tu sĩ càng là xấu hổ. Sư phụ, ta nhớ rõ là Phật tôn cảnh giới. Vương tử ngược lại nhìn về phía Tuệ Viễn, mọi người tức khắc sửng sốt. Đầu óc mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, vương tử cùng Phật môn còn có như vậy liên lụy, Tuệ Viễn lúc trước chính là nhận vương tử làm đồ đệ a. Đúng là, Phật tôn tầng 4. Tuệ Viễn gật đầu, vẫn đục hai mắt nhàn nhạt, sảng khoái trả lời vương tử vấn đề, trong lòng lại là không rõ vương tử ở sướng nào ra, mọi người lại là cả kinh, chỉ cảm thấy, chỉ một cái tu vi, khiến cho bọn họ liên tục kinh ngạc, mọi người đối Tuệ Viễn vẫn là có chút hiểu biết. 3.000 vạn năm trước sáng thế thần sở khơi mào giao diện đại chiến, trong đó cũng có Tuệ Viễn tham dự, mà mấy năm nay, bọn họ cũng gặp qua hắn vài lần, rất nhiều thời điểm đều là Tuệ Viễn thay thế Phật môn ra mặt, mà Tuệ Viễn ở bọn họ ấn tượng giữa, đã là một cái tu vi sâu không lường được cao tăng, mà hắn thực tế tu vi, thế nhưng cũng chỉ là so với kia hai cái võ tăng cao không đến một cái cảnh giới mà thôi. Dựa theo bọn họ dự đánh giá, Tuệ Viễn nói như thế nào cũng đến có Phật tổ 6-7 tầng như vậy tu vi, nhưng mà xa xa không phải. Phương trượng đại sư, ta hỏi cái thứ hai vấn đề, có thể bị tuyển nhập cuối cùng đồng quy vu tận cao tăng giữa, yêu cầu cái gì cấp bậc tu vi? A-di-đà Phật, Phật tôn trở lên. Lúc này, chung quanh thanh âm giống như đột nhiên biến mất, ngay cả tiếng hít thở đều gần như không thể nghe thấy. Phật tôn trở lên, nếu là dựa theo cùng lượng lực lượng cấp bậc tới tính, tương đương với thiên thần kỳ trở lên. Gia Nguyên đại sư, ta cái thứ ba vấn đề, hay không vẫn là dựa theo thượng cổ thời kỳ kinh nghiệm, lấy 1.200.000 người chỉnh cao tăng bày trận. Nhưng mà vương tử vấn đề lại không có bởi vì mọi người suy nghĩ sâu xa mà đình chỉ, vẫn cứ vững vàng tiếp tục. A-di-đà Phật, đúng là như thế, vạn pháp quy nhất trận nghiêm cẩn phi giống nhau trận pháp có thể so, thêm một cái thiếu một cái đều khủng xuất hiện sai lầm. Gia Nguyên Đại Sư, ta hỏi cuối cùng một vấn đề, hy sinh 1.200.000 Phật tôn trở lên cao tăng, đối với Phật môn tới nói, ý nghĩa cái gì? Vương Tử Thanh âm càng thêm trầm thấp, nàng chưa bao giờ tin tưởng cái gì tế thế cứu mạng đại nghĩa, chưa bao giờ tin tưởng có thấy chết không sờn liệt sĩ, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, nhưng mà giờ phút này, nàng trong lòng lại đối Phật môn sinh ra một cổ chưa bao giờ từng có kính nghệ. Mặc kệ Phật môn ở ném thi dụ hạt giống thượng có phải hay không thật sự có sai, nhưng Phật môn vài tỷ năm qua thể hiện đảm đương lại là lại thứ đáng quý. Cũng không vì thế tục từ bỏ thanh tu, tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật, tâm hệ thiên hạ thương sinh, những cái đó luôn mồm ca tụng chính mình vì lục giới cúc cung tận tụy mọi người, căn bản không xứng ở chỗ này nói một lời. Gia Nguyên Vương Trượng thật lâu đều không có nói chuyện, lại là đông nhiên chắp tay trước ngực nhẹ nhàng niệm nổi lên kinh Phật, không chỉ có hắn là như thế này, ngay cả cái khác vài vị cao tăng cũng là như thế, Tuệ Viễn cũng thế. Kia hơi hơi mang theo ngâm tụng kinh văn ở an tĩnh hoàn cảnh chung nhẹ nhàng vang lên, tựa hồ mang theo Phật từ bi, mang theo không sợ dũng khí, bọn họ trong lòng có Phật, mặc kệ làm chuyện gì, liền tính là tan xương nát thịt, cũng chết có ý nghĩa. Sau một lúc lâu, Gia Nguyên Vương Trượng mới ngừng lại được, cái khác vài vị cao tăng giống như nhất thể, cũng ngừng lại, chỉ trừ kia còn chưa tiêu tán tà âm vô khổng bất nhập thấm vào từng viên còn ở nhảy lên trong lòng. Lại thấy Gia Nguyên Vương Trượng đánh cái Phật hiệu, nói: A Di Đà Phật, dốc toàn bộ lực lượng, tai họa ngập đầu. Dốc toàn bộ lực lượng, tai họa ngập đầu. Này tám chữ ở mọi người trong lòng ầm ầm nổ tung. Phật môn xưa nay thanh tu, không khuyết trương chùa triển, không lớn tứ thu đồ đệ, chỉ thủ vững một góc, bên trong cánh cửa tăng nhân tuy nhiều, nhưng Phật tôn phía trên cao tăng có thể có bao nhiêu? 1.200.000 cái cao tăng ngã xuống đối với Phật môn tới nói, cũng không phải là tai họa ngập đầu. Phật môn lúc sau còn nói cái gì truyền thừa? Nhớ trước đây, thái cổ thời kỳ, Phật môn cũng là năm đại chủng tộc chi nhất, tăng nhân trải rộng các không khỏi, chính là trải qua thượng cổ lần đó thi dụ hoa khai, Phật môn đã bị đại đại suy yếu, hiện tại lại đến một lần, Phật môn từ năm đại chủng tộc giữa vạch tới cũng là không phải không có khả năng. Ta vấn đề hỏi xong, Phật môn thế nhưng sớm đã làm tốt từ năm đại chủng tộc trung vĩnh viễn biến mất tính toán. Có người nói Phật môn che giấu sự thật, không nói đến dùng 1.200 người cao tăng tánh mạng làm biện pháp giải quyết, sẽ bất kể có người tin, mặc dù tin, bực này đại sự há nhưng để lộ ra đi. Một khi bày trận là lúc trừ bỏ sai lầm, ai tới phụ trách? Chúng ta xuất 3.000 người mênh mông quần quận khai đến nhân ngư tộc ngoài thành, lại há có bị cự phản hồi đạo lý? Mặc dù các vị đại sư không đồng ý, chúng ta cũng nhất định phải xông vào nhân ngư này tộc tới không thể. Vương Tử ánh mắt đảo qua mọi người, hiện tại mọi người trong lòng là cái gì cảm giác? Hổ thẹn, không chỗ dung thân. Có lẽ đều lại đi, cố tình Vương Tử nói những câu đánh trúng bọn họ trong lòng chân tướng, cao ngạo như này đó tu sĩ cấp cao nhóm, lòng mang một viên chúa cứu thế tâm tới viện trợ nhân ngư tộc, trông cậy vào bình định những cái đó quái vật, diệt trừ thi dụ, sau đó môn thần vinh quang trở về. Lại như thế nào sẽ còn không có nhìn thấy một con quái vật liền quay trở lại. Phật môn nếu là làm thành, lục giới tường an không có việc gì, ai sẽ biết Phật môn rốt cuộc làm cái gì hy sinh. Hiện tại chỉ là nói cho các ngươi chấn tướng, liền xảo phải đi, đi. Có thể à, nhưng thỉnh đừng tưởng rằng lục giới tồn vong vì lý do cho chính mình trên mặt thiếp vàng, các ngươi căn bản không xứng. Bị Vương Tử ánh mắt đảo qua nhân tâm trung thẳng đột, trên mặt bạo hồng. Lại như thế nào đều tìm không thấy phản bác lý do, đơn giản chôn đầu, câm miệng không nói, chính là trong lòng lại đối chính mình nói qua nói hối hận không thôi. Hiện tại liền muốn rút lui có trật tự. Muốn rời đi. Ha ha, vừa rồi là ai nói phải rời khỏi tới. Hiện tại các ngươi liền có thể đi a. Vương Tử ngữ khí bỗng nhiên vừa chuyển, biến nhẹ nhàng chậm chạp quỷ dị. Mà cùng với nàng lời nói, quanh thân kia hơi thở cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong chốc lát là bàng bạc huyết tinh ma khí, trong chốc lát là từ bi yên lặng Phật lực, kia cực đoan hơi thở đàn treo ở nàng trên người, thật dài mặc phát ở hơi thở cổ suy dưới tứ tán dơ lên, gọi người trong lòng một trận run rẩy. Vương Tử trong miệng nói làm đi, nhưng này hơi thở nơi nào có cái kia ý tứ. Đồng nhiên, lại thấy Vương Tử trong tay tế ra kia đem trảm thiên kiếm. Kia thật dài thân kiếm bị màu đen dì kim sắc chỉnh tề phân cách. thân kiếm trung ương có khắc kia viên kim sắc Phật xá lợi, ma khí dị Phật quang đan chéo ở bên nhau, nói không nên lời yêu dị, cùng vương tử trên người hơi thở hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Các ngươi trong lòng nói vậy còn có nghi vấn đi. Ta thế các ngươi nói, thượng cổ thời kỳ làm cho kia hết thể bi kịch người là tham lang, hiện giờ ta cái này tham lang liền sống sờ sờ đứng ở chỗ này, các ngươi không lo lắng, ta cũng sẽ cho các ngươi tuyệt vọng đến chết sao. Cho nên hiện tại liền đi thôi, đi ra này càn khôn điện, chỉ là có một chút, các ngươi cần đến qua ta Trảm Thiên Kiếm. Vương tử thanh âm như cũ như vậy nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ là lại gọi người hung hăng căng thẳng thần kinh, vương tử nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Thật là ma quỷ. Nàng đem hết thể đều nói như vậy trắng ra, giống như cái gì đều không thể gạt được cặp kia u ám mặc mâu, mọi người im như ve sầu mùa đông, qua kia đem Trảm Thiên Kiếm. Vui đùa cái gì vậy? Vương tử lực lượng bọn họ gặp qua quá nhiều lần, kia đem thị huyết Trảm Thiên Kiếm càng là gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật, nó từng uống quá nhiều máu tươi, cắn nuốt quá nhiều hồn phách. Kia Trảm Thiên Kiếm thương chi mảy may đều phải tiểu chết một hồi, trên đời này trừ bỏ Hiên Viên Kiếm càng là lại vô đao kiếm có thể cùng với sánh vai, này nơi nào là làm cho bọn họ đi, căn bản chính là làm cho bọn họ chết. Như thế nào? Đều không đi sao? Vương tử khỏe môi hơi hơi một xả, có chút châm trọng. Ma Vương, chúng ta Trịnh gia không một người căng ra đầu tiến lên, chính là mở miệng khi mới phát hiện mặc dù tiền điện thoại lại đại sức lực, đối mặt kia phảng phất gào thét mà đến kiếm khí, người nọ vẫn là khẩn trương. Phật môn chỉ là làm tốt nhất hư tính toán, vẫn cứ tắm máu chiến đấu hăng hái, các ngươi lại là chưa chiến ngôn bại, như thế đào binh, ta trước chém lấy chấn quân tâm, chư vị nói là, còn có phải hay không? Vương tử liếc liếc mắt một cái người nói chuyện, Trảm Thiên Kiếm vừa lật, kiếm khí càng nồng đậm chút, mọi người trong lòng lại là đại chấn. Đúng vậy. Phật môn thủ vững thời gian dài như vậy, nhưng còn không phải là vì khắc tìm hắn pháp. Nếu không phải không đường có thể đi, như thế nào sẽ đi kia nhất cực đoàn một bước? Bọn họ hôm nay vừa mới vừa tới, những cái đó quái vật còn không có nhìn đến, cũng còn không có chính thức đối mặt thi dụ, làm sao lấy chứng minh bọn họ không có cách nào đối phó thi dụ. Hiện tại ngôn bại, quả thực là đối chính mình vũ nhục. Chương 92 làm ác người. Vương tử từng bước một bức bách đã làm mọi người mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ nàng ban đầu đối ra nguyên phương trượng vấn đề đến bây giờ, mọi người run rẩy trong lòng mới rốt cuộc hoàn toàn minh bạch vương tử dụng ý, nàng là sẽ không làm bất luận kẻ nào rời đi, hoặc là tồn tại đối địch, hoặc là phơi thây đương trường. Nhưng kia xấu hổ cảm giác lại là chân chân thật thật ở mọi người trong lòng nảy sinh, mặc dù bọn họ trên mặt lại không nghĩ thừa nhận, cũng đúng vậy đích xác sắc tồn tại, trong lúc nhất thời mọi người im như ve sầu mùa đông. Càn khôn điện thượng chỉ có kia cường hãn ma lực cùng Phật lực đan sen, trong lúc nhất thời không khí gần như đọng lại. Hồi lâu, lại thấy Hạ Tâm Viễn đỉnh kiếm khí tiến lên vài bước, thân thể chạm thẳng tắp, ta Hạ gia tuyệt không lui về phía sau, không ra thi dụ thể không về. Hạ Tâm Viễn nhìn vương tử, trong mắt có kiêu ngạo, mặc kệ vương tử có nguyện ý không thừa nhận nàng trong thân thể chảy xuôi Hạ gia huyết, hắn đều lấy nàng vì ngạo, vương tử không lùi, Hạ gia tự nhiên cũng không lùi. Trường Thiên Phái chưa bao giờ nghĩ tới lui về phía sau, có ai tưởng lui, cũng muốn qua Trường Thiên Phái này một quan. Lại nghe Vũ Văn Hoa Lâm vừa nói, kia đạm mạc trên mặt xuất hiện rất ít thấy sắc bén. Vũ Văn gia tộc cùng Phật môn cộng tiến thối, không trừ thi dụ, thề sống chết không về. Sự tình còn chưa đi đến tệ nhất kia một bước, ta cũng không tin chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, giải quyết không được những cái đó cấp thấp quái vật, vẫn là kia thi dụ. Chiến gia cũng tuyệt không lui về phía sau. Có thế ngoại vực mấy cái gia tộc dẫn đầu tỏ thái độ, mọi người sôi nổi cùng nôn, có chút đầu người thượng không ngừng mạo mồ hôi lạnh, nhưng bị càn khôn trong điện không khí cảm nhiễm, thế nhưng cũng ẩn ẩn đã thấy ra tới, dù sao thi dụ hoa khai, lục giới đều trốn bất quá trận này hạo kiếp, ở chỗ này cùng đi ra ngoài còn có cái gì khác nhau. Chi bằng liều chết một bác, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, mọi người trong lòng ẩn ẩn kích động, ít nhất, bọn họ không phải một mình chiến đấu hăng hái, có khuynh xảo xuất động Phật môn, có lục giới nội đứng đầu tu sĩ cấp cao, bọn họ nơi này có cường đại nhất lực lượng, vì cái gì không cho chính mình nhiều một chút tin tưởng. Gia Nguyên Phương trượng ngước mắt, cặp kia cơ trí mà từ bi ánh mắt nhìn về phía vương tử, lại nhìn nàng trong tay Trảm Thiên Kiếm, vê nổi lên trong tay Phật Châu, trong miệng tựa hồ mặc niệm kinh văn. Trảm Thiên Kiếm. xác thật không có chọn sai chủ nhân. Vương tử mục đích đã đạt tới, Hoắc Mã thu hồi Trảm Thiên kiếm, kia hai cổ yêu dị hơi thở đồng thời biến mất, trong đại điện vẫn luôn vờn quanh trầm thấp bị nháy mắt đánh vỡ, theo mọi người tâm cảnh, giống như hết thể đều trong giống nhau. Vương tử xoay người, chắp tay trước ngực, mang theo thực tôn kính thần sắc nhìn ra Nguyên Phương Trượng, Phương Trượng đại sư, ta tin tưởng ngươi an bài, nhưng cũng thỉnh ngươi cho ta. Chúng ta thời gian, ở không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần dùng vạn pháp quy nhất trận. Vương tử tôn kính ra Nguyên Phương Trượng, phải nói là nàng tôn kính Phật môn, mặc kệ là thượng cổ thời kỳ kia trường hạo kiếp bình ổn, vẫn là Trảm Thiên kiếm thượng được khảm kia viên Phật xá lợi, Phật môn biểu hiện ra đảm đương lệnh nàng kính sợ. Nàng biết ra Nguyên Phương Trượng cùng cái khác cao tăng nhất định sẽ thích đáng an bài, hiện tại làm cho mọi người mặt hỏi như vậy, cũng chỉ là tưởng cuối cùng cấp mọi người ăn một viên thuốc can thần, ở nhân ngư tộc, chỉ có bọn họ dùng hết toàn lực đối phó thi dụ, mới có khả năng tồn tại đi ra ngoài, đến nỗi nàng sẽ ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, nàng lại sẽ không nhiều lời. A-di-đà Phật, thí chủ cứ yên tâm đi, điểm này lão nạp nhất định có thể làm được. Ra Nguyên Phương Trượng thanh âm rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy kia viên thấp thỏm bất an tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ là lại nhìn vương tử thời điểm, càng nhiều vài phần sợ hãi. Chúng ta tiếp tục nói ra thành tác chiến sự tình. Tuệ Viễn kiêu ngạo mà vui mừng nhìn thoáng qua vương tử, ngay sau đó thu hồi thực hiện, nghiêm mặt nói, hiện tại mọi người cũng thê an tâm, đương nhiên là chiến sự quan trọng. Ta có thể mệnh ta trận pháp học viện học sinh chế tạo gấp gáp truyền tống trận phù, đưa cùng nên chiến tu sĩ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặt khác cũng thỉnh luyện khí sư mau chóng chế tạo gấp gáp hộ giáp, chỉ có thể trước từ này hai bên mặt phòng bị những cái đó quái vật độc tố. Vương tử nghĩ nghĩ nói, bị thương lúc sau loại trừ độc tố thực khó khăn, cũng chỉ có thể từ phòng ngự thượng xuống tay. Ta cũng đang có ý này, một lát liền phân phó đi xuống. Vũ Văn Quang Diệu gật đầu, tán đồng vương tử theo như lời. Mặt khác lúc này đây liền trước thử, nhìn xem những cái đó quái vật lực lượng rốt cuộc ở cái gì chính tự. Lúc sau mọi người cùng thương nghị còn lại chi tiết, sau đó đi thành lâu xem xét ngoài thành tình hình, nguyên lai thành Tây cùng thành Nam ở ngoài nơi nơi đều du đãng những cái đó quái vật, thời khắc đều ở thử công vào thành tới, nhưng mà ngại với kết giới ngăn cản, rốt cuộc không có thành công. Thành Bắc chỗ là kia phức tạp mà khổng lồ núi dưới biển, này đó quái vật căn bản vô pháp tới nơi đó, cũng bởi vậy ở vương tử bọn họ truyền tống lại đây thời điểm, nơi đó mới có thể như vậy bình tĩnh. Thẳng đến mọi người tan đi, vương tử lại lập tức đi hướng nhân ngư tộc hách vương. Kia hách vương thấy vương tử đi tới, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, không tự giác có chút đề phòng, nghĩ đến là vừa mới ở Càn Khôn Điện thượng đối vương tử ấn tượng quá mức khắc sâu. Hách vương không thể so ngoại giới người, đối vương tử cũng không hiểu biết, vừa rồi mới kiến thức đến nàng đáng sợ, càng quan trọng là, hắn rõ ràng nhớ rõ mấy tháng trước nhìn thấy nàng. Cũng là ở Càn Khôn Điện, khi đó nàng chỉ là xen lẫn trong tu chân giới tu sĩ giữa, hắn còn không biết cái kia có chút thần bí nữ tử chính là vương tử. Hách vương, Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm đâu? Vương tử ngừng ở hách vương trước mặt, nàng biết phía trước tu sĩ phần lớn đều đã chết, nhưng cũng có sống sót, Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm không có khả năng như vậy nhược, cùng với phí thời gian đi tìm, không bằng trực tiếp hỏi hách vương. Hách vương một đốn, không nghĩ tới vương tử đi tới chỉ là tới hỏi thăm người. Hắn cho rằng vương tử là tới hương sư vấn tội, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, đã trả lời vương tử vấn đề, liền ở trong thành, có lẽ ở đặt mua thuốc trị thương. Vương tử sau khi nghe xong gật đầu, ngay sau đó rời đi, Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm còn an toàn liền hảo, ở chỗ này không lo không thấy được, làm đồng cản đi an bài dư lại sự tình, vương tử tắc đơn độc đi gặp ra Nguyên Phương Trượng. A-di-đà Phật, thí chủ còn có cái gì nghi vấn, cứ việc hỏi tới đó là... Lão nạp biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Gia Nguyên Phương Trượng thấy vương tử tới tìm hắn, tựa hồ đoán được vương tử ý đồ đến, dẫn đầu mở miệng. Hảo, Phương Trượng đại sư, ta đây liền hỏi, lúc này đây mang theo thi dụ hạt giống tác loạn người là ai? Vương tử nói thẳng, thi dụ đã khai, nhưng mà những cái đó quái vật còn không có đại quy mô công thành, kia thuyết minh người kia không có hạ lệnh, mà mới vừa rồi từ đầu đến cuối. Gia Nguyên Phương Trượng đều không có lộ ra người kia là ai. A-di-đà Phật, người này thân phận phức tạp, lão nạp không tiện cho ngươi nói rõ, ngươi chỉ cần trở về hỏi một chút kia Bán Nguyệt Thiên Tôn Trưởng, sẽ biết. Lại nghe Gia Nguyên Phương Trượng vững vàng nói, vương tử lại là kinh ngạc, Gia Nguyên Phương Trượng thế nhưng biết quân ngu thân phận. Vương tử không khỏi đối Gia Nguyên Phương Trượng xem trọng vài phần, ngay sau đó lại nghi hoặc với hắn làm nàng trở về hỏi quân ngu, chuyện này cùng quân ngu lại có quan hệ gì. Nhưng vương tử cũng không hỏi lại, cáo từ lúc sau liền thẳng đến Minh Vương cùng quân ngu nơi kia gian tiểu viện, đẩy cửa đi vào, lại thấy Minh Vương như cũ dựa vào trên giường, quân ngu hoa ở giường nệm thượng, giống như tự nàng rời đi liền không có động quá giống nhau. Thấy vương tử trở về, quân ngu ngước mắt cười, nhưng thật ra đã không có vương tử đi phía trước nhìn thấy đạm mạc, giống như lại khôi phục nàng quen thuộc bộ dáng, bị kia cười quơ quơ, nhưng vương tử hiện tại lòng tràn đầy nghi vấn, lại là chống lại ở dụ hoặc, quân ngu, thi dụ hạt giống sẽ lại thấy ánh mặt trời, cùng ngươi có quan hệ gì? Vương tử hỏi thực nghiêm túc, quân ngu tươi cười cơ hồ lập tức dần dần thu liễm, tiểu vương tử, thi dụ hạt giống một lần nữa xuất hiện, cùng ta không có quan hệ. Vương tử lại không tin nhìn quân ngu, Gia Nguyên Phương Trượng rõ ràng làm nàng tới hỏi quân ngu, hắn không đến mức nói dân à, quân ngu cũng đã nhận ra vương tử đối hắn đáp án cũng không vừa lòng, thế nhưng khẽ thở dài một cái, nói, tiểu vương tử, ngươi trước ngồi xuống. Vương tử cũng cảm thấy chính mình quá nóng nảy, tiến lên ngồi xuống, lại vẫn là nhìn quân ngu, lúc này mới nghe quân ngu nói, tiểu vương tử, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ta có thể mặc kệ thi dụ, mặc kệ bất luận kẻ nào, nhưng sẽ không mặc kệ ngươi. Thi dụ hạt giống ở 5 năm trước bị lấy ra tới, cũng chính là lần đó ảnh tộc cùng các ngươi đại chiến, lục giới chi trụ dung chuyển là lúc. Quân ngu dừng lại nhìn vương tử, mà vương tử mặc mâu một ngưng, thế nhưng thực mau liền nghị thông suốt, thi dụ hạt giống bị đầu nhập thiên hỏa chung cùng lục giới chi trụ một khối luyện, cuối cùng tuy rằng không có biến mất, nhưng cũng bị phong ấn đi lên. Nàng trước sau không nghĩ ra là ai có bản lĩnh từ giao diện cây trụ chung lấy ra này thi dụ hạt giống. Nhưng mà hiện tại cũng hiểu được, 5 năm trước kia chàng đại chiến, ảnh tộc quả nhiên là có khác sở đồ. Nàng vẫn luôn cảm giác kia chàng đại chiến cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ảnh tộc cuối cùng triệt như vậy sạch sẽ, lại ngủ đông lâu như vậy, lại là vì hôm nay làm chuẩn bị. Người kia là ai? Là ảnh tộc người vẫn là cùng ảnh tộc hợp tác người. Vương tử thực hỏi mau nói, nguyên lai sớm tại 5 năm trước, này hết thể nguy cơ đã ở bắt đầu ấp ủ. Là bán nguyệt thiên phó sử, tên là Tùy Chi, cùng ảnh tộc cấu kết, làm hạ này hết thảy, chắc là kia mấy cái phương trượng làm ngươi tới tìm ta. Quân ngu ngước mắt, cặp kia u ám mặc mâu rừng ở vương tử trên mặt. Ân. Vương tử gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hỏi, vì sao là bán nguyệt thiên người. Quân ngu thủ hạ. 5 năm trước, ta bị ngươi đánh thức, trở lại thượng giới khi, Tùy Chi sớm đã biến mất, khi đó ta còn không biết hắn đánh chủ ý là thi dụ hạt giống. Nói, quân ngu lông mi hơi lóe, che đậy kia thật sâu mặc mâu bên trong hiện lên thần sắc, đối với chính mình thủ hạ làm ra chuyện như vậy, quân ngu muốn làm, có lẽ là thân thủ thanh lý môn hộ đi, kia mấy cái phương trượng làm ngươi tìm ta ý tứ, là tưởng thông qua ta làm thượng giới nhúng tay giải quyết thi dụ nguy cơ. Làm thượng giới nhúng tay. Thượng giới làm được đến. Vương tử theo bản năng nghi ngờ, thi dụ tồn tại không phải lực lượng cường đại là có thể giải quyết. Nó hơi thở có thể nhiễu loạn cái này lục giới, cũng không phải cái gì lực lượng có thể cắt đứt. Liên tính cuối cùng tiêu diệt không được thi dụ, cũng muốn đem nó phong ấn lên, nhưng phong ấn thi dụ sở yêu cầu lực lượng, hiện giờ lục giới đã lấy không ra, mặc dù bọn họ còn có thể dùng một lần vạn pháp quy nhất trận, có thể làm mọi người cùng quái vật đồng quy vu tận, lại cô đơn lấy thi dụ không có biện pháp, chỉ có thượng giới lực lượng mới có thể phong ấn nó. Ngươi nếu biết, kia bán nguyệt thiên sẽ ra tay sao? Vương tử không khỏi hỏi, kỳ thật nàng rất kỳ quái, quân ngu rõ ràng đã sớm biết, lại không giống có động tác. Nghe vậy, quân ngu lại thứ trầm mặc, vương tử chính nghi hoặc, lại nghe lanh thương thanh âm tự cửa truyền đến, không phải hắn không ra tay, mà là không thể. Chương 93 Vĩnh Hằng Tinh Bản, lần đầu thử. Lại thấy lanh thương từ ngoài cửa đi vào, kia to rộng áo lông trồn áo choàng rơi trên mặt đất, còn có hắn đầy người băng hàn. Ở kia tuyết trắng thân ảnh xuất hiện thời điểm, phảng phất rơi xuống đầy đất tuyết, lãnh thương nhìn nhìn quân ngu, mới đi đến, tiếp theo hướng vương tử giải thích. Thượng giới không thể tham dự lục giới sự tình, bất luận là cái gì, tự giao diện chi môn đóng cửa lúc sau liền tuyệt đối không được, bán nguyệt thiên tuy là quân ngu, nhưng càng là thượng giới, nếu là bán nguyệt thiên động, lưu ly tỉnh cùng vĩnh hằng tinh bản là 100 triệu sẽ không đáp ứng, lưu ly tỉnh thượng nhưng hòa giải, nhưng vĩnh hằng tinh bản lại quyết định không có đồng ý khả năng. Vương tử này vẫn là lần đầu tiên nghe nói thượng giới có như vậy quy củ, nơi đó đối với vương tử tới nói quá xa lạ, nghe Lãnh Thương nói như thế, lại là Bán Nguyệt Thiên, Lưu Ly Tỉnh, Vĩnh Hằng Tinh Bản chi gian cộng đồng chế ước, Bán Nguyệt Thiên không động đậy. Vĩnh Hằng Tinh Bản rốt cuộc là cái gì? Nghĩ, vương tử không khỏi hỏi ra khẩu. Vĩnh Hằng Tinh Bản Lãnh Thương kéo dài quá âm cuối, lại là chậm chạp không có giải thích, vương tử nghi hoặc nhìn Lãnh Thương. Như thế nào cảm giác hắn có chút lý do khó nói bộ dáng. Ha ha, tiểu vương tử, Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên là một cái tính chất, đều là thượng giới lực lượng hệ thống, đem thượng giới chia để trị. Vĩnh Hằng Tinh Bản lại đặc thù chút lại nghe quân ngu tiếp nhận Lãnh Thương nói, đôi mắt hơi rũ, kia con bướm dường như lông mi chặn trong mắt thần sắc, cũng không biết hắn giờ phút này chân thật cảm xúc là cái gì. Vĩnh Hằng Tinh Bản cùng vũ trụ nối đường dây, là toàn bộ tam giới bên cạnh, cũng là đạo pháp trung điểm. Nghe vậy, vương tử nhíu mày, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy cách nói nàng chưa từng có nghe qua, là tam giới bên cạnh nàng có thể lý giải, nhưng đạo pháp còn có trung điểm sao? Này thật là không thực tế chút. Tựa hồ biết vương tử vô pháp nhanh như vậy lý giải, quân ngu chỉ hơi hơi tạm dừng lúc sau liền tiếp tục, Vĩnh Hằng Tinh Bản là một cái vũ trụ lốc xoáy, diện tích rộng lớn vô cùng, trong đó thời gian là vĩnh viễn đình trệ. Ở như vậy lốc xoáy chung, cần thiết đột phá chí tôn cảnh giới mới có khả năng tiến vào, nhưng mà, mặc dù có thể đi vào, cũng không nhất định có thể thích ứng Vĩnh Hằng Tinh Bản cách sinh tồn. Tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Bản người, cần thiết dùng chính mình sở có được lực lượng, tại đây năng lượng khổng lồ vô cùng vũ trụ lốc xoáy trong vòng sáng lập chính mình thiên địa, đem lực lượng của chính mình cùng Vĩnh Hằng Tinh Bản lực lượng dung hợp ở bên nhau, dần dần đạt tới thống nhất. Vĩnh Hằng Tinh Bản càng như là một cái độc lập vũ trụ, mà này đó lựa chọn đi vào người, giống như là từng viên hành tinh, bọn họ lực lượng sẽ ở cùng tinh bản giao hòa trong quá trình càng ngày càng cường đại, chính là cùng Vĩnh Hằng Tinh Bản phù hợp độ cũng càng ngày càng cao. Tiến vào nơi này người, không có chỗ nào mà không phải là vứt lại thất tình lục dục người, nếu không, nếu là đi vào lúc sau còn nghĩ ra được, nhất định sẽ bị Vĩnh Hằng Tinh Bản xé nát. Vương tử kinh ngạc, thế nhưng sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới, như vậy địa phương quá mức khủng bố, vũ trụ lực lượng là nhân loại vô pháp siêu việt, nhưng Vĩnh Hằng Tinh Bản tồn tại lại là đem vũ trụ cùng nhân loại lực lượng dung hợp ở bên nhau. Đây là nhân loại theo đuổi Vĩnh Hằng phương thức, tự nhiên cũng là đạo pháp trung điểm. Chính là, thật sự có người sẽ lựa chọn đi vào sao? Vương tử trong lòng có chút hỗn loạn, nếu đây là Vĩnh Hằng, nàng tình nguyện không cần. Làm chính mình sinh sôi chóc thất tình lục dục, giống một cái từ trong ra ngoài đều hờ hững năng lượng thể, thật sự có ý nghĩa sao? Tiểu vương tử, ngươi quá đơn thuần quân ngu lại nói, ngước mắt nhìn về phía vương tử, cặp kia thật sâu mặc mâu bên trong, thế nhưng tràn ngập như vậy nhiều phức tạp thần sắc, vương tử xem không hiểu, chỉ cảm thấy như vậy mạc danh xa xôi cảm giác, nàng ở Vân Trạch trên người nhìn đến quá, tại Quy Hồng trên người nhìn đến quá, ở Lãnh Thương trên người nhìn đến quá. Ta nơi nào đơn thuần. Vương tử cảm thấy như vậy xa xôi thế lương, nàng thật sự không nghĩ đụng vào, kia quá cô đơn, nàng nhất định chịu đựng không được, với nàng tới nói nhất định là trên thế giới này nhất tàn khốc hình phạt. Đưa một người lực lượng đã đạt tới đỉnh thời điểm, hắn liền sẽ không lại có lang bạt thế giới tâm, cái loại này trên thế giới chỉ còn lại có hắn một người cảm giác, sẽ bức bách hắn cam tâm tình nguyện đi vào Vĩnh Hằng Tinh Bản, nơi đó là thế giới cuối, cũng là lực lượng cuối. Vĩnh viễn sẽ không trôi đi thời gian, đối với một cái không còn cái vui trên đời cường giả, nơi đó là thực tốt nơi đi. Quân ngu chậm rãi nói, ánh mắt lại là ở Lãnh Thương trên người đảo qua. Nếu như vậy, Vĩnh Hằng Tinh Bản người trên vì cái gì còn sẽ quản tam giới sự? Vương tử lại hỏi, lúc ban đầu vấn đề còn không có giải quyết. Vĩnh Hằng Tinh Bản tương đương với tam giới trung tâm, nó hoàn toàn có thể chỗ ngồi pháp tắc chế định giả, tam giới tự do nó phát triển xu thế. Thượng giới lực lượng vượt mức bình thường, tuyệt không có thể quy mô trở về lục giới, này cùng tam giới lực lượng quy luật tự nhiên không hợp. Quân ngu nói, nhưng hiện tại lục giới là phi thường thời kỳ vương tử nói. Kia cũng không được, lục giới sự muốn từ lục giới chính mình giải quyết, mặc dù kết quả cuối cùng là trăm họ lầm than, lục giới trước mắt vết thương, cũng là một cái khác thời đại một lần nữa mở ra, đây là Vĩnh Hằng Tinh Bản thờ phụng tự nhiên. Quân ngu nói, nghe vậy. Vương tử cũng minh bạch, Vĩnh Hằng Tinh Bản từ xưa đến nay cất chứa nhiều ít cường giả tiến vào trong đó, đó là cái hảo đi cảm tình đáng nói địa phương, nó sở định quy củ đó chính là quy củ, tuyệt không sửa đổi khả năng. Vương tử vốn là không có đối thượng giới báo cái gì hy vọng, cho nên cũng không có thất vọng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, kia quân ngu hạ giới lại ý nghĩa cái gì. Vậy ngươi, tiểu vương tử yên tâm, làm bán nguyệt thiên tôn thượng, tuy rằng không thể làm bán nguyệt thiên lực lượng dẫn vào lục giới, nhưng cũng không ai có thể quản được ta. Quân ngu lại hơi hơi mỉm cười, cặp kia u ám mặc mâu giữa xuất hiện chút duy ngô độc tôn cuồng vọng, huống hồ, ta còn muốn thân thủ bóp nát cái kia phản bội bán nguyệt thiên người. Ta đã biết. Vương tử nhẹ giọng nói, tuy rằng minh bạch ngọn nguồn, nhưng ra nguyên phương trượng sở hy vọng cũng chú định không đạt được. Ta còn là cùng phương trượng đại sư nói một tiếng đi, mặc dù không có thượng giới trợ giúp, chính bọn họ lộ, chính mình cũng có thể đi thông. Nói, vương tử đứng dậy đi ra ngoài, lại rời đi thời điểm nhìn Lãnh Thương, tổng cảm thấy tự mới vừa rồi bắt đầu, Lãnh Thương liền ngoài ý muốn trầm mặc, kia trầm mặc bất đồng với hắn ngày xưa an tĩnh, là mang theo áp lực trầm mặc, lại thấy Lãnh Thương trên mặt nhàn nhạt, cặp kia tuyết giống nhau trong mắt không hề gợn sóng, vương tử bước chân dừng. Lại như cũ đi rồi, Lãnh Thương sự tình, tựa hồ còn không phải nàng có thể hệ số biết được, hà tất tự nhiễu. Thẳng đến vương tử rời đi, phòng trong chỉ còn lại có Lãnh Thương, quân ngu, Minh Vương từ đầu đến cuối đều chưa từng lên tiếng, so con mắt giống như hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, nhưng bọn họ nói chút cái gì Minh Vương lại là đều nghe được, thượng giới, vốn dĩ chính là cái thân bất do kỷ địa phương. So sánh với dưới, Minh giới như vậy không khí, mới là hắn sở thích, hắn càng không hy vọng, vương tử có một ngày sẽ đi thượng giới, nàng chỉ cần ở hắn thế giới thì tốt rồi. Quân ngu lại là nhìn về phía Lãnh Thương, cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo chút khắc thần sắc, màu ngân bạch lông mày hơi hơi dơ lên, ngươi vẫn là nói không nên lời. Lãnh Thương tuyết bạch sắc con ngươi khẽ nhúc nhích, lại không có nói chuyện. Đảo mắt tới rồi khai chiến nhật tử, vương tử một hàng đứng ở thành lâu phía trên. Nhìn ngoài thành rậm rạp quái vật, chúng nó sẽ thỉnh thoảng bạo khởi công kích kết giới, mà chúng nó sở bùng nổ lực lượng, quả thực có thể cùng một cái thiên nguyên kỳ tu sĩ toàn lực một kích đánh đồng. Nghe Hách Vương nói, hiện tại thước cá mập ra đều không thể vây khốn này đó quái vật hành động, bọn họ tiến hóa phương hướng quả thực quỷ dị. Nhưng không có thay đổi chính là, bọn họ nhược điểm vẫn cứ là phần đầu. Hạ lệnh ra khỏi thành, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận, không thể ham chiến. Những cái đó quái vật đang hỏi nói người sống khí vị lúc sau nhanh chóng từ nơi xa tụ tập lại đây, chúng ta hiện tại tạm thời không thể cùng chúng nó cứng đối cứng. Tuệ Viễn nói, chỉ huy lên rất là uy nghiêm, ở Phật môn bên trong, Tuệ Viễn xem như nhất không giống cao tăng một cái cao tăng, trên người hắn vẫn cứ có uy nghiêm cùng quả quyết, hiện tại càng là chút nào không bận tâm cái gọi là giết hay không, Phật môn ở chỗ này thủ vững lâu như vậy, cùng này đó quái vật đại chiến đã có rất nhiều thứ. Nếu là đối này đó quái vật nương tay, sao có thể sống đến bây giờ? Huống hồ, này đó quái vật sớm đáng chết, nếu đã không phải lục đạo nội nên có sinh vật, Phật môn làm những chuyện như vậy chính là rửa sạch này đó cái xác không hồn. Phía dưới người tuân lệnh, chậm rãi mở ra kết giới một khai, những cái đó quái vật tức khắc nhảy đánh nhằm phía cửa thành, mà cửa thành tu sĩ cũng phi thân lao ra, đem những cái đó quái vật ngăn ở ngoài thành. Bên trong thành mấy ngàn tu sĩ cùng tăng nhân chen chúc mà ra, không bao lâu ngoài thành liền lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Vương tử ở cửa thành phía trên thấy rõ, hiện tại sở hữu quái vật đều đã tiến hóa đến rất mạnh nông nỗi, lại muốn tìm ra này đó quái vật chung ai là thủ lĩnh, lại là khó càng thêm khó khăn, đành phải tóm được một cái sát một cái. Vương tử nhìn về phía kia đáy biển chỗ sâu trong, nước biển bên trong dần dần bị màu đen sền sệt hơi thở ô nhiễm. Nhìn không tới xa hơn địa phương, nhưng là trong lòng cái loại này bị triệu hoán giống nhau cảm giác lại là từ cái kia phương hướng truyền đến, vương tử biết, thi dụ nhất định ở nơi đó. Lúc này đây vốn chính là làm mọi người biết một chút những cái đó quái vật chiến lực, còn có làm quen một chút như thế nào ứng đối này đó quái vật, bởi vậy chiến đấu cũng không sẽ liên tục thời gian rất lâu, huống chi hiện tại ngoài thành quái vật đã càng ngày càng nhiều, còn có quái vật không ngừng từ đáy biển chỗ sâu trong nhảy lên xuất hiện. Chúng nó hiện tại tương đương với vô tổ chức trạng thái, bởi vì âm thầm chỉ huy người cũng không có phát ra mệnh lệnh, chúng nó sở làm hết thảy đều là vâng theo bản năng, người kia đã có chút thiên không có xuất hiện, nếu là bị hắn chỉ huy, này đó quái vật sẽ nhiều mấy chục lần, rất khó đối phó. Hách Vương trầm giọng nói, mà hiện giờ những cái đó quái vật giữa, không chỉ có nhân ngư biến thành, còn có nhân loại, một khi nhân thân trong cơ thể độc tố tới rồi khống chế không được nông nỗi, nếu không giết rớt, liền sẽ biến thành bọn họ địch nhân, cũng chính là này đó quái vật. Trên thành lâu mọi người sắc mặt đều ngưng trọng chút, hiển nhiên cũng nhìn ra này đó quái vật lại là khó đối phó, bọn họ mang đến đều là tu sĩ cấp cao, tạm thời không có vấn đề, cần phải thật sự có quần quận không ngừng quái vật nói, bọn họ rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Ta xem, chúng ta muốn trước thăm dò này đó quái vật phân bố phạm vi, sau đó chủ động xuất kích, từng nhóm tiêu diệt, tốc độ muốn mau, tuyển chút phối hợp tốt tu sĩ, như vậy quyền chủ động ở chúng ta trong tay, có thể bất chi bất giác tiêu diệt một bộ phận quái vật, giảm bớt chúng ta gánh nặng, nếu không như vậy chính diện tới đánh, chúng ta thực có hại. Vũ Văn Càn đỗng nhiên nói, ta tán thành, cần thiết làm như vậy, nếu này đó quái vật là có người có thể chỉ huy, vì giảm bớt số lượng thượng áp chế, chúng ta vẫn là muốn chủ động xuất kích, chúng ta người linh hoạt, hoàn toàn có thể làm được nhanh chóng xuất kích cùng nhanh chóng rút về, cùng huống chi còn có truyền tống quyền chủ, phần thắng có thể lớn hơn nhiều. Vũ Văn Quang Diệu lập tức nói tiếp, đảo không phải phủng nhà mình người, mà là Vũ Văn Cản vừa vặn cùng hắn nghĩ đến muốn một khối. Ta cũng đồng ý, tốt nhất lập tức bắt đầu, mấy ngày nay cái kia chỉ huy người không có phản ứng, có lẽ là bởi vì thi dụ hoa khai mà tạm thời không rảnh chỉ huy nơi này, chúng ta liền càng muốn nhanh. Vương Tử cũng gật đầu, mọi người cơ hồ lập tức nghiêm túc chút, đều là ngày đó di chứng, hiện tại chỉ cần Vương Tử nói cái gì, bọn họ đều sẽ theo bản năng đánh lên tinh thần. Vương Thượng, ta đây liền phân phối một chút ma giới người. Đông Càn ở một bên nói, nhanh chóng như vậy phản ứng, kêu người khác đều lại chút lăng, phản ứng lại đây sau cũng sôi nổi sai người an bài. Nhưng phải chú ý lưu lại cũng đủ người, bảo đảm Tây, Nam thành môn vạn vô nhất thất. Tuệ Viên kịp thời bổ sung, không khỏi điều động quá nhiều người mà làm quan trọng địa phương suy yếu phòng thủ. Hảo! Mọi người gật đầu. Thấy đã có tu sĩ lục tục triệt trở về, Vương Tử cũng quan sát không sai biệt lắm, đã đi xuống thành lâu, đi hướng một bên an trí người bệnh địa phương, có mấy cái tu sĩ hơi hơi bị chút vết thương nhẹ, miệng vết thương ở nhanh chóng ăn mòn biến hắc. Một bên có người tự cấp bọn họ thượng dược, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng có năng lực chính mình bức ra độc tố, không có gì trở ngại. Hướng chỗ sâu trong đi rồi trong chốc lát, lại thấy có mấy cái bị thương nặng một ít người, những cái đó độc tố sẽ nhanh chóng hướng luân hải lan tràn. Nếu là một khi cách trở kinh mạch, tu sĩ chính mình liền rất khó bước ra tới, chỉ có thể từ một ít tăng nhân dược sư thao tác. Cảm nhận được một cổ tinh thuần quang hệ năng lượng, Vương Tử theo bản năng nhìn lại, lại thấy một người dùng hết hệ năng lượng chữa khỏi kia giữ tợn màu đen miệng vết thương. Vương Tử hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó tỉnh ngộ, xem ra quang hệ năng lượng là này đó độc tố khắc tinh, so Phật lực càng có hiệu. Chỉ là quang hệ linh căn thật sự quá mức hiếm thấy. Mặc dù hành chi hữu hiệu, cũng là không có cách nào sự tình, vô pháp mở rộng, đang muốn nhìn xem người nọ là ai, lại thấy người nọ cũng vừa lúc xoay người lại, ngay sau đó kinh ngạc mà kinh hỉ nhìn Vương Tử. Vương Tử cũng có chút ngoài ý muốn, lại là Cơ Viêm. Vương Tử, người Cơ Viêm có chút kinh hỉ mở miệng, lại ở đỉnh đến bên cạnh một người kêu gọi lúc sau hơi hơi do dự, chỉ nhìn Vương Tử nói, từ từ ta, trước đừng đi. Dứt lời cũng không có thời gian dừng lại. Lắc mình qua đi trị liệu một cái khác người bệnh, còn hảo không có vài người, không lâu liền xử lý xong rồi, Cơ Viêm bước nhanh đi tới, thấy Vương Tử còn đứng tại chỗ thời điểm lại là cười, cặp kia hồ ly trong mắt hơi hơi lại chút mỏi mệt, nhưng giờ phút này lại rất hưng phấn bộ dáng. Mấy ngày hôm trước liền nghe nói ngươi đã đến rồi, nhưng ta thế nhưng không có thời gian đi tìm ngươi. Cơ Viêm nhìn Vương Tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Tự Vương Tử rời đi nhân ngư tộc lúc sau, nơi này phát sinh biến hóa quá lớn, đã chết quá nhiều người, hắn cũng đầu óc choáng váng vội lâu lắm, vội đến thậm chí đều mau không có thời gian tưởng Vương Tử. Giờ phút này nhìn thấy nàng, cái loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hỉ cùng tưởng niệm mới có chút mãnh liệt dũng mãnh vào hắn trong óc. Ngươi như thế nào lại đã trở lại, nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng biết Vương Tử sẽ không nghe hắn, nhưng Cơ Viêm vẫn là nhịn không được lo lắng. Hắn gặp qua quá nhiều dễ rủa chết đi cùng biến thành quái vật người, còn có những cái đó quái vật lực lượng, thật sự có chút quỷ dị, hắn thực lo lắng Vương Tử. Chớ chứ bỏ thi dụ lại đi. Ngươi như thế nào không đi ra ngoài? Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đâu? Vương Tử nhìn Cơ Viêm, cũng nhớ tới Cơ Viêm xác thật là quang thuộc tính linh căn, nhưng nàng phía trước đã cho Cơ Viêm bọn họ truyền tống quyền trục, hoàn toàn có thể rời đi nhân ngư tộc. Hiện tại ta còn có thể ứng phó, còn không có tất yếu rời đi, Tây Môn cùng Thu Ly cũng ở chữa bệnh đội, ha ha, bởi vì ta này quang thuộc tính, hiện tại cũng bị bách trở thành một cái gà mở dược sư. Cơ Viêm nhẹ miêu đạm khê nói, không có nói kỳ thật hắn là đoán được vương tử cũng còn sẽ trở về. Mới lựa chọn lưu lại, nếu vương tử không tới, hắn rời đi cũng không muộn. Ân, ở chữa bệnh đội an toàn một ít, nhưng cũng phải cẩn thận. Vương tử nói, nhìn Cơ Viêm vui đùa thần sắc, tựa hồ mới phát hiện Cơ Viêm thật sự thay đổi, trở nên trầm ổn quá nhiều, cũng thành thục quá nhiều, hiện tại hắn kiệt ngạo còn tại, nhưng kia cổ trầm ổn làm vương tử cũng xem trọng chút, ít nhất ở vương tử trong mắt, Cơ Viêm không hề là cái kia xúc động thậm chí vô cớ gây rối cảm tình động vật. Ta sẽ, ngươi mới hẳn là càng chú ý chút, ngươi không phải có quan hệ linh căn sao, nếu là đối thượng những cái đó quái vật, dùng hết hệ sẽ phương tiện rất nhiều, chỉ tiếc quan hệ linh căn quá hiếm thấy, nếu không đối thượng này đó quái vật nhất định là một đại ưu thế. Cơ Viêm cười, cặp kia hồ ly trong mắt lại chút thỏa mãn, có thể được vương tử một tiếng quan tâm đã đủ rồi, hắn cũng sẽ không đi cậy mạnh đi tham gia chiến đấu, hiện tại hắn đối thượng những cái đó quái vật xác thật thực cố hết sức, không bằng liền ở chữa bệnh đội, dùng linh lực lặp lại chữa thương, hắn linh lực nhanh chóng tiêu hao lại nhanh chóng bổ sung, như vậy không ngừng lặp lại, ngược lại làm hắn được lợi pha phong, vô luận như thế nào, hắn đến tồn tại, chỉ có tồn tại mới có khả năng đến gần vương tử. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Vương tử mặc mâu hơi hơi sáng ngời, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cơ Viêm, kỳ thật trong đầu nhanh chóng hiện lên tự hỏi, Cơ Viêm chính nghi hoặc, lại nghe vương tử có chút kinh hỉ thanh âm vang lên, sau đó chỉ để lại một câu, Cơ Viêm, ngươi lập công lớn, liền lắc mình biến mất. Chỉ để lại Cơ Viêm hơi hơi sửng sốt sau một lúc lâu, trước mắt hồi phóng lại là vương tử lúc gần đi kia một nụ cười. Chương 94 quan hệ hạo trận, luyện yêu hồ chi dùng. Vương tử bị Cơ Viêm nói dẫn dắt, vội vàng phản hồi trên thành lâu, thẳng đến Lý Nghĩa ngươi mang trận pháp học viện người đều lại đây. Đúng vậy. Lý Nghĩa nghe được vương tử phân phó, huống hồ thấy nàng thực sốt ruột bộ dáng, cũng không hỏi là muốn làm gì, lên tiếng liền xoay người đi tìm người. Vương tử tắc hướng chỉ huy bên kia đi đến, thẳng đến ngừng ở Tuệ Viễn trước mặt. Sư phụ, ngươi hẳn là cũng biết quang thuộc tính năng lượng có thể khắc chế này đó quái vật lực lượng. Không sai. Nha đầu ngươi nghĩ tới cái gì? Tuệ Viễn gật đầu, nhưng phát hiện vương tử tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tuệ Viễn hơi hơi một đốn, nghĩ vương tử có thể hay không lại mang đến cái gì kinh người phát hiện. Không có gì, chỉ là đống nhiên phát hiện. Nếu quang thuộc tính năng lượng có thể áp chế này đó quái vật năng lượng, chúng ta sao không tăng thêm dùng chi? Cái này chúng ta cũng nghĩ tới, chỉ là quang thuộc tính năng lượng hiếm thấy, cũng không thể dùng làm trên chiến trường, có mấy cái đấy là quang thuộc tính linh căn, cũng đều an bài ở chữa bệnh đội. Tuệ Viễn lắc lắc đầu, điểm này bọn họ cũng nghĩ tới, nhưng cố tình là như vậy hy hữu quang thuộc tính linh căn, dùng ở trên chiến trường căn bản chính là lãng phí, bởi vậy như là Cơ Viêm người như vậy. Liền đều an bài ở chữa bệnh trong đội. Ta chỉ không phải người, mà là trận pháp, này đó quái vật đều là thi dụ tà ác năng lượng chăn nuôi, nghĩ đến này đó tà ác năng lượng tất nhiên cùng quan hệ năng lượng không dùng, ta thử xem ở chiến đấu trong vòng bày ra trận pháp, phóng thích quan hệ năng lượng, liền tính không đủ để phá hủy này đó quái vật, hẳn là cũng có thể đối bọn họ tạo thành tương đối lớn quái nhiễu. Vương tử lại nói, một bên mấy người cũng nghe tới rồi vương tử nói, tức khắc nhìn lại đây. Cái gì trận pháp? Sẽ không trở ngại chúng ta người sao? Vũ Văn Quang Diệu nhịn không được hỏi. Chỉ có thể dùng hạo trận, là phụ trợ trận pháp, ở không có chủ trận dưới tác dụng, hạo trận cũng không cụ bị bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự năng lượng, nhưng là có thể phóng thích năng lượng, tỉ như nói quan hệ năng lượng. Vương tử giải thích, mọi người nghe vậy rất là kinh hỉ, có lẽ là không nghĩ tới trận pháp giữa thế nhưng cũng có nhiều như vậy chú ý. Vũ Văn Quang Diệu lập tức hạ lệnh, làm cuối cùng người trước đừng rút về tới, thử xem này hạo trận uy lực lại nói. Viện trưởng, chúng ta người đều tới rồi. Lúc này, Lý Nghĩa đã phản hồi tới, mang theo còn lại 11 người, đều là phía trước cùng đi bố trí giao diện đại chiến những người đó. Ở vương tử thuyết minh muốn chuyển hướng nhân ngư tộc thời điểm, bọn họ không có do dự đều theo tới. Hảo, các ngươi lại đây. Vương tử quay đầu lại. Trực tiếp mang theo mấy người tới rồi một chỗ tương đối an tĩnh địa phương, phất tay bày ra kết giới, mọi người thấy cũng không dám tiến lên quấy rầy, nói vậy vương tử là hiện trường thụ nghệ, tuy rằng cũng muốn kiến thức kia trận pháp, nếu là khả năng nói học học cũng hảo, nhưng là thực nghiệm quan trọng, liền đều chờ kết quả. Các ngươi đều biết trận pháp cũng là có thuộc tính, quan hệ trận pháp khó nhất khống chế, nhưng ta hiện tại muốn dạy các ngươi không phải vây, sắc, phòng tam đại trận, chỉ là một cái làm phụ trợ trận pháp hạo trận, đây là trận pháp kết cấu. Vương tử phất tay ở mấy người trước mặt kết ra một cái gần như trong suốt năng lượng mạc, ở mặt trên đánh dấu bảy trận phương pháp, một bên cấp 12 người giải thích, mọi người thấy vương tử đi thẳng vào vấn đề nói về trận pháp, liền lập tức chuyên chú nghe xong lên. Các ngươi 11 người xếp vào trận kỳ cùng linh thạch, từ lý nghĩa bày trận, cần phải một lần công thành. Chờ giảng giải xong trận pháp, phân phối 12 người từng người nhiệm vụ, vương tử mới dừng lại. Viện trưởng ý tứ là, làm chúng ta ở ngoài thành bày trận. Lý nghĩa tiêu hóa kia trận pháp ngọn nguồn, hơi hơi suy nghĩ trong chốc lát, liền minh bạch vương tử dụng ý, này hạo trận không có công kích phòng ngự quá vây hãm tác dụng, chỉ là một cái thùng rông giống nhau hạo trận, nhưng là dựa vào cấm chế cùng linh thạch, lại có thể quần quận không ngừng phát ra quang thuộc tính năng lượng, lại liên tưởng đến những cái đó quái vật, liền thực mau nghĩ đến có lẽ là này quang thuộc tính năng lượng có thể khắc chế những cái đó quái vật. Là, các ngươi nhớ kỹ không có. Vương tử gật đầu, yên tâm làm cho bọn họ đi không chỉ là bởi vì đối bọn họ trận pháp yên tâm, còn có bọn họ tu vi, 12 người bình quân tu vi đều là chín thích cảnh giới, làm cho bọn họ thâm nhập những cái đó quái vật vòng, hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Ta nhớ kỹ, ta bộ phận tuyệt đối không có vấn đề. Lại một lát sau, Cao Trác tầm mắt từ kia năng lượng mạc mặt trên rời đi, tin tưởng tràn đầy, những người khác cũng tỏ vẻ không có vấn đề. Cao Trác hì hì cười cười, viện trưởng yên tâm, một cái hạo trận mà thôi, chúng ta muốn dùng một lần làm không tốt, còn như thế nào có mặt tới gặp ngươi a? Xác thật, nếu bàn về phẩm giai nói, cái này hạo trận cũng chỉ có tam giai trung cấp trận pháp cấp bậc mà thôi, tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là lấy bọn họ năng lực, làm được dùng một lần thành công cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đi thôi, tốc độ muốn mau. Vương tử gật đầu, mấy người ứng, xoay người chạy như bay hạ thành lâu. Chỉ chốc lát sau, liền thấy cửa thành chỗ bay nhanh bắn ra mấy người, hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, tránh đi những cái đó quái vật, chỉ nhanh chóng tới chính mình nên đến địa phương. Mọi người tầm mắt không khỏi đi theo kia 12 người mà đi, trong lòng thực chờ mong này quang thuộc tính trận pháp có thể đối với chiến đấu mang đến cái dạng gì thay đổi, nhẫn mại tính tình đợi hồi lâu, thấy kia trong đó 11 cá nhân cơ hồ là đồng thời hoàn thành đỉnh đầu nhiệm vụ, cuối cùng chỉ để lại lý nghĩa bày trận. Lại thấy Lý Nghĩa tế ra một cái trận bàn, linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trận bàn bên trong, mà mấy chục mét ở ngoài bốn phía bỗng nhiên sáng lên rất nhiều bạch quang, cùng trận bàn năng lượng liền ở bên nhau. Sớm đã có quái vật nhắm vào Lý Nghĩa, dương nanh múa vuốt công kích đi lên, nhưng bị cơm trở về Cao Trác đám người ngăn cản, Lý Nghĩa chỉ tập trung tinh lực bày trận, không lâu, liền thấy bốn phía bỗng nhiên bạch quang đại thịnh. Mà cơ hồ là đồng thời, những cái đó bị bao phủ trong đó quái vật đống nhiên đồng thời phát ra táo bạo mà thống khổ hí. Đây là trận pháp đã thành. Lại thấy nước biển bên trong nhiều tức khắc sáng ngời lên, bị một trận quang thuộc tính năng lượng sở bao phủ, như phóng đại vô số lần dương quang, chiếu vào những cái đó quái vật trên người thời điểm, giống như bị bỏng cháy giống nhau, không ít quái vật từ bỏ trước mắt con mồi, không có phương hướng nhảy lên đào tẩu. Mà dư lại quái vật cũng không chịu nổi. Lại thấy chúng nó hành động rõ ràng trì trệ rất nhiều, này đó quái vật ưu thế chi nhất vốn dĩ chính là tốc độ, hiện tại bỗng nhiên chặt đứt bọn họ tốc độ, này đối với tu sĩ tới nói chính là trời cho cơ hội tốt. Trong chiến đấu các tu sĩ cũng phân chân thật nhiều, nắm chặt thời cơ mãnh công, ở lúc sau hơn nửa canh giờ trong chiến đấu, thế nhưng tiêu diệt không ít quái vật, so với trước quy mô xuất động tu sĩ khi chiến quả đều phải phong phú. Hảo A. Này đó quái vật quả nhiên là sợ hãi quang hệ năng lượng. Chúng ta nếu lấy như vậy hình thức chiến đấu, trước lấy này hạo trận làm cơ sở, lành nghề xuất chiến, chẳng phải là phần thắng lớn rất nhiều. Chiến tây ngang to lớn vang dội thanh âm tức khắc lại chút hưng phấn nói, thu trướng không ngừng chụp đánh ở trên tường thành, tựa hồ đối với như vậy tính áp đảo thắng lợi rất là thoải mái. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đem này hạo trận tác dụng đề cao đến lớn nhất, nhiều hơn dùng chi a. Trận pháp thế nhưng như thế thần kỳ, có thể đem chúng ta khó giải quyết vấn đề như thế dễ dàng hóa giải. Những người khác cũng phụ họa, gặp được quan hệ trận pháp tác dụng, mọi người đều thực kích động, rốt cuộc đây là hôm nay lần đầu thử tính giao chiến lúc sau, nhất trong sáng một cái tiến bộ, phía trước mọi người còn đều bị những cái đó quái vật cường đại quỷ dị lực lượng bối rối, ở chiến đấu mau kết thúc thời điểm tới như vậy một cái chuyển cơ, mọi người tự nhiên cao hứng. Chỉ là, cũng có người còn bình tĩnh, không có bởi vì này tạm thời ưu thế mà đầu óc nóng lên, này trong đó liền có Vũ Văn Quang Diệu, nhìn kia năng lượng dần dần yếu bớt, Vũ Văn Quang Diệu hơi hơi trầm tư, này hạo trận năng lượng tựa hồ mau hao hết. Không sai, này hạo trận rốt cuộc chỉ là phụ trợ trận pháp, không có sinh sôi không thôi năng lực, dựa vào linh thạch cùng trận kỳ sở bố, sớm hay muộn sẽ hao hết năng lượng mà tán loạn. Hạ Tâm Viễn phụ họa, trước sai người trở về đi, hiện tại những cái đó quái vật trốn xa, thừa dịp trận pháp còn không có hoàn toàn kết thúc, trước rút về trong thành, củng cố phòng ngự. Tuệ Viễn cũng nói, thủ hạ tuân lệnh sau liền lập tức đi phân phó, đã không có những cái đó quái vật quấy nhiễu, ngoài thành tu sĩ đâu vào đấy rút về, xúc rửa dựng nên phòng ngự cũng thực thuận lợi. Nếu chỉ là linh thạch vấn đề, nhân ngư tộc có rất nhiều linh thạch. Lại nghe Hách Vương tiến lên nói, nhân ngư tộc cơ hồ xưng bá đáy biển khoáng sản bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, mà muốn tìm được một cái linh thạch mạch khoáng, đối với bọn họ cũng không phải việc khó. Như thế tài đại khí thô nói, nếu là đặt ở ngày thường, có chút người chỉ sợ không tránh được tìm hiểu một phen, nhưng đặt ở nguy cơ tứ phía lập tức, mọi người đi sinh không ra gom tiền tâm tư, ánh mắt đều đặt ở vương tử trên người, trận pháp sự tình tự nhiên là vương tử nhất rõ ràng, bởi vậy đều đang chờ vương tử cấp cái lời chắc chắn, này trận pháp rốt cuộc có thể hay không dùng. Này đó trận pháp có thể sử dụng, nhưng cũng không thể nhiều hơn ỷ lại. Vương tử nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người, gần nhất cái này trận pháp đều không phải là vĩnh cửu tính trận pháp, chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian, nó có thể bị làm đánh bất ngờ phụ trợ, lại không thể đại lượng dùng cho chính diện tác chiến. Thứ hai các ngươi cũng thấy được, những cái đó quái vật sẽ chạy, nếu vẫn luôn dùng trận pháp, những cái đó quái vật dứt khoát không tới. Đệ tam, nếu này đó quái vật bị chỉ huy, đại quy mô nảy lên tới nói, quang thuộc tính hạo trận trên cơ bản không có tác dụng. Mọi người sau khi nghe xong, nhiều ít có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhất lao vĩnh giật đâu, không nghĩ tới ước thúc địa phương nhiều như vậy. Vũ Văn Hoa lại đúng lúc mở miệng, nhưng cái này hạo trận vẫn cứ có thể dùng, ở chúng ta chủ động xuất kích thời điểm phụ lấy trận pháp, tuyển tại quái vật tụ tập địa phương, có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Cũng là, chúng ta vốn dĩ chính là muốn phân tán xuất kích, nhưng nào có như vậy nhiều sẽ bày trận người. Một người khó xử mở miệng. Đã có trận pháp, đối với vương tử tới nói, trận phù chỉ sợ cũng không khó vẽ, có phải hay không? Vũ Văn Càn lại nhìn về phía vương tử, so sánh với những người khác, hắn đối vương tử hiểu biết còn tính nhiều một ít. Là, nhưng ta yêu cầu một ít vậy, cùng cao giai linh thú huyết, hiện giờ trong biển đã không có gì vật còn sống. Hách Vương, ngươi có thể giải quyết vấn đề này sao? Vương tử nhìn về phía Hách Vương, lại thấy Hách Vương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó ở mọi người nhất trí nhìn gần ánh mắt hạ, gật đầu, đương nhiên, không thành vấn đề. Trong biển đã không có vật còn sống, kia vương tử ý tứ. Cũng chỉ có thể từ nhân ngư trên người hiện lấy, nhân ngư tộc nhân ngư, đã là cao giai linh thú, lại có đuôi cá, lấy chút vảy cùng huyết tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là đuôi cá đối với nhân ngư tới nói đều là thực kiêu ngạo thân thể bộ vị, ai sẽ tự ngược đi giúp chính mình vậy. Nhưng vương tử hiện tại có như vậy yêu cầu, hắn cũng không thể không đáp ứng. Một hồi tương đối viên mãn giao phong rơi xuống màn tre, tựa hồ ăn kia quang hệ năng lượng mệt, cửa nam ngoại quái vật cũng không có thực mau tụ tập đi lên, tu sĩ cùng các tăng nhân lui về tới lúc sau hãy còn giữ nghiêm, một bộ phận người tắc bắt đầu nghiên cứu chủ động xuất kích hương thơm. Những cái đó quái vật tụ tập khu vực chờ. Vương tử trở về lúc sau thủ tướng đem kia hạo trận vẽ vào trận phù bên trong, đại xác định được không lúc sau đem vẽ phương pháp ghi nhớ, đồng thời giao cùng Lý Nghĩa 12 người còn có Tư Không Trường Ca đoàn người tới làm. Căn cứ mấy ngày nay thu thập đến sở hữu chút tin tức, những cái đó quái vật số lượng khổng lồ, nhân ngư tộc gần 1/3 nhân ngư đều trở thành những cái đó quái vật, mà cái này con số đại khái có 10 vạn chi chúng. Mà mặt khác một ít hải tộc linh thú liền tạm thời bất kể nhập trong đó, chỉ cái này con số liền đủ bọn họ coi trọng. Trừ bỏ nhân ngư tộc thành trì ở ngoài, phạm vi vài trăm dặm kết giới trong vòng, nơi nơi đều du đãng này đó quái vật, có thể nghĩ, nếu chúng nó một khi được đến mệnh lệnh thống nhất hành động, đối với bên trong thành tu sĩ cùng tăng nhân tới nói, nên là bao lớn áp lực. Bởi vậy mấy ngày này mọi người động tác đều thực mau, đều hy vọng ở chúng nó tạm thời không có phòng bị thời điểm đoạt một khắc là một khắc, nhân ngư quá dễ dàng bị tà hóa, bởi vậy mặc dù bên trong thành còn có rất nhiều nhân ngư, nhưng đại đa số đều phân phối tại hậu cần thượng, không cho bọn họ tiếp xúc những cái đó quái vật. Đến lúc này, tất cả mọi người đã hoàn toàn biết bọn họ sở gặp phải tai nạn là cái gì, cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng chỉ là một ít khó giải quyết khôi lỗi nhân ngư. Bởi vậy tuy rằng nhân ngư đều thực vẻ vải, nhưng đều còn phối hợp, huống hồ hiện tại nhân ngư tộc nằm cái vương đô ở chỗ này, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Vương tử bên người các nam nhân cũng cơ hồ đều phái ra đi, đương nhiên, muốn trừ bỏ Cửu U, Minh Vương, Hàn Thị, Lanh Thương này mấy cái thân phận tương đối mẫn cả người, Cửu U còn hảo, nhưng mặt khác ba người, đa số người lại là không biết bọn họ thân phận. Mấy ngày qua nhân ngư tộc không khí thực khẩn trương, hết thể đều ở nhanh chóng vận chuyển, vương tử cũng ra khỏi thành vài lần, càng là thử đi một lần thi dụ nơi phương hướng, chính là càng tới gần nơi đó, quái vật tụ tập liền càng nhiều, hơn nữa chúng nó thực lực hiển nhiên so cái khác quái vật cao hơn rất nhiều lần, hơn nữa mặc dù là quan hệ hạo trợn, cũng không thể thực tốt vây khốn các nàng, giống như ở ngăn trở bọn họ qua đi giống nhau. Ngược lại là vương tử, bị thi dụ sở tản mát ra nồng đậm khí tà ác rảo tâm thần không yên. Trong cơ thể có loại thực sao động mà thích giết chóc cảm giác, vương tử thật sâu nhìn thoáng qua kia u ám hải dương chỗ sâu trong, vẫn là quay trở lại, mà những người khác cũng tạm thời không có rửa sạch cái này phương hướng. Giờ phút này, vương tử một mình ngồi ở trong phòng, tuy rằng Minh Vương mấy người thay phiên khuyên nàng, nhưng nàng vẫn là có loại không xác định cảm giác, ngay từ đầu nàng cũng không tin tưởng một cái thí dụ sẽ đối nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng, chính là thẳng đến buổi sáng trở về lúc sau. Vương tử mới khẳng định, thi dụ sở phát ra năng lượng đích sắc có thể làm nàng sao động không thôi, đó là một loại thực huyết tinh. Trước mắt tựa hồ nháy mắt đã bị đầy trời huyết hồng bao trùm, nghe được những cái đó quái vật cao vút hí thanh, nàng thế nhưng cũng cảm thấy dễ nghe lên, song diện ma năng lượng cũng ở nàng trong cơ thể không ngừng đánh sâu vào, giống như kêu gào muốn ra tới giống nhau. Vương tử nắm chặt nắm tay, hôm nay đi một lần, nhưng liền thi dụ bộ dáng đều không có nhìn đến. Nàng chính mình lại suýt nữa thời không, đặc biệt là song diện ma năng lượng, giống như chưa từng có như thế hương phấn quá, là bởi vì nó đã từng cũng cắn nuốt quá thi dụ phấn hoa sao. Cho nên phá lệ hương phấn. Cái này không chừng khi bom, cố tình nàng căn bản lấy không ra, cũng tiêu hóa không tới. Vương tử trong lòng bực bội, nếu không chế không được song diện ma năng lượng, nàng căn bản không dám dễ dàng tiếp cận thi dụ, càng đừng nói phá hủy nó, tự thu song diện ma năng lượng. Vương tử vẫn là lần đầu tiên phát hiện nó chân chính khó giải quyết chỗ. Đang ở nàng hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên trong đầu nhoáng lên, vương tử thân thể mềm mại dựa vào ghế dựa, linh hồn lại đắm chìm ở một thế giới khác. Mở to mắt khi, liền nhìn đến róc rách suối nước, phương thảo khắp nơi, linh khí nồng đậm, này đối với đã ở nhân ngư tộc quanh mình kia tà ác trong hơi thở đã ngâm thật nhiều thiên vương tử tới nói, giờ phút này phảng phất giống như thiên đường, có loại đã lâu cảm giác. Mà ở kia suối nước biên, một bộ lam y liễu nam tử đưa lưng về phía nàng đứng, kia to rộng vần tay háo hợp lại tại bên người, mặc phát rũ ở sau người, trên người hơi thở phảng phất muốn cùng chung quanh cảnh trí dung hợp ở bên nhau, kia đầy người đạm mạc làm vương tử có một lát chinh lăng. Vân Trạch. Vương tử gọi một tiếng, tựa hồ thật lâu không có hắn, giống như trong nháy mắt về tới lần đầu tiên gặp mặt khi cảm giác, kia người sống chớ gần hơi thở gọi người trốn bước, cũng không biết nói sao. Tuy có như vậy cảm giác, vương tử ngược lại nhấc chân đến gần, thẳng đến ngừng ở Vân Trạch phía sau một bộ ngoại khoảng cách, mới cảm giác vừa lòng chút. Tựa hồ là bởi vì nghe được quân ngu theo như lời vĩnh hằng tinh bản, như vậy một cái vô tình địa phương, vương tử trong lòng thực kháng cự như vậy cảm giác, cái dạng gì người sẽ cam tâm tình nguyện đi vào loại địa phương kia. Không thể nghi ngờ là những cái đó đã muốn chạy tới lực lượng đỉnh, tiến không được, lui không được. Thế gian hết thể đối bọn họ tới nói cũng lại vô tình thú người. Không biết vì sao, vương tử theo bản năng nghĩ tới Quy Hồng cùng Vân Trạch, bọn họ hai người trên người có như vậy gần hơi thở, tổng làm nàng cảm giác xa xôi không thể với tới, Quy Hồng còn có ác liệt bản chất, không đến mức làm chính mình quá mức nặng nề, Vân Trạch lại bất đồng, nàng đoán không ra, cũng xem không hiểu. Vân Trạch xoay người, mặt mày hơi liễm nhìn về phía vương tử, trong mắt có nháy mắt nghi hoặc, mau làm người phát hiện không đến, chỉ vì hắn có thể cảm nhận được vương tử kia một lát lo lắng, đứng ở hắn một bước ngoại khoảng cách, cái loại này lo lắng cảm giác trực tiếp truyền đạt ra tới, nhưng thực mau liền biến mất, có lẽ là vương tử chính mình cũng ý thức được nàng biểu hiện có chút kích động. Ngươi ở phiền thi dụ sự tình. Vân Trạch mở miệng, không có truy vấn vừa rồi nàng ở lo lắng chút cái gì, tùy thời đang hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, vương tử tao này đại kiếp nạn, hắn tất nhiên sẽ thời khắc chú ý vương tử. Ân. Vương tử gật đầu, không ngoại ý muốn Vân Trạch sẽ biết, xoay người đi đến kia đại thạch đầu ngồi hạ, đối cái này địa phương nàng vẫn là ký ức rất khắc sâu, nhớ trước đây nàng hôn mê thời điểm, linh hồn chính là ở chỗ này vượt qua đã hơn một năm thời gian. Ở chỗ này lặp lại đề cao thần thức cùng luyện tập trận pháp, ta cảm giác khống chế không được song diện ma năng lượng. Vương tử thanh âm không khỏi mang theo chút hề hoài, vừa mới đã quên chút, đã bị Vân Trạch hỏi, tức khắc cũng hạ xuống đi lên. Ta biết có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi khống chế song diện ma năng lượng. Vân Trạch xoay người, lại bỗng nhiên nói, nghe vậy, vương tử kinh ngạc nhìn về phía Vân Trạch, như vậy đột nhiên nói cho nàng, hắn có biện pháp khống chế song diện ma năng lượng. Này thật sự có khả năng sao? Nàng đã thử qua vô số lần, trừ bỏ kia thần bí ngũ sát thạch, nàng căn bản tìm không thấy biện pháp khác. Biện pháp gì? Nhưng vương tử đã hỏi ra khẩu, mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ cần là Vân Trạch trong miệng nói ra, nàng đều sẽ theo bản năng tin tưởng vài phần. Ngươi cần tìm được luyện yêu hồ, đem chi thu làm bản mạng pháp khí, liền có thể khống chế luyện yêu hồ thu vào song diện ma năng lượng, tiện đà dần dần luyện hóa nó. Có thể vĩnh viễn trừ bỏ ngươi nỗi lo về sau. Vân Trạch cũng không do dự, nói thẳng tới. Luyện yêu hồ. Vương tử mặc mâu hơi hơi phóng đại, tự chú ý nhân ngư tộc bắt đầu chính là bởi vì này luyện yêu hồ, không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là sẽ mạnh mẽ lấy này luyện yêu hồ sao. Luyện yêu hồ năng lượng vốn chính là thượng cổ 10 đại thần kỳ giữa nhất phức tạp một cái, cũng chính cũng tà, đã nói nó có sáng tạo vạn vật khả năng, cũng nói nó có kinh thiên phá hư chi lực. Mặc kệ là rơi vào chính đạo vẫn là tà môn ma đạo, nó đều có thể phát huy đến mức tận cùng tác dụng. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có người chân chính có được quá luyện yêu hồ, mặc dù luyện yêu hồ đã từng cho bọn hắn sáng tạo bao lớn chỗ tốt, cuối cùng phản bị luyện yêu hồ đoạt đi tánh mạng người cũng chỗ nào cũng có, bởi vậy mặc dù này luyện yêu hồ lại thần kỳ, cũng cơ hồ là không có khả năng khống chế, cũng có người nói, nguyên nhân chính là vì như thế, luyện yêu hồ mới bị giấu đi. Cùng với ai cũng không dùng được, ngược lại làm nó làm ác, không bằng ai cũng nhìn không tới tới hảo. Mà luyện yêu hồ có thể luyện hóa tà ác lực lượng, này hiển nhiên cũng ở tình lý bên trong. Cơ hồ ở Vân Trạch nói ra luyện yêu hồ lúc sau, vương tử liền tin, làm thượng cổ 10 đại thần binh chi nhất, nếu có thể khế ước trở thành nàng bản mạng phát khí, luyện hóa song diện ma năng lượng khẳng định cũng không nói chơi. Chỉ là, dựa theo luyện yêu hồ cuồng vọng bản năng, chỉ sợ là sẽ không chân chính khuất phục cấp bất luận cái gì một nhân loại, tuy rằng như thế. Vương tử lại muốn thử xem, lúc trước thu phục Trảm Thiên Kiếm, cựu tử nhất sinh không cũng làm theo làm được. Huống hồ hiện giờ nàng cùng lúc trước nàng cũng là cách biệt một trời, còn nữa, so sánh với phóng song diện ma năng lượng ở Luân Hải Nội, cái này bom không hẹn giờ tùy thời đều khả năng hỏng rồi nàng đại sự, điều này tam điểm, nàng vì sao không đi nếm thử thu phục luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ hay là thật sự ở nhân ngư tộc? Nghĩ, vương tử lập tức nhìn về phía Vân Trạch, Vân Trạch hẳn là cũng không rõ ràng nhân ngư tộc chi tiết mới là, nhưng vì cái gì hiện tại cùng nàng nhắc tới luyện yêu hồ? Đúng vậy. Vân Trạch lại gật đầu, vương tử lại càng nghi hoặc, dùng cái gì Vân Trạch như thế rõ ràng? Lại chỉ trong chốc lát, Vân Trạch liền cho nàng giải thích, luyện yêu hồ đối với nhân ngư tộc tới nói ý nghĩa phi phàm, hẳn là nhân ngư tộc chấn tộc chi bảo. Nó là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận mắt trận, liên quan đến nhân ngư tộc mấy cái tộc đàn khí vận, đây là tại thượng cổ sau khi chấm dứt liền hình thành, luyện yêu hồ nhất định ở nhân ngư tộc, hơn nữa hẳn là chính là ở chỗ này. Cái gì hộ tộc đại trận? Phát khí cấp bậc càng cao, càng có năng lực gánh vác một cái trận pháp trung tâm, luyện yêu hồ cấp bậc tự nhiên không cần phải nói, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận đó là biển sâu bên trong này diện tích rộng lớn vô cùng kết giới. Kỳ thật nó chân chính hình thái là một cái hộ tộc đại trận, chôn giấu ở sắp tiếp cận địa tâm chỗ, là nhân ngư tộc trung tâm, cũng là nhân ngư tộc sinh tồn ở đáy biển bảo đảm. Khó trách ngay vậy, vương tử có chút hiểu rõ nỉ non, khó trách kia nhân ngư tộc năm cái vương mới có thể như thế khẩn trương cái này địa phương, khó trách cái này thành trì nội đã chết 1/3 nhân ngư, năm cái vương cũng chưa bao giờ đưa ra quá làm nhân ngư rời đi bên trong thành, nhưng ta không cảm giác được trận pháp tồn tại. Cái này hộ tộc đại trận vốn là tàng sâu đậm, là thượng cổ thời kỳ trận sư sở bố, ngươi phát hiện không được cũng bình thường. Vân Trạch đạm mạc thanh âm lại như thế nào đều có chút an ủi ý tứ. Ta đây như thế nào tìm được mắt trận? Còn có, nếu là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận, nhân ngư tộc tất nhiên bảo bối thực, cũng không có khả năng ta mở miệng liền sẽ cho ta nếu minh đoạt. Hiện tại không ổn. Vương Tử nói, nhìn nàng nói, nếu không có hiện tại thời cơ không đúng, đổi một cái thời điểm, nàng thật đúng là có thể làm ra minh đoạt sự tình. Nhưng Vương Tử trên mặt cũng xác thật không có gì thần sắc gáy náy, có lẽ là bởi vì nhân ngư tộc tự làm bậy lâu như vậy, che che giấu giấu, chưa bao giờ lấy gương mặt thật lấy đãi, khiến Vương Tử cũng không muốn theo chân bọn họ khách khí. Luyện yêu hồ rõ ràng là nhân ngư tộc chấn tộc chi bảo, như thế quan trọng, tất nhiên không có khả năng lấy ra tới cho người ta, nhưng phía trước bọn họ ở tu chân giới tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, lại lấy luyện yêu hồ vì mồi, khiến sau lại mấy ngàn tu sĩ bỏ mạng, kéo dài chiến cơ, làm cho hiện tại như thế ác liệt tình hình, kia luyện yêu hồ nếu thật sự ở chỗ này, Vương Tử tất nhiên sẽ tưởng đem pháp bắt được. Vân Trạch nghe xong, lại là bước đi tới Vương Tử trước mặt, xoay người, chỉ nhẹ nhàng dựa ở tảng đá lớn phía trên, trong tay trưởng phong vùng, liền có một cây thẳng tắp nhánh cây bay đến trong tay hắn, lại thấy Vân Trạch trực tiếp trên mặt đất câu hòa lên, Vương Tử nghiêm túc nhìn. Đây là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận, ngươi cần tìm được này mấy cái đầu trận tuyến, lấy ngũ hành chi lực dụ chi, trận pháp không đến mức hiển lộ, nhưng ngươi cũng có thể cảm ứng được mắt trận nơi. Biết đem kia phức tạp trận pháp toàn bộ vẽ trên mặt đất, Vân Trạch câu ra mấy cái địa phương, đối Vương Tử phân phó. Vương Tử cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, trong lòng đối Vân Trạch rất là bội phục, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận, tất nhiên là bí pháp, không vì bất luận kẻ nào biết, nhưng Vân Trạch thế nhưng tam hạ hai chuyến về vân nước chảy vẽ ra tới, này nếu là kêu bảy trận người biết, không được khí hộp máu. Quả nhiên thiên hạ trận pháp, tử cực trận vi tôn, mà thiên hạ trận sư, Vân Trạch nếu xương đệ nhị, không ai dám xương đệ nhất. Ta đây nếu đem luyện yêu hồ trộm ra tới, này trận pháp không lâu tán loạn. Thoáng bình tĩnh sau, Vương Tử thực mau nghĩ tới không ổn chỗ. Nếu là trận pháp tán loạn, nhân ngư tộc này đáy biển mấy vạn km kết giới không phải hủy hoại. Đến lúc đó tạo thành hỗn loạn còn không biết nhiều nghiêm trọng đâu. Bọn họ hiện tại còn cần này trận pháp vây khốn những cái đó quái vật. Không cần lo lắng. Vân Trạch chỉ nói, bỏ qua nhánh cây. Thủ đoạn quay cuồng, lại thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc tiểu trảng, mặt trên là hồ trạng mở miệng, hồ thân tứ phía, cao ước 10 tấc, ngoại hình khảo cứu, thực tinh xảo. Đây là ta luyện chế một cái pháp khí, có thể thay thế luyện yêu hồ làm nhân ngư tộc hộ tộc đại trận mắt trận. Ngươi lấy ra luyện yêu hồ thời điểm, đem nó bỏ vào đi đó là. Vương Tử tiếp nhận cái kia tiểu trảng, cảm thấy lại chút quen thuộc, giống như ở nơi đó gặp qua, một lát sau ánh mắt sáng lên. Đây cũng là kỳ lần giận mắt trợn. Vương Tử nói, nhìn về phía Vân Trạch, giờ phút này nàng một lần hoàn toàn xác định, kỳ lân giận là tử cực trận chung nàng nắm giữ cái thứ hai trận pháp, mà luyện yêu hồ hẳn là mới là nhất thích hợp kỳ lân giận mắt trợn. Nói cách khác, chỉ có lấy luyện yêu hồ vì mắt trợn, kỳ lân giận mới có thể phát huy ra nó cực hạn uy lực, còn nhớ rõ kỳ lân giận vốn chính là triệu hoán tử vong cùng tà ác linh hồn trận pháp, mà luyện yêu hồ đặc tính, quá thích hợp. Chỉ là bởi vì không có luyện yêu hồ, Vân Trạch mới dùng chính mình luyện chế phát khí thay thế, tuy rằng là chính mình luyện chế, nhưng cái này tiểu trản, ít nhất hẳn là cũng là siêu ma khí. Thấy Vân Trạch gật đầu, Vương Tử thu hảo kia tiểu trản, nhẹ nhàng nói một câu, ta đã biết. Thu kia luyện yêu hồ, không những có thể luyện hóa nàng trong cơ thể song diện ma năng lượng, kỳ lân giận cũng có thể vận dụng tự nhiên, đây là một hòn đá ném hai chim sự tình. Vân Trạch sẽ vì nàng chủ bị nàng thực cảm kích, nhưng kêu cảm ơn lại là như thế nào đều nói không nên lời. Ở trong lòng nàng Vân Trạch cùng Quy Hồng sớm đã là người một nhà, tựa như tử cực trận cùng thiên cực đồ cùng nàng quan hệ giống nhau, là không thể phân cách, bởi vậy kêu cảm ơn hai chữ thật sự quá mức khách khí. Kết thúc cái này đề tài, hai người chi gian có chút trầm mặc, hồi lâu, Vương Tử mới hỏi nói, ta có thể tu tập tân trận pháp sao? Có thể. Vân Trạch gật đầu. Hiện tại hắn sớm đã sẽ không cưỡng chế Vương Tử đi tu tập trận pháp, tự ngươi lần trước thần thức sau khi đột phá là được, chỉ là ngươi trước giải quyết luyện yêu hồ sự tình đi, sau đó lại đến. Vương Tử gật đầu, nàng đoán cũng có thể, lần trước ma lực thăng cấp lúc sau thần thức cũng đi theo đột phá, tu tập tử cực trận nội như vậy khổng lồ trận pháp, đối thần thức yêu cầu lớn nhất, nghe được Vân Trạch nói như thế, vương tử cũng yên tâm, huống hồ đã tìm được rồi giải quyết xong diện ma năng lượng biện pháp, phía trước bối rối cũng không có, hiện tại thực nhẹ nhàng. Vương tử nhảy xuống tới, đứng dậy đi hướng bên dòng suối nhỏ, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi Vân Trạch, lúc trước ngươi cùng Quy Hồng không có nghĩ tới đi Vĩnh Hằng Tinh Bản sao? Không có nghĩ tới. Vân Trạch lại rất mau trả lời, đang ở vương tử kinh ngạc với Quy Hồng cùng Vân Trạch cường đại như vậy người thế nhưng không có đi qua Vĩnh Hằng Tinh Bản thời điểm, lại nghe Vân Trạch đạm mạc thanh âm lại nói, đi không có gì ý tứ, liền ra tới. A. Vương tử đột nhiên quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn Vân Trạch, kinh ngạc với như là Vân Trạch như vậy đạm mạc người, cũng sẽ nói ra tương phản lớn như vậy nói, Vân Trạch ý tứ là, bọn họ căn bản không cần tưởng, đi liền đi, ra tới liền ra tới. Nàng thật sự có chút bị dọa tới rồi, không phải nói Vĩnh Hằng Tinh Bản đi vào liền không thể ra tới sao. Vân Trạch nhìn nhìn vương tử kinh ngạc thần sắc, cặp kia đạm mạc trong mắt tựa hồ hiện lên chút ý cười, chậm rãi giải thích, Vĩnh Hằng Tinh Bản là cái lực lượng tuyệt đối đều vũ trụ lốc xoáy, người một khi đi vào, liền phải xây dựng lực lượng của chính mình hệ thống, dung nhập cái này lốc xoáy, nếu không liền sẽ là bị lốc xoáy nội năng lượng xé nát, nhưng một khi dung nhập, người này cùng vũ trụ lốc xoáy chính là nhất thể, lại tưởng bước ra tới, tự nhiên cũng không có khả năng, Vĩnh Hằng Tinh Bản thất hành, tự nhiên cũng sẽ xé nát cái kia dao động người. Ta lấy trận pháp thay thế ta năng lượng, Quy Hồng còn lại là đem tu vi rót vào một cái trường sinh thụ tử thụ phía trên lấy làm thay thế, chỉ là khi cách nhiều năm như vậy, ta hai người dấu vết tất nhiên đã sớm biến mất. Còn có thể như vậy, vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Trên thực tế kỳ dị lục trung nói Hồng Trạch nhị huynh đệ điên cuồng, xác thật có đạo lý, mặc dù nàng hiện tại nhìn đến Vân Trạch cùng Quy Hồng như thế trầm ổn, nhưng bọn họ lúc trước thật là lên trời xuống đất không chỗ nào không làm. Nói vậy Vĩnh Hằng Tinh Bản như vậy cường đại địa phương, bọn họ hai người nhất định là muốn thăm dò. Nhưng bọn họ lại không phải bởi vì vô tình thú mới đi, mà là thuần túy tò mò, trước đó cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, bởi vậy mới có thể từ Vĩnh Hằng Tinh Bản bên trong toàn thân mà lui. Vương tử vốn đang lo lắng, nếu là một ngày kia Vân Trạch cùng Quy Hồng đi ra ngoài, có thể hay không có một ngày cũng tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Bản, nhưng hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi tò mò Vĩnh Hằng Tinh Bản. Vân Trạch lại đột nhiên hỏi nói. Không, ta một chút đều không hiếu kỳ. Vương tử lắc đầu, kia địa phương tên gọi dễ nghe, nói là Vĩnh Hằng, kỳ thật là mất đi, đi vào chẳng khác nào vĩnh viễn vứt lại nhân tính. Vân Trạch trong mắt tựa hồ lại chút thả lỏng, cũng đúng, vương tử sẽ không tò mò mới là. Nhưng một lát sau, lại nghe Vân Trạch phổ cập khoa học giống nhau cùng vương tử nói lên, tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Bản người. Mười có là cam tâm tình nguyện, liền cũng không cần lo lắng có người sẽ ra tới, nhưng vạn nhất thật sự có người nghĩ ra được, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Vĩnh Hằng Tinh Bản thượng có 11 cung lực lượng hệ thống, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng, ám, phong, lôi, quăng, còn có cuối cùng giống nhau. Vô, đi vào người căn cứ từng người thuộc tính tiến vào các cung, trừ bỏ vô ở ngoài. Cái khác 10 cung đều là thực nghiêm cẩn cũng thực khổng lồ lực lượng hệ thống. 10 cung bên trong các có lực lượng đỉnh, đó là cung chủ chi vị, này cung chủ trong ngoài sở hệ can hệ quá lớn, là tuyệt đối không thể rời đi tinh bản, giống ta cùng Quy Hồng giống nhau, lấy cùng cấp lực lượng thay thế cũng không được, trừ phi hắn chết, mà những người khác thế thân. Kia vô đâu? Có cái gì đặc biệt sao? Vương tử hỏi, cái khác 10 cung này đây thuộc tính phân chia, này vô lại đại biểu cái gì? Vân Trạch nhìn vương tử trong chốc lát, thấy hắn không có đối hắn nói sinh ra khác tò mò, liền không hề miễn cưỡng, có một số việc, nên làm người sẽ làm, không khỏi nàng nhọc lòng. Lúc này mới nhẹ nhàng giải thích, vô, cũng không có, có thể là Vĩnh Hằng Tinh Bản tự thân lực lượng, cũng không có cho rằng nhân tố, nhưng nó đích sắc tồn tại với 10 cung chi gian, cũng gắn bó 10 cung cân bằng, bởi vậy mới không thể xem nhẹ. Chương 95 trộm bảo. Vương tử tỉnh lại sau liền bắt đầu tự hỏi như thế nào đi trộm luyện yêu hồ sự tình, lúc này nghi sớm không nên muộn, vương tử sau khi quyết định liền lập tức bắt đầu kế hoạch. Đương nhiên là ta bồi tiểu vương tử đi, nhân ngư tộc những cái đó thủ vệ, ta một giây liền có thể thu phục, tiểu vương tử, ngươi tính toán khi nào đi à? Nghe xong vương tử kế hoạch, quân ngu có vẻ cùng thực hưng phấn, kia trương hại nước hại dân mặt liền như vậy thấu đi lên, hoảng người hoa mắt. Buổi chiều ta sẽ ra khỏi thành, nếu thuận lợi nói, tìm được đầu trận tuyến, hôm nay buổi tối liền có thể đi trộm luyện yêu hồ. Vương tử rời đi tầm mắt, tuy rằng biết mang theo quân ngu đi tương đối bảo hiểm, chính là lấy thằng nhãi này không an phận tác phong tới lời nói, nàng thật sự sẽ lo lắng sẽ bị này chỉ mỹ nhân ngư ảnh hưởng nàng làm chính sự nỗi lòng. Nếu là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận, nhất định không có khả năng đơn giản, không chỉ có muốn giải quyết dọc theo đường đi thủ vệ, còn muốn thần không biết quỷ không hay, nếu là làm hách vương mấy người phát hiện, không tránh được hỗn loạn. Đông Càn nói, cũng là ở nhắc nhở quân ngu đừng tưởng rằng chính mình vũ lực giá trị thăng chức vạn vô nhất thất. Quân ngu cười, vương tử hiện tại tổng trốn tránh hắn ánh mắt, thật là gọi người buồn rầu. Liếc liếc mắt một cái Đông Càn, trên mặt là tự nhiên mà vậy tự tin, cho nên nói, tiểu vương tử ai đều không cần mang, chỉ cần ta bồi nàng đi thì tốt rồi, một cái nho nhỏ nhân ngư tộc, còn có ta quân ngu đi không được địa phương. Khiến cho quân ngu cùng ta đi, các ngươi đều đừng đi, lại nói, chỉ cần ở nhân ngư tộc nội, có bất luận cái gì sự tình các ngươi đều có thể nhanh chóng đổi tới, không cần lo lắng. Cuối cùng vương tử quyết định, tuy rằng quân ngu không đứng đắn thời điểm quá nhiều, nhưng làm hắn đi nhân ngư tộc địa bàn, hiển nhiên nhất thích hợp, huống chi không dễ người nhiều, bọn họ hai người là đủ rồi. Cũng hảo, có bất luận cái gì sự tình đều trước tiên cho chúng ta biết. Đông Càn thỏa hiệp. Buổi chiều, vương tử lấy khám tra những cái đó quái vật phân bố vì tử, cùng Đông Càn còn có ma giới một đống tu sĩ ở ngoài thành vòng một vòng lớn, cơ hồ đi tới nhân ngư tộc kết giới cuối, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đã là tìm được rồi hộ tộc đại trận đầu trận tuyến, mà ở sau lại, vương tử nói đi trước rời khỏi đội ngũ, chỉ đợi trời tối, nàng liền đi tìm kia mắt trận nơi địa phương. Giờ phút này, vương tử đang ngồi ở cao cao núi dưới biển thượng, nhìn nơi xa du đãng quái vật, những cái đó quái vật thật sự xấu xí thực, khổng lồ thân thể, cung bối, như là một đám xấu xí dã thú, thật dài cánh tay gục xuống ở hai sườn, chúng nó thoạt nhìn thực táo bạo, ở không có con mồi thời điểm. Người một nhà cũng có thể không thể hiểu được đánh lên tới, cuối cùng đánh đi cánh tay đoạn chân nhi, lại vẫn cứ không bờ bến du đãng. Chúng nó thân thể tái sinh thực mau, cũng bởi vậy chưa bao giờ sợ hãi dùng thân thể của mình ngăn cản công kích, này đó nghịch thiên quái vật bị sáng tạo ra tới, đối phó lên thật đúng là không phải giống nhau khó giải quyết. Này đó quái vật lực lượng hiện tại có thể đạt tới một cái phá thiên cảnh cấp thấp linh thú trình độ, chiếu cái này tốc độ tiến hóa đi xuống. Bất quá mấy ngày là có thể tiến hóa đến phá thiên cảnh cao giai thậm chí ly cảnh cấp bậc lực lượng. Quân ngu từ nơi xa lại đây, ở nơi nơi đều tràn ngập trầm thấp nước biển bên trong, kia một thân khiết tịnh cơ hồ thánh khiết thân ảnh là cực có đánh sâu vào tính, thon dài mà hoàn mỹ thân thể, chỉ khoác một kiện màu bạc xiêm y, lộ ra tảng lớn ánh nhuận rắn chắc ngực, thon dài hai chân đi lại gian như ẩn như hiện, để chân trần chậm rãi đến gần, tổng làm người hô hấp cứng lại. Nước chảy giống nhau màu bạc tóc dài lay động ở sau người, nếu nhìn kỹ nói, phảng phất có màu lam vầng sáng lưu chuyển ở mặt trên, khi nói chuyện ngữ mang ý cười, làm kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt càng thêm không chân thật lên, cả người đều phảng phất bao phủ ở tầng một ngông lung xương trắng giữa. Sao nghe được quân ngu thanh âm, ở nhìn đến như trò chuyện chung chậm rãi đi ra thân ảnh, vương tử hơi hơi sửng sốt, sau đó mới hồi tưởng một chút quân ngu lời nói, yên lặng gật đầu, đúng vậy. Này đó quái vật gần như tốc độ quá nhanh. Phải nói, này đó quái vật trình độ nhất định thượng chịu tải thi dụ năng lượng, hoàn toàn bị hắc hóa, dựa theo thi dụ sở có lực phá hoại, này đó quái vật lực lượng sẽ càng ngày càng quỷ dị, chỉ giống nhau quái vật, cũng đã có được tương đương với phá thiên cảnh tầng 1 đến tầng 20 không đợi lực lượng, mà quay chung quanh ở thi dụ chung quanh những cái đó quái vật, hiện giờ sớm đã là tương đương với ly cảnh trong vòng lực lượng. Mà nhân ngư tộc bên trong thành sở hữu lực lượng, Phật môn có 2 vạn hơn người, còn lại 3.000, nhân ngư liền căn bản không tính, cái này đối lập cách xa quá lớn, mặc dù mấy ngày này bọn họ phân tán xuất kích đã lấy được thực tốt hiệu quả, nhưng là bọn họ giết chết quái vật đối với chỉnh thể con số tới nói, vẫn cứ không đáng giá nhắc tới. Cũng khó trách ra nguyên phương trưởng sẽ làm ra đồng quy vu tận tính toán, những cái đó quái vật tiến hóa tốc độ xác thật quá nhanh. Nếu là cuối cùng thật sự ngăn cản không được, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nguyên nhân chính là vì như thế, vương tử mới ẩn ẩn có loại cảm giác, an tĩnh không được mấy ngày rồi, cùng thi dụ chi gian quyết đấu, tất nhiên sẽ ở gần nhất mấy ngày nội trình diễn, mặc dù thoại chi không có hành động, bọn họ cũng không thể đợi. Tiểu vương tử, ngươi chờ thật lâu sao? Khi nói chuyện quân ngu đã muốn chạy tới phụ cận, cùng vương tử song song mà ngồi, kia trầm thấp thanh âm liền ở bên tai, như ngâm sướng giống nhau, tổng làm nàng nghe được thời điểm hoảng hốt. Vương tử ánh mắt vô ý thức đặt ở quân ngu trên đùi, ở hắn ngồi xuống thời điểm, kia màu bạc xiêm y thì hơi sưởng, chỉ dừng ở hắn bắp đùi. Quân ngu nghiêng đầu, thấy vương tử không có trả lời, lại là nhìn chằm chằm hắn chân kiều, hơi hơi mỉm cười, đống nhiên cầm vương tử tay hướng hắn mang đi. Vương tử tức khắc hoàn hồn, dùng chút sức lực từ bắt tay rút về tới, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Quân ngu này chỉ không biết xấu hổ mỹ nhân ngư, nhất định nhi là mang theo nàng đi sờ hắn. Tiểu vương tử, ngươi không nghĩ sờ sờ xem sao? Quả nhiên, quân ngu cười hỏi, một chút cũng chưa kiêng dè bộ dáng. Vương tử quái dị nhìn quân ngu, sau một lúc lâu mới nói, ngươi không thể hảo hảo xuyên kiện quần áo sao? Vương tử ngữ khí thực nghiêm túc, nếu quân ngu có thể xuyên kiện giống dạng quần áo đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng không đến mức luôn là bị sắc đẹp sờ hoặc, dù sao nàng hiện tại đã thấy ra, quân ngu thẳng nhãi này thủ đoạn quá ác liệt, này không phải nàng sức chống cự quá yếu, là này chỉ mỹ nhân ngư tâm cơ quá nặng, nếu là cho khác bất luận cái gì một người, không chuẩn còn không bằng nàng đâu. Ha ha, quân ngu cười nhẹ ra tiếng, con bướm giống nhau lông mi khẽ run, cặp kia luôn là ưu ám vô cùng mặc mâu cũng xuất hiện sung sướng thần sắc, không được đâu, nếu không phải bởi vì cần thiết muốn xuyên, ta liền cái này màu bạc áo ngoài đều lười đến biến ảo đâu. Ngươi nơi nào gặp qua cá thích mặc quần áo? Khi nói chuyện kia tay một xả, ngự khi có chút ghét bỏ bộ dáng, tựa hồ thuần túy không yêu mặc quần áo bộ dáng, bị hắn như vậy một xả, vốn dĩ liền thùng rông kêu to quần áo tức khắc gục xuống dưới, tảng lớn trắng non da thịt lỏa lộ ở vương tử trước mặt. Nhìn kia cốt lưu sướng bả vai, như con bướm giống nhau nhanh nhẹn dục phi sương quay xanh, vương tử sửng sốt, phản ứng lại đây thời điểm chạy nhanh đi chế trụ quân ngu tay, kia quần áo đã cởi tới rồi bên hông, còn hảo có kia cùng dây lưng lỏng lẻo hệ, nếu không nàng cũng không nên xem quân ngu thân thể, vạn nhất cũng không lại kêu nàng phụ trách làm sao bây giờ. Vì cái gì nói cũng, hiện tại vương tử học thông minh, đối với dĩ vãng từng có kinh nghiệm, đã cẩn thận đối đãi. Tuy rằng trong đầu rất rõ ràng, nhưng cặp mắt kia nhìn chằm chằm quân ngu xương quai xanh, lại có điểm như thế nào đều một không khai tầm mắt, kia căn huyết hồng tây tuyến vòng qua cổ, đáp ở xương quai xanh thượng thời điểm hình thành hai nơi thực tiểu diễm ao hãm, kia nhan sắc đối lập cũng giống như một phen tiểu bàn trải, thình lình quét qua vương tử trong lòng, ngứa. Nay chỉ mỹ nhân ngư thật sự quá mỹ, vương tử vô khóc vô nước mắt tưởng, sinh thành như vậy vốn dĩ chính là thai hòa người. Liên ở vương tử hơi hơi sửng sốt trong chốc lát, trong tầm mắt kia xương quai xanh thật sự như con bướm cánh giống nhau, kích động tới rồi trước mắt, còn có một cổ dễ ngửi hương vị, cùng nhau chui vào vương tử cái mũi, lỗ thai tựa hồ bị nhẹ nhàng thổi khẩu khí, sau đó đó là kia càng thêm dễ nghe thanh âm, hiển nhiên, ngươi cũng càng thích ta không mặc quần áo bộ dáng đâu. Vương tử hung hăng cứng đờ, chỉ này nháy mắt công phu, quân ngu đã mang theo tay nàng đặt ở hắn xương quai xanh thượng, chậm rãi vuốt ve. Vương tử nhắm mắt, cắn cắn chính mình đầu lưỡi, đau đớn truyền đến, mới làm nàng hoảng hốt lui bước chút. Rút ra tay, kéo quân ngu quần áo, sau đó đem kia lỏng lẻo hệ mang hung hăng kéo chặt, sau đó đánh một cái bế tắc, lại túm khởi quần áo và tháo đem kia hai điều trắng bóng chân dài che khuất, sau đó ngồi thẳng thân thể, một loạt động tác liền mạch lưu loát, cuối cùng đôi mắt nhíu lại, cảnh cáo giống nhau nhìn quân ngu, không cần lộn xộn, cứ như vậy, không cần tới gần ta. Quân ngu nhìn vương tử nghiêm túc thậm chí có điểm phòng bị bộ dáng, lại cười càng vui vẻ, tiểu vương tử, ta nói rồi, ngươi muốn nhanh lên thói quen ta tồn tại, ta nói rồi, ta sẽ an vạ ngươi, vĩnh viễn an vạ, ngươi biết, vĩnh viễn là có ý tứ gì sao? Kia ngữ khí như cũ ý cười giặt rào, nhưng cặp mắt kia lại mạc danh nhiều chút thâm thúy, hơi hơi gợi lên khỏe môi lại mang theo nào đó kiên nghị nhưng thực định, cái loại này nghiêm túc hơi thở vô hình trung truyền tới vương tử trong lòng. Vốn dĩ mông lung cảm giác dần dần rõ ràng, này chỉ mỹ nhân ngư. Từ lần đầu tiên thấy quân ngu, nhân ngư hắn mỹ lệnh người hít thở không thông, khôi lỗi nhân ngư hắn nguy hiểm làm người cả người lông tơ đứng thẳng, vốn tưởng rằng sẽ không có giao thoa bọn họ, lại ở nhân ngư tộc lại lần nữa nhìn thấy, quân ngu lộ liêu nói giống như thời khắc đều ở khiêu chiến nàng nhẫn mại lực. Nhưng nàng chỉ đương đây là hắn nhất thời hứng thú, mặc dù có là có sẽ có bị hắn thích cảm giác, vương tử cũng chưa từng thật sự. Trong lòng nghĩ tốt nhất không cần, này chỉ mỹ nhân ngư cũng tốt nhất cách xa nàng một chút, chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Nhưng hắn hiện tại, là nói cho nàng nàng cảm giác không sai sao. Vương tử trầm mặc, mặc dù không chán ghét hắn, nàng cũng vô pháp đáp lại hắn. Hồi lâu, vương tử bỗng nhiên nhảy xuống núi dưới biển, chiều một góc đi đến, kia không chớp mắt góc phía dưới, đúng là chôn giấu nhân ngư tộc hộ tộc đại trận một cái đầu trận tuyến. Vương tử thu liễm tâm thần, đem ngũ hành linh lực chậm rãi thấm vào, một lát sau, chỉ thấy một cái thật lớn mà phức tạp cấm chế đồ án chậm rãi xuất hiện ở đáy biển. Vương tử nhắm mắt lại, ngũ hành linh lực nhanh chóng phát ra, dọc theo đầu trận tuyến cùng mắt trận tưởng tiếp địa phương, nhanh chóng hướng mắt trận thẩm thấu mà đi. Đang xem không đến dưới nền đất, vương tử thần thức cùng linh lực dần dần bao phủ cái này rộng lớn trận pháp. Quân ngu ngước mắt, khoe miệng ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới, cặp kia u ám trong mắt cũng dần dần biến thần bí mà xa xưa lên, nhìn vương tử nghiêm túc ở tìm mắt trận, sau một lúc lâu, lắc mình nhảy xuống. Phất tay xốc bay mấy cái có điều phát hiện mà dựa lại đây quái vật. Đứng ở một bên cấp vương tử hộ pháp, Mặc Mâu nhìn vương tử nghiêm túc sơn mặt, tiểu vương tử, ngươi sớm hay muộn sẽ thói quen. Hồi lâu, vương tử đôi mắt đông nhiên mở, trong tay linh lực cũng như thủy triều giống nhau lui trở về, kia cấm chế đồ văn cũng trong khoảnh khắc biến mất, quân ngu đi qua đi, thấy vương tử hơi hơi nhíu lại mi, vì thế hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ta đại khái xác định mắt trận phương vị. Nhưng mắt trận chung quanh còn có rất nhiều quái nhiêu trận pháp, ta còn xác định không được chính xác vị trí. Vương tử nói, nghĩ thầm quả nhiên cẩn thận, ngay sau đó nhìn về phía quân ngu, bất quá này cũng đủ rồi, chúng ta hiện tại liền đi, tốt nhất đêm nay có thể bắt được. Hảo! Quân ngu gật đầu, thấy vương tử nghiêm túc bộ dáng, vươn tay đi dắt vương tử, ta mang người đi. Vương tử vốn tưởng rằng quân ngu lúc này còn không quên nói giỡn, nghe xong hắn nói sau hơi hơi có chút cay chát. Là nàng suy nghĩ nhiều. Đem tay bỏ vào quân ngu trong tay, đồng thời nói cho hắn phương vị, liền ở đông nam giác núi dưới biển hạ, chúng ta đi bên ngoài, kia núi dưới biển như mê cung giống nhau, đi vào phải cẩn thận một ít. Quân ngu gật đầu, phất tay háo vung lên, lại thấy hai người trước mặt nước biển hơi hơi vặn mẹo, hình thành một mặt hư ảo tường. Vương tử theo quân ngu bước vào, trước mắt đen nhánh sau một lúc lâu, tái xuất hiện thời điểm hai người đã là ở đông nam giác núi dưới biển dưới chân. Từ nơi này đi. Vương tử đứng yên, quan sát hồi lâu mới đi vào kia núi dưới biển, nhớ rõ phía trước hách vương giam giữ những cái đó quái vật thời điểm cũng là tại đây phiến núi dưới biển giữa, mà nhân ngư tộc hộ tộc đại trận cũng ở chỗ này, thế nhưng không phải ở thủ vệ nghiêm mật cung thành trong vòng. Hai người lại núi dưới biển nội xuyên qua hồi lâu, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn mất đi phương hướng, vương tử là dựa vào đối với trận pháp cảm ứng đi, nếu không cũng một bước khó đi. Ở kia hải linh giữa vòng gần nửa canh giờ, vương tử mới ngừng lại được, thần sắc nghiêm túc ở một cái phân nhánh giao lộ dạ bước, quân ngu biết nàng là ở khám tra trận pháp, liền không nói một lời chờ ở bên cạnh, hồi lâu, lại thấy vương tử bỗng nhiên đi đến một cái giao lộ, ở một bên trên vách đá đùa nghịch một lát. Đột nhiên, chung quanh một trận rung chuyển, giống như khởi động nào đó chốt mở, nước biển cũng bất quy tắc đong đưa lên, vương tử lắc mình trở lại quân ngu bên người, nhìn chung quanh biến hóa thật lâu sau. Hai người bất động như tùng, kia 6-7 điều đường nhỏ lại là biến hóa thật nhiều thứ phương vị, thẳng đến cuối cùng dừng lại, vương tử cùng quân ngu trước mặt đáy biển bỗng nhiên xuất hiện một cái ám môn. Hai người nhìn nhau, quân ngu câu cười, trước một bước đi vào, đứng ở ám môn nhập khẩu quan sát sau một lúc lâu, mới gọi vương tử xuống dưới. Liên thông ám môn là một cái 20 mấy mễ lớn lên đường hầm, hai người tiểu tâm bước vào, phía sau ám môn cũng bỗng nhiên đóng lại. Đường hầm nội chỉ đen nhánh một lát, liền bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, treo ở hai sườn trên vách tường, hai người tiểu tâm đi phía trước đi, đường hầm nội lại là cũng không khác thường. Thẳng đến đi đến cuối, lại là chia làm tả hữu hai điều ngã rẽ. Nay tựa hồ là tòa địa cung á quân ngu giơ tay gõ gõ hai sườn dày nặng vách đá, nay địa cung kiến tạo khảo cứu thực, sở hữu dùng liêu đều là chọn dùng ngăn cách thần thức hắc nham thạch, hơn nữa địa cung nội nơi nơi đều là trận pháp. Thần thức ở chỗ này cũng phải không thượng nhiều ít công dụng. Tuyển cái phương hướng đi. Vương tử bỗng nhiên nói, quân ngu cười, nhìn về phía vương tử, làm ta tuyển. Vương tử gật đầu, quân ngu hơi hơi nhìn nhìn tả hữu hai con đường, tầm mắt giữa đều là thật dài đường hầm, cũng không có cái gì khác nhau. Ta đây nhưng tuyển, nếu là không tuyển hảo, chẳng trách ta Nga. Nói, liền hướng bên phải đường đi đi. Vương tử đuổi kịp, dù sao hoàn toàn không có phương hướng. Chuyển nơi nào đều là giống nhau. Nhưng lúc này đây, đường hầm lại không yên ổn, hai người vừa mới đi rồi không vài bước, tả hữu liền bay vụt ra tới vô số ưu lục mũi tên, hiển nhiên là tôi độc, hai người huy hạ kết giới chắn đi, vừa mới đi ra mũi tên loạn xạ phạm vi, trên mặt đất đông nhiên truyền đến ẩn ẩn cơ quan thanh âm, hai người phi thân dựng lên, cơ hồ đồng thời, kia trên mặt đất đông nhiên biến mất, phía dưới lại là đen như mực nhìn không tới cuối. Nhưng mà hai người vừa mới đứng vững, hai sắc vách tường liền nhanh chóng hướng hai người đè xuống, quân ngu chỉ vừa thấy, liền câu lấy vương tử eo, chợt lóe thân tới rồi cuối. Mà kia phía sau vách tường cơ hồ ở nháy mắt liền bành khép lại. Vương tử nhanh chóng xem xét một chút trước mắt tình hình, phía trước là một đoạn đi thông phía dưới cầu thang, cũng không biết có bao nhiêu sâu, nhưng là chỉ có thể đi phía trước, lại quay đầu lại nhìn nhìn đã khép lại vách tường, cùng chặt đứt đường lui. Đây là thuần túy cơ quan, đều không phải là trận pháp, ở bọn họ bước vào kia một khắc phòng trừng liền đã mở ra. Đi xuống đi. Vương tử tránh thoát quân ngu cánh tay, đi xuống bậc thang. Này bậc thang nói là nhiều chút, lấy xoay tròn phương thức vẫn luôn xuống phía dưới. Này sau một lúc lâu tới nay, bọn họ ít nhất đã vương góc giảm xuống 200 nhiều mễ. Nhưng mà còn không có đi đến cuối, vương tử hơi hơi có chút kinh ngạc, muốn ở đáy biển đào một cái như thế thâm địa cung. Nhân ngư tộc thật là lo lắng. Mau đến cuối. Phía trước có người, tiểu vương tử ngươi chậm một chút. Quân ngu khẽ cười cười, ngay sau đó tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nghe vậy, vương tử lập tức chậm hạ bước chân, lại quá trong chốc lát, quả nhiên nhận thấy được phía trước mỏng manh hơi thở, xem ra bọn họ đã mau tiếp cận mục đích địa. Giờ phút này, vương tử đứng ở bậc thang, lợi dụng chỗ rẽ ưu thế ngăn trở chính mình thân hình. Hơi hơi thăm dò nhìn lại, lại thấy phía trước cách đó không xa chính là đường hầm cuối, mà tự nơi đó bắt đầu, liền có trọng binh gác, những nhân ngư đó đổi thân đều bị nhuyễn giáp bao trùm, ngay cả trên đầu cũng mang theo mũ sắt cùng mặt nạ bảo hộ, giữ tận mặt nạ bảo hộ có loại thiết diện vô tư cảm giác, vẫn không nhúc nhích đứng ở chính mình cương vị thượng. Phía trước là một gian đại sảnh, nhìn ra chỉ nơi này liền có 20 cá nhân cá. Mà bọn họ tu vi đều là phá thiên cảnh cao giai nhân ngư. Lại hướng chỗ sâu trong xem, lại thấy đại sảnh trong vòng có đi thông nơi khác môn, chỉ là trên cửa đều có năng lượng phong. Tiểu vương tử, thấy rõ ràng không có. Chúng ta từ cái nào môn đi? Quân ngu ở thần thức trung hỏi vương tử. Đó là trận pháp, ta phải đi gần mới có thể xác định. Vương tử nói. Vậy qua đi xem. Quân ngu không thèm để ý nói liền làm bộ muốn đi ra đi. Vương tử lại giữ chặt hắn, những nhân ngư này khẳng định có lẫn nhau liên hệ phương thức, ngươi không thể giết những người này, hôm nay chúng ta chỉ là tới trộm đồ vật, khác tốt nhất đều đừng cử động. Quân ngu dừng lại, nhìn nhìn vương tử lôi kéo hắn tay, ngẩng đầu khi bỗng nhiên cười cười, để sát vào vương tử, bất động khác chỉ trộm đồ vật. Ha ha, như vậy giống như càng kích thích cặp kia u ám hắc mâu chúng có chút hảo ngoạn bộ dáng, quân ngu nhìn vương tử nghiêm túc mặt, nhịn không được thâm chịu nhéo nhéo. Yên tâm đi, ta nhưng không thích giết người. Quân ngu lấy ra vương tử tay, hơi hơi mỉm cười liền tiếp tục đi ra ngoài, hắn liền như vậy nên ngang bước ra đi, cơ hồ nháy mắt đã bị phát hiện. Cửa đường hầm hai nhân ngư bỗng nhiên nâng lên kiếm đối với quân ngu, toàn thân đều ở vào khẩn trương đề phòng giữa, trong đó một người quắc khẽ. Đứng lại! Ngươi là ai? Là ai làm ngươi tới nơi này? Rồi sau đó lập tức, trong đại sảnh còn lại nhân ngư cũng toàn thân đề phòng nhìn quân ngu, kia giữ tợn mặt nạ bảo hộ nhất trí đối với quân ngu, 20 cổ uy áp cũng đồng thời bức hướng quân ngu. 20 cái phá thiên cảnh cao giai linh thú uy áp, này đã là rất có trận trượng uy hiếp, nhưng quân ngu bước chân đều chưa từng tạm dừng một chút, cặp kia mặc mâu ở mà là nhân thân thượng đảo qua, nhẹ nhàng nâng khởi tay. Đứng lại! Nếu không phải hách vương phái tới, ngươi chính là tự tiện xông vào địa cung. Nhìn đến quân ngu động tác, người nọ lại nói, thanh âm đã lãnh lệ rất nhiều, hơn nữa trong tay công kích cơ hồ liền phải ra tay, căn bản không cho quân ngu tới gần cơ hội. Ai nói ta không phải? Quân ngu hơi hơi một tiểu, không chút để ý nói, đột nhiên cặp kia thon dài chân biến đổi, xuất hiện một cái màu bạc đuôi cá, kia đuôi cá thượng vẩy vào nước tinh giống nhau, tuyệt mỹ mà thánh khiết, kia hai cái chuẩn bị công kích nhân ngư bỗng nhiên một đốn, năng lượng tức khắc yếu đi rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì quân ngu hiện ra đuôi cá mà thả lỏng cảnh giác, cũng tựa hồ bởi vì này màu bạc đuôi cá bọn họ chính là trước nay chưa thấy qua. Nhưng mà chỉ này trong nháy mắt, quân ngu giơ tay lên, một trận bạch quang xẹt qua, tức khắc toàn bộ đại điện đều bị bao phủ ở sương mù giống nhau hoàn cảnh giữa. Mà đương như vậy biến hóa xuất hiện thời điểm, kia 20 cá nhân cá tức khắc cả kinh, muốn công kích thời điểm, nâng lên trường kiếm lại không hề dự triệu dừng ở trên mặt đất, cả người năng lượng tan đi, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, phảng phất trong nháy mắt mất đi ý thức. Nhìn đến như vậy biến hóa, vương tử từ phía sau đi ra, ngừng ở quân ngu phía sau, lại không đi xuống đi, này sương mù hẳn là nào đó mê huyễn pháp thuật đi, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian liền vừa phá thiên cảnh cao giai linh thú khống chế, như vậy pháp thuật, không có cường đại tu vi làm hậu thuẫn, là tuyệt đối không có khả năng thi triển ra tới. Đi thôi, tiểu vương tử. Quân ngu tựa hồ biết vương tử băn khoăn, dùng chính mình năng lượng ở vương tử bên người bày ra kết giới, lúc này mới lôi kéo nàng đi rồi đi xuống. Vương tử ánh mắt lại đặt ở quân ngu dưới thân cái kia màu bạc đuôi cá thượng, lại thấy kia đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, như đi đường tần suất giống nhau. Quân ngu đông nhiên dừng lại, vương tử tầm mắt quá mức trực tiếp, lúc này mới ý thức được nàng là đang xem hắn đuôi cá, mặc mâu hơi hơi suy tư, tiểu vương tử, ngươi thích ta đuôi cá. Vương tử theo bản năng lắc đầu, nhưng kia phủ định động tác quá khoa trương, cũng quá nhanh, ngược lại như là lệ ông tôi ở buổi này dường như. Vương tử chỉ nhìn đến quân ngu trên mặt sung sướng cười cười, sau đó ở nàng vừa mới cảnh giác thời điểm, chính mình tay đã bị bắt bao trùm ở quân ngu đuôi cá thượng, dưới trưởng vậy ngoài ý muốn mềm mại, một loại thực kỳ dị xúc cảm, làm người lại chút yêu thích không buông tay, nhưng là... Vương tử thật vất vả thu hồi tay, nhìn chằm chằm quân ngu ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thằng ngãi này mặc kệ là bộ dáng gì, đều giống nhau mỹ, giống nhau. Ác liệt à! Bẻ ra quân ngu lôi kéo tay nàng, vương tử tiến lên đi quan sát những cái đó môn, sau một lúc lâu, nhắm mắt lại mình tưởng một lát, mà ngón tay không ngừng ở không trung khởi vũ. Ngũ hành linh lực theo vương tử chỉ huy lưu lại phức tạp dấu vết, không phải, vương tử trước mặt đã xuất hiện một cái phức tạp cấm chế, vương tử mở mắt ra, đem kia cấm chế đánh vào một cái bên trong cánh cửa, mà kia trên cửa năng lượng hơi hơi dao động, chỉ trong chốc lát liền mở ra một cái khẩu tử. Đi rồi. Vương tử nói một tiếng liền đi vào, quân ngu lắc mình tới, tiếp theo cái địa phương không biết có hay không nguy hiểm đâu, nhanh chóng đi đến vương tử trước người, mà ở xuyên qua kia phiến năng lượng môn lúc sau, lại thấy là một cái khác tráng lệ huy hoàng phòng. Bốn phía tranh đua chất đống rất nhiều cái dương, lớn lớn bé bé đều có, căn phòng này rất lớn, ít nhất có 200 mét vuông, cũng không có người trông coi, vương tử hơi hơi nhìn nhìn, liền lập tức hướng tới một cái khác xuất khẩu đi đến. Quân ngu có chút tò mò, này đó hẳn là đều là nhân ngư tộc cất chứa bảo vật, khẳng định sẽ có hiếm lạ ngoạn ý nhi, vương tử thật sự cái gì đều không lấy. Nghĩ, liền cũng hỏi, tiểu vương tử, ngươi không lấy điểm khác đồ vật sao? Có lẽ sẽ có hảo ngoạn. Không được. Vương tử lắc đầu, nàng cũng biết nơi này khẳng định có thứ tốt, nhân ngư tộc vốn dĩ liền giàu có thực, đáng giá ở địa cung cất chứa, tất nhiên càng là hy hữu, chính là... ta chỉ cần tốt nhất. Nói, vương tử chính mình cũng cười, nàng hôm nay xem như tới làm tặc, so sánh với địa cung lại nhiều cất chứa, luyện yêu hồ tất nhiên là tốt nhất, nàng cần gì phải lại phí thời gian đi lấy khác. Đột nhiên nàng chính mình cũng lại chút hưng phấn, trách không được quân ngu ngay từ đầu liền rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, như vậy trộm người khác đồ vật, cảm giác xác thật thực kích thích. Ha ha, thế nhưng là như vậy tưởng. Phá cái thứ hai phòng xuất khẩu chỗ trận pháp, mà bên ngoài tính cả nơi khác lộ, lại là một đường thủ vệ, chỉ là có quân ngu ở. Vương tử thật sự là không cần tốn nhiều sức liền tiến quân thần tốc, trừ bỏ dọc theo đường đi ngăn cản trận pháp, cũng không có tái ngộ đến cái gì khó xử. Bọn họ chuyện gì sau sẽ tỉnh. Vương tử xoay người nhìn nhìn những cái đó ngơ ngác đứng nhân ngư, nghĩ này đó pháp thuật có thể duy trì bao lâu. Một canh giờ. Quân ngu nhàn nhạt nói. Lâu như vậy. Vương tử kinh ngạc. Này pháp thuật duy trì thế gian cũng quá dài chút đi. Quân ngu lại rũ mắt nhìn nhìn vương tử, tựa hồ biết nàng ở nghi hoặc cái gì, liền giải thích, không phải pháp thuật duy trì lâu như vậy, là pháp thuật tạo thành ảo giác, thần thức một canh giờ sau mới có thể thanh tỉnh. Nghe vậy, vương tử lại bỗng nhiên lại chút quái vật nhìn quân ngu, sau một lúc lâu không nói gì, đang lúc quân ngu cũng buồn bực vương tử kia quái dị đôi mắt nhỏ khi còn nhỏ, lại nghe vương tử nghi ngờ thanh âm vang lên. Ngươi có phải hay không cũng ở ta trên người dùng quá cùng loại pháp thuật. Quân ngu sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền minh bạch vương tử ý tứ, đồng nhiên cười ra tiếng, cặp kia đẹp đôi mắt nheo lại, thật dài lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ bay lên tới giống nhau, cong lưng, cặp kia mang theo ý cười mặc mâu thẳng tắp xem tiến vương tử trong mắt, tiểu vương tử, ngươi không tin ta mị lực. Đối mặt kia trương gần trong gang tấc miệng cười, mỗi một tấc đều hoàn mị không thể bắt bẻ, vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lắc mình rời đi, đương nàng không hỏi. Quân ngu tâm tình rất tốt đuổi kịp, hai người một phòng tiếp một phòng tìm, nhưng vẫn không có đi đến đặt luyện yêu hồ địa phương, nhưng thật ra nhân ngư tộc giấu ở chỗ này bảo vật, thật là có thể xếp thành sơn. Quân ngu cùng vương tử song song đi tới, hắn nhưng thật ra nhàm chán ở một bên phiên tới phiên đi, đem đặt bảo vật hộp mở ra lại khép lại, ngẫu nhiên gặp được hiếm lạ, cũng phải hỏi hỏi vương tử muốn hay không, mà khi thật không có vương tử coi trọng mắt. Này đó đều là trí bảo, tác dụng cũng không phải đều giống nhau, tiểu vương tử cầm cũng hảo, có chút thời điểm có thể bất chút sức lực, ta mà khi thật chưa thấy qua ngươi như vậy cao thượng tặc, nào có ngại chiến lợi phẩm nhiều. Quân ngu một bên lật xem những cái đó bảo vật, 100 năm tấm tắc cảm khái, huống hồ nơi này rất nhiều đồ vật, nhân ngư tộc đều không nhớ rõ đặt ở nơi này, ngươi tùy tiện lấy cái nhiều ít dương, bọn họ cũng sẽ không biết. Vương tử hơi chút dừng lại tìm kiếm trận pháp, nhìn về phía quân ngu, thằng ngãi này không ngừng khuyên nàng lấy điểm chiến lợi phẩm trở về, nếu là nàng cự tuyệt, hắn nói thẳng một câu không quan hệ, ta trước giúp ngươi thu, chờ ngươi dùng thời điểm cho ngươi liền không khách khí cầm đi. Vương tử tưởng nói với hắn xích linh bảo vật cũng không ít, quy hồng cũng có cái loại này cất chứa đam mê, có thể thấy được quân ngu hưng thú bừng bừng bộ dáng, liền tùy hắn đi thôi. Này tàn khuyết một bài cũng hướng nơi này vẫn. Chẳng lẽ là phóng sai địa phương? Quân ngu nghi hoặc nói một câu, trong tay chính về một khối một bài, hiện tại bọn họ vị trí phòng tuy rằng trước mặt mặt giống nhau đại, nhưng là nơi này cất chứa đồ vật đã là càng bảo bối, đều là đơn độc trang lên. Quân ngu chính mở ra một cái hộp nhỏ, lại thấy bên trong chỉ bày một ít một bài, hơi hơi cảm thụ hạ, trừ bỏ có chút vu nguyên lực ở ngoài lại không so đặc thù, liền thả trở về, khép lại cái nắp đang muốn bông, lại thấy vương tử một trận gió dường như lóe lại đây, đã từ trong tay của hắn đoạt qua kia hộp gỗ. Quân ngu hơi hơi kinh ngạc, liền nhìn đến vương tử cẩn thận mở ra kia hộp, sau đó tựa hồ còn có chút kinh hỉ nhìn bên trong đồ vật, một đám xem xét những cái đó một bài. Quân ngu đang muốn hỏi, khác bảo vật vương tử đều không thích, lại chỉ thích này hộp một bài. Có cái gì chỗ đặc biệt sao? Lại vào lúc này, vương tử trong tay trống rông xuất hiện hai khối một bài, nhìn dáng vẻ lại là cùng hộp cùng chỗ nhất thể. Mà vương tử càng là trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ, đem những cái đó một bài đều đem ra, đặt ở trên mặt đất đong đưa, quân ngu cũng đi theo ngồi xổm xuống thân thể. Lại thấy vương tử di động tới những cái đó một bài. Lặp lại nếm thử, kia một bài phía trên đồ văn tuy rằng phức tạp, nhưng là dần dần lưu sướng lên, quân ngu bừng tỉnh, nguyên lai này một bài là trò chơi ghép hình. Vương tử trong tay vốn là có hai khối, này hộp lại là trang 22 khối. Thẳng đến vương tử hoàn toàn dừng lại, quân ngu nhìn nhìn mới nói, thiếu một khối. Rất quan trọng sao? Lại thấy kia thiếu một khối lại đúng là trò chơi ghép hình ở giữa một khối, vương tử có chút thất vọng lắc đầu, thiếu một khối đều không được. Cái này đồ văn căn bản không có thành hình. Lại tìm xem có hay không. Quân ngu nói liền đứng lên, phiên phiên khắc hộp, sau lại đơn giản thi triển pháp thuật, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, nhưng cái đó hộp liền nhẹ nhàng xốc lên. Quân ngu nhìn một vòng, lại rốt cuộc không có tìm được, đó là thứ gì. Nhân ngư tộc chuyên môn cất chứa ở chỗ này, chỉ sợ là đã sửa sang lại quá, kia một khối hẳn là xác thật đã không có. Vương tử đem sở hữu một bài bỏ vào hộp, thu vào xích linh, đứng dậy tiếp tục đi tìm trận pháp, ta cũng không rõ lắm, nhưng đây là vu trận trò chơi ghép hình. Trước tìm luyện yêu hồ đi. Kỳ thật hôm nay có thể tìm được 22 khối một bài đã là ngoài ý muốn, vương tử vốn định, có thể hay không gom đủ còn không xác định đâu, không nghĩ tới lập tức tìm được nhiều như vậy, kia dư lại một khối, lại là kêu nàng càng thêm tò mò. Ta tìm được rồi. Vương tử có chút kinh hỉ thanh âm truyền đến, quân ngu lắc mình tới. Ta đã tìm được rồi hộ tộc đại trận nơi, cũng chính là luyện yêu hồ nơi, liền ở cái này trận pháp lúc sau. Nói, vương tử ngưng thần phá trận, khoảng cách như vậy gần, nàng đã có thể cách một cái trận pháp cảm nhận được luyện yêu hồ nơi, cuối cùng tìm được rồi, một lát sau, lại thấy vương tử trước mặt năng lượng môn nhấp nháy pha vỡ. Vương tử cùng quân ngu đi vào đi, lại chỉ cảm thấy một trận nóng rực hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, trong không khí tràn ngập một cổ khí âm tà. Này luyện yêu hồ, quả nhiên độc đáo nhìn trước mắt tình hình, vương tử nhịn không được nói, lại thấy trước mặt địa phương rất là nguyên thủy, cũng không giống phía trước như vậy nhiều phòng giống nhau hoa lệ trang trí, mà là chỉ vẫn duy trì bị mở ra tới bộ dáng, hình vòm không đỉnh, trên mặt đất là gập ghềnh màu đen nham thạch. Mà kia nóng rực hơi thở nơi phát ra với vờn quanh ở cái này không gian thật lớn nội dung nham, chính xác không gian bị kia đỏ đậm mang kim dung nham ánh hồng, bởi vậy cũng không có thêm vào ánh đèn, mà liền ở kia diễn thuyết vờn quanh trung ương, một cái nham thạch xây trên đài cao, bày một cái cực kỳ tinh xảo tiểu hồ, hướng về phía trước mở miệng, hồ thân tám mặt, mỗi một mặt thượng đều điêu khắc sinh động như thật đồ án. Mà nó bản thân lại tản ra một cổ cực kỳ âm trầm hơi thở, nếu là làm giống nhau tu sĩ nhìn, tất nhiên muốn trốn bước, như vậy âm trầm pháp khí, truyền thuyết lại hoa lệ, cũng không giống như là một cái chợ người pháp khí, mà ở nó chung quanh, tinh mịn mà cổ xưa trận văn như ẩn như hiện. Vương tử đang muốn tiến lên, lại bị quân ngu bắt lấy, tiểu vương tử, đi ở ta phía sau. Nói liền đi trước tiến lên, có một tòa tiểu cầu hình vòm tọa lạc ở kia dung nham hai bờ sông, vừa lúc dung người thông qua, quân ngu ánh mắt nhìn chằm chằm kia thình thịch mạ bọt khí dung nham, nện bước dần dần thong thả xuống dưới. Tiểu vương tử, chúng ta gặp gỡ chắn nói. Quân ngu kia ưu ám mặc mâu càng thêm thâm thúy, nghe không ra cảm xúc thanh âm nói, vương tử cũng nhìn chằm chằm kia dung nham, chậm rãi gật đầu, mà liền vào giờ phút này, lại thấy kia đỏ đậm dung nham đống nhiên bạo động. Vài đạo phóng lên cao dung nham, mang theo hỏa tinh văng khắp nơi, vương tử bày ra kết giới chắn đi, lại thấy kia bay vụt ra tới dung nham cơ hồ ở nháy mắt biến hình, ở không trung hình thành tám dữ tợn hình thú. Quỳ, ngu cường, du, hoa đấu, cựu đầu điểu, hư háo, tạc thước, bà chân điểu. Đây là luyện yêu hồ trong vòng phong ấn tám tà biến thành, tiểu vương tử cẩn thận. Quân ngu đôi mắt đảo qua biến ảo thành hình tám hỏa hồng sắc thân ảnh, ngự khi có chút nghiêm túc nói. Chương 96 tặc thấy tặc. Chân sau ngưu thân chính là quỳ, người mặt điểu thân chính là ngu cường, long đầu hổ thân chính là du, tựa khuyển tựa báo chính là hoa đấu, là cái cổ liền cái đầu loài chim là cựu đầu điểu, nhân thân thú đầu chính là hư háo, người khổng lồ giống nhau lại là ba thước răng nanh chính là tặc răng, hình tượng bình thường nhất xem như kia ba chân điểu. Này tam tà sinh quái dị, năng lực cũng quái dị, vốn là thái cổ thời kỳ tà vật, cùng chúng sinh muốn tìm theo đuổi an ổn ý tưởng đi ngược lại, làm hại nhân gian, sau lại bị thái cổ bộ lạc người kết phường treo cổ, tám tà hồn phách không tiêu tan, chắc chắn lần thứ hai phiêu đãng tại thế gian tác loạn. Cố tình bọn họ khi đó cũng không có hành chi hữu hiệu biện pháp có thể làm này tám tà hồn phách tan hết, liền hoa sức lực đem này tám tà ác hồn phách phong ấn tại cực viêm địa tâm hỏa bên trong. Này một phong ấn đó là không biết nhiều ít năm tháng, cho đến thượng cổ thời kỳ, thượng cổ thần binh luyện yêu hồ rèn là lúc, kia luyện khí sư cũng là cái điên cuồng. Tựa hồ một lòng tưởng luyện chế ra một cái kinh thiên động địa không giống người thường thần binh, liền hạ đến kia cực viêm địa tâm, đem tám tà hồn phách phóng ra, chính là lại không phải làm chúng nó tự do, mà là đảo mắt liền phong ấn tới rồi luyện yêu hồ phía trên. Hậu quả đương nhiên như hắn mong muốn. Luyện yêu hồ quả nhiên thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một gian thần binh lợi khí, cũng chính cũng tà, dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi. Xưa nay nghe được luyện yêu hồ tên người không có chỗ nào mà không phải là tấm tắc bảo lạ, chỉ là như vậy tà đáng sợ, lại cũng chính nghiêm túc thần binh, lại là không có người chân chính có thể chinh phục quá nàng. Cũng bởi vậy, luyện yêu hồ trong lịch sử mới có càng thêm thần bí sắc thái. Trách không được nơi này không ai có trông coi vương tử ánh mắt dùng mình, không khỏi nói, trách không được dần dần thâm nhập nơi này thời điểm, lại rốt cuộc đã không có nhân ngư tộc thị vệ trông coi, so sánh với những cái đó tu vi cao lại vẫn cứ bất kham một kích nhân ngư tới nói, này tám tà mới là nơi này chân chính cơ quan. Này tám tà hoàn toàn là không thể nghi ngờ đúng vậy hồn phách, chúng nó ký chủ, cũng chính là luyện yêu hồ hiện tại liền ở bên trong kia trên thạch đài. Mà chúng nó nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt luyện yêu hồ, đương nhiên là sẽ không làm bất luận kẻ nào tiếp cận. Tam tà vốn chính là tà ác đến cực điểm thái cổ thú loại, chúng nó tản mát ra hơi thở cổ xưa mà cường đại, càng có loại xâm hàn tận xương âm khí. Một chút đều không hổ đối chúng nó thanh danh. Hùng chi này tám tà trên mặt đất tâm chi hỏa trung phong ấn lâu như vậy, chúng nó hồn phách sớm đã cùng địa tâm chi hỏa hoàn toàn dung hợp, mà này dung nham. Cũng không biết nhân ngư tộc là từ đâu đưa tới, hiện giờ xem ra lại là chuyên môn dùng để sắp đặt tám tà rời đi luyện yêu hồ hồn phách. Vốn là cường đại hồn phách hơn nữa bí mật mang theo này địa tâm chi hỏa, uy hiếp lực cùng tính nguy hiểm tuyệt đối không ngừng cao nhỏ tí tẹo. Vương tử nhìn cái kia kim sắc luyện yêu hồ, trong tay hơi hơi chấn động, tức khắc hai thúc quỷ dị đan chéo ở bên nhau ma lực cùng Phật lực đồng thời xuất hiện, lại là kia yêu dị mà khí phách chiếm đồng ruộng xuất hiện ở vương tử trong tay. Đi! Lại nghe kia cửu đầu điểu đống nhiên phát ra một tiếng trường tê, mười căn cổ quỷ dị động, mà kia không có đầu cổ cũng có vẻ một hồi thấy được lên, làm như bị sinh sôi chém tới giống nhau, mà kia đỏ đậm mang kim dung nham chính như máu tươi giống nhau không ngừng từ kia đột ngột địa phương xông ra. Thanh âm này hình như là công kích tín hiệu giống nhau, chỉ cần bước vào nơi này người, liền nhất định là chúng nó địch nhân, cặp kia thật lớn cánh một kích động, lại thấy toàn bộ trong động độ ấm giống như đều dị thường cao lên, một trận kình phong đập vào mặt, vương tử đem trảm thiên kiếm hoành với trước người, mới vừa rồi chắn đi kêu bá đạo khí kình. Trước mắt hồng quang đánh thắng, vài tiếng mang theo uy áp điên cuồng hét lên càng là hết đợt này đến đợt khác lên, vương tử thả người bay lên. Lại là kêu cửu đầu điểu cùng ngu cường đã lập tức chiều nàng nhào tới. Trảm thiên kiếm đảo qua, mang theo cương mãnh kiếm khí bổ về phía hướng cửu đầu điểu, đồng thời thân thể bay nhanh chật lóe, chỉ một kích lúc sau liền né tránh kia đồng thời giáp công lãnh thổ quốc gia. Mà kêu cửu đầu điểu trường tê một tiếng, chỉ vì trảm thiên kiếm thế nhưng hung manh chém xuống nó một cái đầu. Kêu cửu đầu điểu có vẻ dị thường phẫn nộ, tuy rằng gia hỏa này không có ý thức, nhưng là rõ ràng là mười đầu. Bị thái cổ những người đó chém tới một đầu lúc sau, cái loại này hận là thâm nhập cốt thủy, thậm chí thật sâu dấu vết ở nó hồn phách phía trên. Mà hiện tại vương tử vừa ra tay liền chém nó một viên đầu, tuy rằng hiện tại nó đã không có thân thể, bất luận cái gì thương tổn đối với nàng tới nói đều sẽ không thật sự lưu lại dấu vết, này không, giờ phút này kia bị chém tới bộ phận đã nhanh chóng sinh trưởng đi lên, nhưng là cái loại này phẫn nộ cùng hận ý lại là tồn tại. Khiến cho kia cửu đầu điểu cánh hết sức một phiến, sinh sôi thay đổi phi hành quỹ đạo, phản thân hướng tới vương tử công tới. Thấy cửu đầu điểu thế tới càng mãnh, vương tử phi thân nên chiến, trong lòng nghĩ này tám tà lực lượng cường đại, cố tình lại không phải thật sự yêu thú, là bất tử chi thân, nhiều hơn dây dưa đi xuống tuyệt không bổ ích. Đang lúc trảm thiên kiếm lại lần nữa huy đi thời điểm, lại chỉ cảm thấy một trận cường đại năng lượng tự đỉnh đầu bay qua, kia năng lượng là màu bạc hỗn loạn màu đen. Mà kia hăng hái bay tới cửu đầu điểu liền nháy mắt như thiết hoa giống nhau ở không trung bị đánh tan. Trực tiếp hoanh tan kia tụ thành thân hình, những cái đó đỏ đậm dung nham đếm kỹ rơi vào mặt đất dung nham bên trong. Vương tử chỉ hơi hơi nhìn lướt qua, biết kia cửu đầu điểu chỉ là tạm thời biến mất, qua không bao lâu liền sẽ một lần nữa tụ thành hình thể. Mà lúc này, quân ngu lắc mình tới. Đứng ở vương tử trước mặt, lúc này vương tử nhìn đến không phải kia trương luôn là mỹ hoàng hốt mặt, mà là kia một đầu nước chảy giống nhau tóc bạc, như vậy gần khoảng cách, nàng có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên chậm rãi lưu động màu lam, vương tử hơi hơi sửng sốt, thằng ngãi này, trừ bỏ gương mặt kia. Làm cho là không chỗ không đẹp, mặc dù là tóc, cũng có thể kêu nàng tại đây thời khắc mấu chốt thất thần. Nghĩ, vương tử trừng mắt nhìn trừng quân ngu cái hót, nhưng quân ngu lại không biết vương tử hiện tại tâm lý, nếu là hắn chán sau cũng trường một đôi mắt nói. Hiện tại chỉ sợ cũng sẽ cười tủm tỉm nói một tiếng tiểu vương tử, ta thích ngươi như vậy nhìn ta, sau đó thuận tiện bắt lấy vương tử tay đi sờ sờ hắn kia tóc bạc. Hiện tại quân ngu lại mở to cặp kia u ám mặc mâu, giờ phút này bên trong quay cuồng vô tình cùng tàn sát bừa bãi lửa cháy, đối mặt bảy cái tảng sáng mà đến thái cổ tà vật, cặp mắt kia không có kiêng kỵ ngược lại tràn đầy hưng phấn, tựa hồ thực chờ mong có thể xé nát này đó tà vật giống nhau. Này cùng quân ngu ngày thường hình tượng quá mức bất đồng, nếu là vương tử hiện tại có thể nhìn đến, tất nhiên sẽ nghĩ đến thủy tinh cung nội kia đầy người đen nhánh, từ trong ra ngoài đều là sát khí màu đen nhân ngư. Tuy rằng trong mắt quần quận sát ý, quân ngu thanh âm kia lại vẫn cứ như ngâm sướng giống nhau dễ nghe, nhanh chóng truyền vào vương tử lỗ thai, tiểu vương tử, nơi này giao cho ta, ngươi đi lấy luyện yêu hồ. Vương tử nghe xong, hơi hơi bởi vì, này tam tà cũng không phải cái gì thiện tra, lo lắng quân ngu song quyền khó địch bốn tay, thấy vương tử không có đông, quân ngu thực mau cười, tiểu vương tử, ta sao lại liền này tám đã sớm chết đi tà vật đều trị không được. Mau đi lấy luyện yêu hồ. Nói, quân ngu đã đánh ra một cái năng lượng công kích, xúc bay xông tới hư háo, kia người khổng lồ giống nhau hư háo bay ngược đi ra ngoài, cùng nhau đi đầu phía sau lãnh thổ quốc gia. Tuy rằng này bất tử tà vật sắc thật khó chơi một ít, nhưng cũng không đến mức khó trụ hắn quân ngu, tiểu vương tử lo lắng hắn đương nhiên cao hứng, nhưng nếu là như vậy xem thấp hắn đã có thể không hảo.